Xem ra Đức Quý Nhân là thất bại. Quả nhiên như bổn cung sở liệu. Nàng cũng không nghĩ Bình Tần là người nào, há là dễ đối phó. Tường bang thượng Bình Tần, Đức Quý Nhân là không biết tự lượng sức mình. Bình Tần rất cao ngạo một người, sao có thể để mắt xuất thân bao con nhộng Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân không sai, sai liền sai ở nàng xuất thân quá thấp. Trần Trương cùng, nương nương, này trong cung có thể đi Đức Quý Nhân đều đi, Đức Quý Nhân kia còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm sao. Liên Bình Tần kia cũng chưa thành, lúc này Đức Quý Nhân tổng nên muốn từ bỏ đi. Nhìn chằm chằm. Đương nhiên đến tiếp tục nhìn chằm chằm. Đức Quý Nhân cũng không phải là cái loại này dễ dàng từ bỏ người, nàng nhất định sẽ không liền như vậy thu tay lại, nàng nhất định còn có hậu tay. Thả làm người nhìn chằm chằm khẩn, không cần làm cái gì, nhìn chằm chằm khẩn là được, bổn cung liền muốn biết nàng tưởng như thế nào. Đức Quý Nhân nếu là cái loại này nhẹ giọng từ bỏ người, liền không phải là hiện tại Đức Quý Nhân, cũng liền sẽ không liều mạng liên tục sinh hài tử. Đó là cái có thể nhẫn có thể đua không nhận mệnh người. Nếu không phải tại hậu cung, nàng nhưng thật ra thưởng thức Đức Quý Nhân như vậy kiên cường không quật người. Người như vậy nếu là ở mặt thế phía trước nhất định là cái khó lường nhân vật, đáng tiếc, nàng sinh không gặp thời A. Trần Trương cùng, là, nương nương. Nô tài nhất định làm người nhìn chằm chằm khẩn. Qua chút thời gian, ngày này Mai Thấm Tuyết đang ở trong điện cắm hoa, Thành Tần tới phóng. Nương nương, Thành Tần nương nương mang 9 á ca tới. Cung nhân tiến vào bẩm báo. Mai Thấm Tuyết, mau mời Thành Tần vào được. Hồng Liên, đem đồ vật đều thu thập một chút. Mai Thấm Tuyết phân phó cung nữ lại phân phó Hồng Liên. Mai Thấm Tuyết cắm hoa giường đất trên bàn hoa chi lá cây đồi không ít đồ vật, Thành Tần mang 9 á ca tới, 9 á ca hoạt bát bướng bỉnh thời điểm, Mai Thấm Tuyết là sợ hắn đến lúc đó chơi đùa bị thương, cho nên mới kêu Hồng Liên thu. Thực mau cung nhân liền lãnh Thành Tần mẫu tử vào được. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Cấp giai ngạch nương thỉnh an. Hai mẹ con cùng hành lễ, không chờ hành lễ Mai Thấm Tuyết khiến cho người cấp đỡ. Mau miễn lễ. Ngươi hoài hài tử thân mình trọng, không cần đa lễ như vậy. Mau tới đây ngồi đi. Tạ nương nương. Thành Tần xương hoa nâng ngồi xuống. Tới, tiểu cửu đến giai ngạch nương nơi này. Mai Thấm Tuyết chiều 9 AK vây tay, tiểu gia hỏa nắm mãi ma ma tay bước chân ngắn nhỏ đi tới. 9 AK đi đến Mai Thấm Tuyết trước mặt duỗi tay muốn Mai Thấm Tuyết ôm, Mai Thấm Tuyết khom lưng trực tiếp đem hắn ôm lên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đứa nhỏ này là nàng đỡ đẻ. Vẫn là bởi vì hài tử sinh ra nàng dùng dị năng cấp hài tử trị liệu quá, 9 AK đứa nhỏ này thập phần thích thân cận nàng. Thanh Tân cũng thường dẫn hắn tới chữ tú cùng chơi đùa, hắn đối Mai Thấm Tuyết cũng quen thuộc, đều không sợ còn sống ái dính Mai Thấm Tuyết. Giai ngạch nương ôm. Ai ra, tiểu cửu tới làm giai ngạch nương ôm một cái. 9 AK ôm Mai Thấm Tuyết cổ, tiểu thịt mặt dán Mai Thấm Tuyết mặt, cùng Mai Thấm Tuyết thân cận đầu. Mai Thấm Tuyết ôm hắn ước lượng một chút, giống như lại chậm chút, xem ra chúng ta 9 AK là trưởng thành. Liền nói chuyện đều trôi chảy. Mai Thấm Tuyết làm 9 AK ngồi ở nàng trong lòng ngực, 9 AK lôi kéo nàng vòng tay chơi Mai Thấm Tuyết cũng để ý. Đứa nhỏ này toàn bộ ồn ào muốn tới tìm hắn lục tỷ tỷ chơi, muốn tới xem hắn giai ngạch nương. Đứa nhỏ này là thác nương nương phúc mới đến Bình An sinh ra, liền cùng nương nương ngài thân cận, liền tần thiếp cái này thân ngạch nương đều phải ghen ghét. Thành Tân cười nói, kỳ thật nàng nói ghen ghét kia thuần túy là lời nói dối, Thành Tân trong lòng ước gì 9 AK cùng Mai Thấm Tuyết thân cận thảo Mai Thấm Tuyết thích đâu. Thành Tần tuy được sủng ái, nhưng lại phi so ra kém Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết chấp trưởng cung quyền, nàng quy phục Mai Thấm Tuyết tự nhiên được không ít chỗ tốt. Mai Thấm Tuyết là bốn phi đứng đầu, vị phân củng cố, cùng Mai Thấm Tuyết thân cận đối bọn họ hai mẹ con chỉ có chỗ tốt. 9 AK ngoan ngoãn đáng yêu, bổn cung cũng thích được ngay đầu. 9 AK là 19 năm sinh ra, hiện giờ đã 3 vòng tuổi, đúng là đáng yêu thời điểm, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng thích. Mặt nhã kỳ tiệm lớn, bên người nàng cũng không có càng tiểu nhân hài tử. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết là cực thích hài tử. Mai Thấm Tuyết ôm 9 AK, giống lơ đãng dường như duỗi tay sờ sờ 9 AK chân nhỏ. 9 AK là thai thiên tàn, tuy rằng Mai Thấm Tuyết ở hắn sinh ra thời điểm vì trị liệu quá. Bất quá cái này niên đại y kỹ thuật rốt cuộc là hữu hạn, 9 AK chân cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Tuy không đến mức là dài ngắn chân, hoặc là đi đường chân thọn, nhưng hắn chân lại không thể quá dùng sức. Điểm này Khang Hy cùng Thành Tần đều biết. Mai Thấm Tuyết cho hắn kiểm tra rồi một chút. Rốt cuộc là không dị trị cấp 9 AK chữa khỏi. Có lẽ là nàng có tư tâm, nàng cảm thấy 9 AK như vậy thực hảo, nếu là 9 AK toàn hảo, chỉ sợ Thành Tần hiểu ý nổi lên tới. Lần trước tiểu cựu tới, bổn cung nói làm hắn lưu lại cùng hắn lục tỷ tỷ xong, hắn chính là khóc nháo muốn thân ngạch nương đâu. Hắn nha chính là cùng bổn cung lại thân, bổn cung cũng so ra kém hắn thân ngạch nương. Hôm nay tối sớm A, hắn liền bắt đầu tìm thân ngạch nương. Mai Thấm Tuyết đây là ở thế 9 AK nói chuyện đâu. Thành Tần trong bụng còn hoài một cái, 9 AK rốt cuộc là nàng tự mình đỡ đẻ, thường ở nàng trước mặt chơi đùa, là nàng nhìn lớn lên hài tử, Mai Thấm Tuyết một phân nửa phần tâm tư ở 9 AK trên người, tự nhiên không thể làm thành tần như vậy tưởng, khiến cho mẫu tử ngăn cách. Đúng rồi, như thế nào không thấy Lục công chúa đâu? Thanh Tần quay đầu nhìn một chút trong điện bốn phía. Kia bướng bỉnh tiểu nha đầu nơi nào ngấp được, thấy bổn cung cắm hoa nàng lại nói cái gì muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa, xảo cái không ngừng, xảo phiền bổn cung khiến cho người mang nàng đi ngự hoa viên ngắm hoa đi. Hôm nay đảo không biết muội muội muốn tới, nếu không bổn cung khiến cho Mạt Nhã Kỳ lưu tại trong cung bồi 9 AK chơi. Mạt Nhã Kỳ tính tình hoạt bát, thời gian dài ngốc trong cung là ngốc không được, tổng ái ra bên ngoài chạy. Mai Thấm Tuyết đau lòng hài tử, chỉ cần không quá phận đều không câu nệ hài tử. Mai Thấm Tuyết đem 9 AK phóng tới trên giường đất, làm Bạch Hà đem thu hồi tới món đồ chơi dọn lên cấp 9 AK chơi đùa. Này đó món đồ chơi đều là Giận Ngô cùng Mạt Nhã Kỳ chơi qua, còn có Ngũ AK cũng tới khi chơi qua. Tiểu Nhi tử Giận Kỳ kia, Mai Thấm Tuyết cũng tặng bộ hoàn toàn mới món đồ chơi đi Thọ Khang cung cho hắn. Cho dù Tiểu Nhi tử không dưỡng ở bên người nàng, nhưng đối ba cái hài tử Mai Thấm Tuyết tận lực xử lý sự việc công bằng, không nghiêng không lệch. Lục công chúa hoạt bát đáng yêu, đó là tần thiếp cũng thích vô cùng. Lục công chúa như thế ưu tú đều là nương nương dạy dỗ có cách. Thanh Tần nịnh hót Mai Thấm Tuyết. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, Mạt Nhã Kỳ tuy tính tình bá đạo cũng nói được thượng là tùy hứng, nhưng là ở bên ngoài trước mặt ngoại nhân quy củ lễ nghĩa đó là nửa điểm cũng không kém, miệng ngọt có thể nói, có thể so trong cung mặt khác mấy cái công chúa làm cho người ta thích nhiều. Tần thiếp liền ngóng trông 9 AK tương lai có thể có Lục công chúa một nửa ưu tú, tần thiếp liền biết đủ. Thanh Tần nhìn đắm chìm ở chơi món đồ chơi chung 9 AK. Ánh mắt thập phần tự ái. Lục công chúa có bao nhiêu đến hoàng thượng sủng ái, trong cung các phi tần đều biết đều xem đến đỏ mắt đâu. Nhìn muội muội nói, 9 AK ngoan ngoan thông minh, đối muội muội đó là hiếu thuận có thêm, như vậy hảo hài tử muội muội còn không hài lòng. Muốn bổn cung nói nha, 9 AK chính là cực hảo hài tử, có như vậy cái hảo nhi tử muội muội cần phải thấy đủ mới hảo. Mai Thấm Tuyết cười nói, cũng khen giảng 9 AK. Đều nói hoa hoa cố kiệu người nâng người. Hai người ngươi khen nữ nhi của ta, ta khen ngươi nhi tử, không khí vô cùng hòa thuận. Muội muội này thai cũng có 7 tháng đi. Mai Thấm Tuyết nhìn Thành Tần cao phồng lên dựng bụng hỏi. Thành Tần được sủng ái, có Khang Hy che chở, có gia tộc Âm Thầm che chở, Mai Thấm Tuyết ngẫu nhiên cũng đáp hai thành, nàng hoài này một thai có thể so hoài 9 AK khi nhẹ nhàng nhiều. Đúng vậy, lại quá mấy ngày liền 7 tháng, lại quá 3 tháng đứa nhỏ này nên sinh ra. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn, không giống hắn ca ca. Này mấy tháng qua đều chưa từng nháo tân thiếp. Tân thiếp tưởng này hẳn là cái tiểu công chúa. Tân thiếp cũng ngóng trông là cái tiểu công chúa, dẫn hữu đều nào muốn muội muội đâu. Chờ tiểu công chúa sinh ra, nương nương ngài cũng không nên bủn xỉn chỉ giáo, tân thiếp cũng tưởng đem tiểu công chúa dạy dỗ đến giống Lục công chúa giống nhau hoạt bát khả năng đâu. Mai Thấm Tuyết, Mạt Nhã Kỳ vẫn luôn muốn cái muội muội, nếu thật là cái tiểu công chúa, kia thật đúng là như Mạt Nhã Kỳ nguyện. Bất quá ta coi muội muội ngươi là đại phúc khí. Nay tiểu công chúa sợ là trông cậy vào lần tới. Thanh Tân được sủng ái, không sợ hoài thượng hài tử. Thanh Tân này hoài tương đều không giống như là hoài tiểu công chúa, Mai Thấm Tuyết đảo cảm thấy là cái tiểu AK khả năng tính rất lớn. Bất quá loại này không thể nói lời đã chết, nếu là đến lúc đó không phải kia chẳng phải là đánh chính mình mặt. Hơn nữa xem Thanh Tân bộ dáng, tất là cũng không thích nghe. Mai Thấm Tuyết biết Thanh Tân tâm tư, chỉ nói chính mình hoài chính là tiểu công chúa. Bất quá là muốn cho đừng tưởng rằng nàng hoài chính là tiểu công chúa buông tha nàng, không tính kế nàng đối nàng xuống tay thôi. Nhưng hậu cung phi tần từ trước đến nay là thà rằng sát sai, cũng không thể buông tha, cho nên nàng chiêu này căn bản vô dụng, chẳng qua là tự mình an ủi thôi. Tạ nương nương cắt nôn, mặc kệ như thế nào hắn đều là tần thiếp hài tử. Thanh Tần vuốt ve dựng bụng, giữa mày cất giấu ưu sầu. Muội muội không cần như thế, hoàng thượng yêu thương muội muội người đâu, tương lai nhất định sẽ đều bình an. Mai Thấm Tuyết cũng an ủi Thanh Tần, nàng biết Thanh Tần lo lắng cái gì. Ngạch nương. Ta ngạch nương đâu? Mạt Nhã Kỳ tràn ngập sức sống thanh âm từ đại điện truyền lại đây, đánh gậy hai người nói chuyện. Đứa nhỏ này. Mai Thấm Tuyết lắc đầu. Buồn cung tại đây đâu, vào đi. Mai Thấm Tuyết quay đầu gọi nữ nhi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nghe được Mạt Nhã Kỳ thanh âm, 9 AK ném món đồ chơi đứng lên cao hứng mà kêu tỷ tỷ. Mạt Nhã Kỳ tiến vào, còn nắm Ngũ AK giận chân cùng nhau. Tiến vào nhìn đến chính cao hứng chiều nàng xua tay 9 AK, lộ ra sán lạn tươi cười. Cửu đệ. Cửu đệ cũng tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. 9 AK cao hứng thẳng kêu. Cửu đệ, đây là Ngũ ca, kêu Ngũ ca. Ngũ AK là cái văn tĩnh hải tử. Đoan Tần nuôi nấng Ngũ AK sau tính tình cũng càng ngày càng ổn trọng vô tranh, Đoan Tần tính tình cũng ảnh hưởng Ngũ AK. Khi còn nhỏ Ngũ AK tính tình còn thực hoạt bát đáng yêu, mấy năm nay nhưng thật ra càng ngày càng tao nhã. Ngũ ca. Chín A ca vai đầu nhỏ nhìn Ngũ A ca. Hai anh em bởi vì gặp mặt số lần không nhiều lắm, chín A ca còn quá tiểu, có lẽ không quá nhớ do Ngũ A ca. Cựu đệ, ta là ngươi Ngũ ca. Ngũ A ca hướng về phía chín A ca văn văn cười. Tiểu hài tử trực tiếp là nhất mẫn cảm, có lẽ là cảm giác được Ngũ A ca thiện ý, chín A ca cũng hướng về phía Ngũ A ca lộ ra sán lạn tươi cười. Hảo, các ngươi hai anh em còn không mau lại đây cho các ngươi thành tần mẫu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết tiếp đón hai anh em. Bởi vì Đoan Tần thường ở Ngũ A ca tới chữ tú cung, Ngũ A ca lại cùng Mạt Nhã Kỳ chơi đến hảo, Ngũ A ca ở chữ tú cung đều mau đuổi kịp Mai Thấm Tuyết nửa cái nhi tử. Mai Thấm Tuyết chờ Ngũ A ca cũng thân cận, Ngũ A ca càng lớn càng thẹn thùng. Cấp Ngạch Nương, Giai Ngạch Nương thỉnh an, cấp thành tần mẫu thỉnh an. Hai anh em chạy nhanh lại đây hành lễ. Khởi giang giác. Mai Thấm Tuyết kêu khởi, sau đó lại nhìn nữ nhi hỏi, ngươi không phải đi ngự hoa viên ngắm hoa sao? Như thế nào lôi kéo Ngũ A ca cùng nhau đã trở lại, nhưng cùng ngươi Đoan Tần mẫu nói qua, bằng không ngươi Đoan Tần mẫu nên sốt ruột. Đoan Tần chính là đem Ngũ A ca đương trong mắt đâu. Ta đi Đoan Tần mẫu kia ăn điểm tâm, Đoan Tần mẫu có việc làm Ngũ ca cùng ta cùng nhau chơi, Đoan Tần mẫu nói nàng một hồi liền tới đây. Ngạch Nương, nữ nhi có chút khác, muốn ăn chè hạt sen. Mặt Nhã Kỳ túm Mai Thấm Tuyết tay háo làm nũng, thật là lại kiều lại tiếu. Đã biết. Mai Thấm Tuyết duỗi tay nhẹ nhàng chọc một chút Mặt Nhã Kỳ cái trán. Theo sau phân phó Bạch Hà làm người chỉnh chè hạt sen lên đây, ngươi mang ba cái hải tử đi xuống dùng chút. Ngũ ca, cựu đệ, chúng ta đi, ăn chè hạt sen đi lâu. Huynh muội năm chín A ca liền đi rồi. Mấy cái hải tử thường ở chữ tú cung ăn cái gì, Mai Thấm Tuyết trong cung hẳn là hậu cung sạch sẽ nhất cung điện, mặc kệ là Đoan Tần vẫn là Thành Tần đều thực yên tâm. Đây cũng là hai người Mai Thấm Tuyết ở chung lâu rồi, mới tin tưởng. Bọn nhỏ mới vừa bị dẫn đi, Đoan Tần liền vội vàng tiến vào. Phía sau còn lãnh cái thái giám. Đoan Tần, Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoan Tần phía sau đi theo thái giám, nàng nhận ra tới, đây là có chuyện gì? Hắn là Dực Khôn cung người đi. Tần thiếp tới khi ở chữ tú cung cửa gặp phải, đây là Dực Khôn cung thuộc phi nương nương bên người người. Tần thiếp cũng không biết là chuyện gì, hỏi hắn chưa nói. Đoan Tần giải thích, lại chiêu kia thái giám lại đây, là có chuyện gì, ngươi nhanh lên cùng giai phi nương nương nói đi. Chương 265. Là chuyện gì? Mai Thấm Tuyết cũng nhìn kia thái giám hỏi. Thái giám, hồi giai phi nương nương, nô tài gia chủ tử muốn sinh, chủ tử làm nô tài tới thỉnh ngài qua đi. Cái gì? Thục phi muốn sinh. Mai Thấm Tuyết vừa nghe vội đứng lên. Nay thục phi muốn sinh, bổn cung đến chạy đến Dực Khôn cung mới được. Đoan Tần muội muội ngươi cũng cùng bổn cung cùng đi, Thành Tần muội muội ngươi thân mình trọng ngươi liền không cần phải đi, miễn cho va chạm. Ba cái hài tử còn ở dùng chè hạt sen đâu. Ba cái hải tử liền giao cho Thành Tần muội muội ngươi. Thành Tần, nương nương ngài mau đi đi, Tần thiếp nhất định chăm sóc hảo hải tử nhóm. Đoan Tần, làm phiền muội muội. Mai Thấm Tuyết mang theo Đoan Tần vội vàng đi Dực Khôn cung. Bởi vì Dực Khôn cung ly chữ tú cung gần, Mai Thấm Tuyết vội vàng cũng liền không có bị tiệu, trực tiếp đi tới đi. Tới rồi Dực Khôn cung chính điện, mới phát hiện còn không có một cái phi tần lại đây. Mà Thục Phi, chỉ thấy cung nữ chính giá Thục Phi ở trong điện đi lại, Thục Phi mặt đều đau trắng bệnh. Nay Thục Phi tuổi không lớn, đến là cái cực có thể nhẫn. Đau từng cơn như thế thống khổ, nàng lại vẫn có thể chịu đựng đi lại có trợ sinh sản. Quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Nay hậu cung nữ nhân, liền không có không phải đối chính mình tàn nhẫn. Nữ nhân, quả nhiên đều không thể khinh thường. Nay có lẽ chính là nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào còn không có một người tới đâu? Nghi quý nhân đâu? Mai Thấm Tuyết biên rào bước tiến lên điện biên nói đồng thời ánh mắt quét một vòng phòng trong điện, thật đúng là không có một cái phi tần tới, liền Thục Phi thân tỷ tỷ nghi quý nhân đều còn không có tới đâu. Giai Phi tỷ tỷ, là ta làm người trước hết mời tỷ tỷ tới, tỷ tỷ ngay ở muội muội liền an tâm rồi. Thục Phi nhìn đến Mai Thấm Tuyết tái nhợt mặt bài trừ biến hình tươi cười, Mai Thấm Tuyết thậm chí cảm giác được nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Thục Phi nói lời này làm người nghe có nghĩa khác, cái gì kêu nàng tới nàng liền an tâm rồi. Thục Phi đối nàng yên tâm. Cái này kêu nói cái gì? Giai phi tỷ tỷ, muội muội cùng hài tử liền làm ơn ngài. Chỉ cần muội muội lần này bình an, ngài đại ân muội muội về sau chắc chắn báo đáp. Thục Phi cường chống sau khi nói xong hét lên một tiếng, mau, đỡ bổn cung đi phòng sinh. Tiếp theo cung nhân lập tức giá Thục Phi đi phòng sinh. Mai Thấm Tuyết bị Thục Phi một kêu cấp kinh sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại liền thấy Thục Phi bị giá đi rồi. Ai, Thục Phi đảo ngươi trước đem nói rõ ràng, cái gì kêu ngươi cùng hài tử làm ơn bổn cung? Này tính chuyện gì Mai Thấm Tuyết lại bực lại vô ngữ, chỉ là Thục Phi bị giá tiến phòng sinh nơi nào còn có thể hồi nàng lời nói. Mai Thấm Tuyết trong lòng bực, Đoan Tần lại là suy nghĩ cẩn thận đoán ra Thục Phi tâm tư. Nương nương, Thục Phi nương nương đây là tin tưởng ngài, cũng là đề phòng những người khác đâu. Đoan Tần nói, tin tưởng buồn cung. Buồn cung khi nào yêu cầu nàng tin. Mai Thấm Tuyết dở khóc dở cười. Nương nương cùng những người khác bất đồng, Tần Thiếp cũng tin tưởng ngài. Nương nương, Thục Phi nương nương đã tiến phòng sinh, ngài vẫn là chạy nhanh lo liệu đi. Đoan Tần nhắc nhở nàng, Mai Thấm Tuyết hiện tại là bị Thục Phi cấp vội vàng thượng cái giá, không thể không vì Thục Phi lo liệu. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng tức giận, phân phó an bài các cung nhân. Cũng may Thục Phi cũng có trước tiên chuẩn bị, đỡ để ma ma sớm mời tới, thái y y cũng thực mau đổi tới. Này nấu nước đoan thủy cung nhân đều an bài hảo, hoảng mà không loạn, đâu vào đấy. Xem không Thục Phi vẫn là để phòng đâu. Việc này đảo không cần Mai Thấm Tuyết an bài cái gì, Mai Thấm Tuyết chỉ là an bài cung nhân đi các cung báo tin, lại làm người đi tam cung cấp Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu báo tin. Còn có an bài cung nhân xem trọng Thục Phi ba cái hài tử, thất A Ca, bát A Ca cùng thất công chúa. Còn có chính là tòa chấn, không cho những cái đó quỷ mị quỷ quái rối tiến phòng sinh. Tòa chấn rực không cùng, Mai Thấm Tuyết trong lòng tức giận chưa tiêu, vô ngữ lại bất đắc dĩ. Là nàng quá dễ nói chuyện vẫn là quá nhân tử, liền Thục Phi sinh sản đều dám tính kế nàng. Nàng đường đường bốn phi đứng đầu thế nhưng bị nàng Thục Phi tính kế, không thể không tại đây tỏa chấn bảo Thục Phi mẫu tử bình an. Nếu là hôm nay Thục Phi cùng Thục Phi bọn nhỏ ra cái gì, nàng chính là chịu tội khó chạy thoát. Thục Phi thật đúng là hảo tính kế a. Mai Thấm Tuyết làm người đi báo tin, thả ra Thục Phi muốn sinh tin tức, Dự Khôn cung tiểu các phi tần tự nhiên là trước tiên biết, trước tiên lại đây. Nghi quý nhân vội vã vọt vào điện, nhìn thấy Mai Thấm Tuyết nghi quý nhân sửng sốt mới phản ứng lại đây. Nghi quý nhân biểu tình không được tự nhiên, nhưng vẫn là không thể không cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Nghi quý nhân. Khởi răng rắc. Mai Thấm Tuyết quét nghi quý nhân liếc mắt một cái liền kêu khởi, nhìn hiện giờ nghi quý nhân Mai Thấm Tuyết tâm tình không gì phập phồng. Hiện giờ nghi quý nhân đối Mai Thấm Tuyết không có gì uy hiếp. Mai Thấm Tuyết cùng nghi quý nhân chi gian là có thù oán, phía trước cùng Mai Thấm Tuyết có thù oán hại quá Mai Thấm Tuyết người đều đã chết, có lẽ là chết ở trên tay nàng, hoặc là chết ở trên tay người khác, như Khang Hy. Hiện tại nàng kẻ thù liền thừa nghi quý nhân một người. Chỉ là này nghi quý nhân còn không thể chết được, hiện tại đã chết vô dụng chỗ, đến lưu trữ nàng, trở về sau có lẽ có yêu cầu. Mỗi người đều phải chết đến này sở mới được, giống thuần ý hoàng quý phi, giống nữ hố lộc hoàng hậu, các nàng chính là chết có ý nghĩa, chết ở ngày lành hảo thời điểm. Nghi quý nhân uốn gối, nương nương, Tần Thiếp biết được Thục Phi nương nương sinh, Tần Thiếp là Thục Phi nương nương tỷ tỷ, Tần Thiếp lo lắng Thục Phi nương nương, Tần Thiếp muốn đi xem Thục Phi nương nương, cho nàng thỉnh phình khí. Còn thỉnh giai phi nương nương. Mai Thấm Tuyết đánh gãy nghi quý nhân nói, Thục Phi muội muội vừa mới tiến phòng sinh kia đều đã an bài hảo, có thái y y, y y nữ cùng đỡ đẻ ma ma ở, ngươi không cần lo lắng. Nói nữa Thục Phi muội muội đã sinh quá một thai, đây là đệ nhị thai, sẽ không có việc gì. Tiến phòng sinh liền không cần, ngươi trước ngồi xuống, chậm rãi chờ chính là. Làm nghi quý nhân tiến phòng sinh, sao có thể? Là đương nàng không biết các nàng Quách Lạc La thị tỷ muội chi gian ân đoán sao? Là đương nàng không biết nghi quý nhân tưởng lộng chết Thục Phi sao? Nếu là nghi quý nhân vào phòng sinh, nghi quý nhân còn không được nhân cơ hội lộng chết Thục Phi, nói không chừng còn tới cái một thi hai mệnh đâu. Mai Thấm Tuyết nhìn nghi quý nhân, kia sắc bén ánh mắt như là đem nghi quý nhân tiểu tâm tư cấp nhìn thấu, nghi quý nhân thực bất an. Nguyên bản còn tưởng lại nói nghi quý nhân không dám nói thêm nữa, sợ nói nhiều lộ sơ hở, nàng im lặng ngồi. Nghi quý nhân này sẽ trong lòng hận chết Mai Thấm Tuyết. Hận Mai Thấm Tuyết nhiều chuyện đâu. Một lát sau mặt khác không có mang thai chủ vị cùng các cung tiểu các phi tần đều tới, Dực Khôn cung chính điện mênh mông quần quận đều là người. Buồn cung chính là đến chậm. Huệ phi cuối cùng mới đến. Huệ phi đến lúc đó đã là Mai Thấm Tuyết đến Dực Khôn cung hơn nửa canh giờ lúc sau. Mai Thấm Tuyết bưng chén trà vẫn chưa bông, lộ ra khe hở xem Huệ phi, nàng mân khẩu trà mới nói, Thục phi muội muội còn không có sinh đâu, Huệ phi tỷ tỷ ngươi tới tính không muộn. Buồn cung trụ Diên Hy cung ly Dực Khôn cung xa, thật sự là không có biện pháp. Không giống muội muội ngươi trụ chữ Tú cung, ra cửa liền đến Dực Khôn cung. Buồn cung cũng là nghĩ giai phi muội muội ngươi ở gần đây, Thục phi muội muội nhất định sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Buồn cung nghĩ có giai phi muội muội ngươi ở, định sẽ không có việc gì, cũng liền không nóng nảy. Quả nhiên, có giai phi muội muội ngươi ở, này Dực Khôn cung trên dưới đều đâu vào đấy. Huệ phi cười khanh khách nói, nghe như là ở khen Mai Thấm Tuyết, kỳ thật là tự cấp Mai Thấm Tuyết đảo hố đâu. Huệ phi tựa hồ biết Thục phi trước tiên chỉ thông chi Mai Thấm Tuyết sự, nàng này có lòng có bất mãn đâu. Cái gì kêu con nàng ở sẽ không xảy ra chuyện. nếu là một hồi Thục Phi đã xảy ra chuyện, kia chẳng phải là muốn đem sự tình đẩy trên người nàng. Nghe nói Huệ Phi tỷ tỷ ngày gần đây lại lễ Phật phụng kinh, chính là khai quá hết. Mai Thấm Tuyết liếc Huệ Phi liếc mắt một cái nói. Mai Thấm Tuyết ở châm chọc Huệ Phi, nghe hiểu Mai Thấm Tuyết lời nói Phi Tần đều nhún vai nén cười. Huệ Phi tự nhiên cũng nghe ra Mai Thấm Tuyết châm chọc, nàng ánh mắt trầm một chút, nhưng vẫn liền một khắc cười khanh khách bộ dáng, tiếp tục cấp Mai Thấm Tuyết đào hố. Giai Phi muội muội thật đúng là như cũ mồm miệng lanh lợi, a muội muội là bốn phi đứng đầu, phúc khí đại, có muội muội ngươi ở, định có thể phù hộ Thục Phi muội muội mẫu tử bình an. Bổn cung tự nhiên là có phúc khí, ở ngồi chư vị tỷ muội, nếu là không có phúc khí như thế nào có thể thành hoàng phi hầu hạ hoàng thượng đâu. Thục Phi muội muội có hoàng thượng Long Uy phù hộ, còn có Bồ Tát phù hộ định có thể mẫu tử bình an. Mai Thấm Tuyết cười nhìn Huệ Phi. Xả đến chúng phi còn dọn ra Khang Hy, Huệ Phi liền không nói nữa. Ước chừng lại qua nửa canh giờ lúc sau, Khang Hy tự mình tới. Một phen hành lễ lúc sau Khang Hy liền hỏi, Thục Phi hiện tại như thế nào? Tình hình tốt không? Hoàng thượng ngài yên tâm, vừa mới thái y qua lại nói chuyện, Thục Phi muội muội hiện tại tình huống khá tốt. Thục Phi muội muội tuổi trẻ thân thể hảo, mang thai khi thai tương cũng hảo, này lại là đệ nhị thai, định có thể mẫu tử bình an. Mai Thấm Tuyết hồi Khang Hy nói. Mai Thấm Tuyết là tình hình thực tế nói, Thục Phi tình huống thật là thực hảo. Hoàng thượng ngài nếu không yên tâm, thần thiếp lại kêu thái y tới ngài hỏi một chút. Mai Thấm Tuyết nói liền gọi người đi kêu thái y tới, Khang Hy không cự tuyệt, hiển nhiên là cũng tưởng tự mình hỏi đến. Bất quá một hồi thái y liền tới rồi, Khang Hy tự mình hỏi đến. Quả nhiên cùng Mai Thấm Tuyết nói giống nhau, Thục Phi thân thể thực hảo, tình huống cũng thực hảo. Bốn phi bên trong Thục Phi tuổi trẻ nhất, 16 năm Thục Phi tiến cung khi mới 13 tuổi, hiện giờ còn chưa 20 năm, chính là so Mai Thấm Tuyết đều tiểu vài tuổi đâu. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi đều là thân thể thực tốt. Vinh Phi cùng Huệ Phi so Mai Thấm Tuyết còn đại 10 tuổi, hai người thời trẻ ở Nguyên Hậu thuộc hạ sống qua, bị càng nhiều tra tấn, hơn nữa bởi vì sinh dục tao tinh kê thân thể tổn thương, hai người thân thể tự nhiên so không được Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi. Nghe xong thái ý thì nói, Khang Hy lúc này mới yên tâm. Thục Phi chuẩn bị chu toàn phòng bị cũng thập phần nghiêm mật, đỡ đẻ ma ma đều là Quách Lạc La Gia an bài người, liền thái ý thì đều là Thục Phi người. Lại thêm Mai Thấm Tuyết cũng ra tay giúp nàng, còn có Khang Hy cũng âm thầm che chở Thục Phi. Thục Phi này một thai nhưng thật ra không gặp được cái gì sốt ruột sự. Có tưởng nhân cơ hội động thủ người, cũng chỉ có thể ngầm sốt ruột. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết ra tay trợ Thục Phi, nhưng nàng là bị bức, tưởng tượng việc này khiến cho Mai Thấm Tuyết cao hứng không đứng dậy. Nếu là Thục Phi không phải cái thai phụ, nếu là Thục Phi không phải lập tức muốn sinh sản, nàng định cấp Thục Phi điểm nhan sắc nhìn một cái, làm cho nàng biết không phải người nào đều có thể tính kế. Việc này với Mai Thấm Tuyết mà nói xem như một lần giáo huấn. Thục Phi này đệ nhị thai nhưng thật ra sinh đến cực thuận lợi, giữa trưa phía trước mới phát động thiên còn không có hắc hài tử liền sinh hạ tới. Khang Hy đều còn ở còn không có rời đi, nghe được hài tử tiếng khóc, Khang Hy lập tức liền cao hứng đi lên. Thực mau đỡ đẻ ma ma liền cao hứng phân chấn theo tới báo tin vui, chúc mừng hoàng thượng, Thục Phi nương nương sinh. Chương 266 Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Thục Phi nương nương sinh cái tiểu A-ca, mẫu tử bình an. Đỡ đẻ ma ma vẻ mặt cao hứng, chờ lĩnh thưởng đâu. Vừa nghe đến Thục Phi lại sinh cái tiểu A-ca, ở đây Phi Tần trừ bỏ Mai Thấm Tuyết ở ngoài, các trong lòng đều hâm mộ ghen ghét. Hâm mộ ghen ghét Thục Phi hảo phúc khí, hâm mộ ghen ghét Thục Phi vận khí tốt. Tiến cung không mấy năm đệ nhất thai sinh Long Phượng thai Phong Tần, tiếp theo lại Phong Phi, hiện giờ lại sinh Hoàng tử, Thục Phi này Phi vị là vững như Thái Sơn. Đặc biệt là Thục Phi chính mình liền sinh dục có nhị tử một nữ, hai hơn nữa dưỡng ở nàng dưới gối nghi quý nhân sở ra thất ác ca, Thục Phi dưới gối đã có thể có ba trai một gái. Thục Phi lướt qua Mai Thấm Tuyết trở thành hậu cung nơ tròn tự nhiều nhất Phi Tần. Lúc này mặc kệ là đã có con nối dõi Phi Tần vẫn là không có con nối dõi Phi Tần, đều đối Thục Phi hâm mộ ghen tị hận. Các nàng trong lòng có lẽ đều không cân bằng, có lẽ đều suy nghĩ vì cái gì chính mình không có Thục Phi như vậy hảo phúc khí vận khí tốt. Vì cái gì Thục Phi có như vậy hảo phúc khí vận khí tốt. Mai Thấm Tuyết đem mọi người phản ứng đều thu ở trong mắt. Nàng không có ghen ghét cũng không có hâm mộ, rốt cuộc nàng cũng là có con trai con gái có thánh sủng. Nếu nàng cùng các nàng giống nhau hoặc là không có con cái, hoặc là vô thánh sủng, hoặc là thân cư thấp vị, nàng có lẽ cũng sẽ ghen ghét đi. Tuy rằng Khang Hy sủng ái Thục Phi làm Mai Thấm Tuyết cảm thấy chua xót, nhưng tuyệt không sẽ giống những người khác như vậy ghen ghét. Mai Thấm Tuyết lại nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái. Ở nghe được hài tử tiếng khóc khi Mai Thấm Tuyết nhìn về phía Huệ Phi, ở nghe được Thục Phi mẫu tử bình an khi, Mai Thấm Tuyết như cũ hướng xem Huệ Phi. Huệ Phi biểu tình ánh mắt quả nhiên có cực nhỏ bé biến hóa, nhưng vẫn là làm Mai Thấm Tuyết phát hiện. Hảo hảo hảo, thưởng, lương cửu công thưởng. Khang Hy cao hứng liền kêu ba cái hảo, hắn cao hứng tiếng cười bừng tỉnh đắm chìm ở hâm mộ ghen tị hận chung các phi tần. Mai Thấm Tuyết trước đứng dậy, mặt khác các phi tần cũng sôi nổi đứng dậy, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng thêm nữa Lân Nhi. Trong phòng sinh, bởi vì sinh sản thuận lợi, thuộc phi tinh thần còn thực không tồi, xem qua tiểu nhi từ lúc sau còn có tâm tư hỏi mọi người phản ứng. Nương nương, hoàng thượng thật cao hứng, liền kêu ba cái hảo đâu. Vẫn là nương nương có phúc khí, lại sinh cái tiểu A-ca. Hoàng thượng thật đúng là đau nương nương ngài đâu. Các cung nhân vây quanh khen tặng thuộc phi đâu. Kia những người khác đâu. Đều cái gì phản ứng? Thục phi lại hỏi. Những người khác đối nương nương tự nhiên là hâm mộ không thôi, rốt cuộc các nàng nhưng không có nương nương ngài như vậy hảo phúc khí. Hâm mộ. Sợ là ghen ghét nàng đi. Kia giai phi đâu? Giai phi còn ở sao? Thục phi riêng hỏi. Lúc này Nguyệt Quế trước nói, hôm nay chính là ít nhiều giai phi nương nương đàn quế đem Mai Thấm Tuyết như thế nào an bài còn đầy hứa hẹn Thục phi làm sự đều lặng lẽ nói cho Thục phi. Thục phi nhưng thật ra một bộ giống như đã biết đến bộ dáng, bổn cung quả nhiên không nhìn lầm, này trong cung nhiều như vậy phi tần, cũng chỉ có giai phi có thể được tin một vài phân. Nguyệt Quế, ngày mai ngươi thế bổn cung chuẩn bị hậu lễ cấp giai phi tỷ tỷ đưa đi, thế bổn cung hảo hảo cảm tạ giai phi tỷ tỷ. Chờ bổn cung ra ở cứ chắc chắn tới cửa nói lời cảm tạ. Tuy nói sinh sản trước nàng chính mình đã làm an bài, nhưng là có giai phi ở khi nàng trong lòng là càng an tâm không ít. Đãi hỏi qua thái y thì Thục phi hai mẹ con tình huống thân thể lúc sau, biết được Thục phi sinh hạ khỏe mạnh tiểu ác ca, hơn nữa mẫu tử thân thể đều thực hảo lúc sau, Khang Hy mới yên tâm khuyết khai. Khang Hy vừa đi, các phi tần tâm cũng liền đi theo đi rồi, Mai Thấm Tuyết thuận thế tống cổ các phi tần rời đi, nàng lưu đến cuối cùng. Nguyên bản nàng là tính toán muốn đi gặp Thục phi, đem Thục phó thác cho nàng sự công đạo, nhưng biết được Thục phi đã ngủ hạ, nàng chỉ có thể công đạo Thục phi tâm phúc cung nữ Nguyệt Quế. Ba cái A ca công chúa kia bổn cung đều phái người nhìn, đều hảo hảo đâu. Người qua đi nhìn một cái, nếu không khác sự bổn cung liền phải đi trở về. Chờ Thục phi tỉnh, ngươi thế bổn cung nói một tiếng, bổn cung hướng nàng chúc mừng nàng thêm nữa Lân Nhi. Nô tài thế nô tài gia chủ tử tạ giai phi nương nương. Nô tài gia chủ mới vừa rồi tỉnh thời điểm nói, lần này ít nhiều nương nương ngài hỗ trợ, ngài đại ân nô tài gia chủ tử ghi nhớ trong lòng, về sau chắc chắn báo đáp. Nô tài cũng tạ nương nương. Nguyệt Quế còn cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu. Tuy rằng bị tính kế một hồi, tuy rằng nàng không có gì tổn thất, nhưng đến là làm nàng trong lòng không thoải mái. Hiện tại nghe Nguyệt Quế lời này, nhưng thật ra Mai Thấm Tuyết trong lòng thoải mái không ít, có thể được Thục Phi một cái hứa hẹn như thế đảo cũng coi như không tồi. Chỉ hy vọng ngày sau Thục Phi chớ quên hôm nay chỉ nặc mới hảo. Mai Thấm Tuyết kêu Nguyệt Quế đi lên, cùng Nguyệt Quế cùng đi xem qua ba cái AK công chúa, đem người hoàn hảo không tổn hao gì giao thác cấp Nguyệt Quế lúc sau. Mai Thấm Tuyết liền mang theo chính mình người rời đi hồi chữ tú cung. Trừ bỏ hài tử Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng không quá nhiều nhớ mong việc, cho nên hồi chữ tú cung rửa mặt trải đầu sau liền ngủ hạ. Nhưng này một đêm hậu cung lại có rất nhiều là ngủ không được, các nàng trong lòng đều tràn ngập đối Thục phi hâm mộ ghen tị hận. Đến nỗi này sẽ khiến các nàng làm ra cái gì tới, vậy không được biết rồi. Mai Thấm Tuyết chỉ che chở Thục phi sinh sản, kế đó sự liền cùng nàng không quan hệ, Dực Khôn cung kia như thế nào đó chính là Thục phi chính mình sự. Nhất ngủ không được cho là đức quý nhân. Nàng có mang tháng lớn không đi Dực Khôn cung, bất quá Thục phi sinh đến sớm, nàng cũng đêm đó phải biết Thục phi lại sinh cái tiểu A ca tin tức. Đức quý nhân, Thục phi thật đúng là hảo mệnh a, đã sinh có một nhi một nữ, hiện giờ lại sinh cái tiểu A ca. Thật là hảo mệnh đến làm nhân đố kỵ a. Đức quý nhân giấu không được ghen ghét. Nàng nuốt ve dựng bụng, hai tử á ngươi nhất định phải là cái tiểu A ca. Tiểu A ca, nhất định phải là tiểu A ca a không được. Ta phải chạy nhanh nghĩ biện pháp mới, đến nghĩ biện pháp, này thừa cản cung không thể lại trụ đi xuống. Đức quý nhân một người lầm bầm lầu bầu, Thu Hà không dám quấy rầy nàng. Thục phi lại sinh hạ tiểu A ca, ngày hôm sau tam cung ban thưởng như nước chảy giống nhau đưa vào Dực Khôn cung, này lại lần nữa cấp Thục phi chiêu một đại sóng ghen ghét. Thục phi là bốn phi trí nhất, hiện giờ lại sinh cái A ca, này tiểu A ca tử bằng mẫu quý, thân phận tôn quý, này tắm ba ngày tự nhiên là náo nhiệt phi phạm. Quách Lạc La gia nữ quyến tiến cung tham gia tiểu A ca lễ tắm 3 ngày, đó là các đều vẻ mặt ý cười, kia cao hứng, hương phấn căn bản đều không được. Bất quá này mọi người cũng có thể lý giải, rốt cuộc trong cung phi tần cùng nhà mẹ đẻ là vinh nhục nhất thể, Thục phi ở trong cung được sủng ái, lại lần nữa sinh hạ tiểu hoàng tử, này nhưng còn không phải là Quách Lạc La thị nhất tộc vinh quang. Các nàng cao hứng tự nhiên cũng đương nhiên, chỉ là các nàng cao hứng cũng nhận người ghen ghét. Nhìn Quách Lạc La thị nữ quyến chịu người khen tặng, Mai Thấm Tuyết đạm nhiên bằng quan. Hoàn thành lễ tắm 3 ngày tiểu A ca bị ôm trở về, Mai Thấm Tuyết vô ý kiến nhìn đến Nghi Quý Nhân đem nàng cùng Thục Phi mẹ để Quách Lạc La phu nhân kéo ra ngoài nói chuyện. Mai Thấm Tuyết nhìn liếc mắt một cái, rồi tay làm Bạch Hà đỡ nàng đứng dậy, lén lút theo sau. Thấy Nghi Quý Nhân đem Quách Lạc La phu nhân kéo đến ẩn nấp chỗ nói chuyện, Mai Thấm Tuyết vẫn chưa đến gần. Nàng nhĩ lực thực hảo, ngừng ở có thể nghe được hai người chỗ nói chuyện liền dừng lại. Ngạch nương, ta cầu ngài. Ngài liền giúp ta một hồi. Ngài liền lại giúp ta một hồi. Ngạch nương Nghi Quý Nhân khẩn cầu Quách Lạc La phu nhân. Quách Lạc La phu nhân đầu tiên là biểu tình kinh ngạc không dám tin tưởng, sau đó cự tuyệt, không được, tuyệt đối không được. Nghiên Nhi, Tú Nhi nàng là ngươi muội muội a, là ngươi thân muội muội a, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Nghi Quý Nhân cười lạnh, hừ, thân muội muội. Ta đem nàng đương thân muội muội, nàng đem ta đương thân tỷ tỷ sao? Nàng khi nào đem ta trở thành thân tỷ tỷ? Ngạch nương, nàng đoạt đi rồi ta nhi tử, ngươi biết không? Nàng đoạt đi rồi ta nhi tử. Ngạch nương, ta cầu ngài. Ta cũng không phải yếu hại Ngọc Tú, ta chỉ nghĩ phải về nhi tử. Ta chỉ nghĩ phải về ta nhi tử. Ngạch nương, ta đã thất sủng, hơn nữa ta cũng không thể tái sinh, ta không không có thất ta ca. Ngạch nương, ngài giúp ta đi. Ta cầu ngài, ngài giúp ta đi. Ngạch nương, ta tiến cung nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên cầu ngài, có lẽ là cuối cùng một lần, ngài liền giúp ta một hồi đi. Ta cầu ngài. Ngạch nương Nghi Quý Nhân đối bắt lấy Quách Lạc La phu nhân tay, đau khổ cầu xin, thậm chí chiều Quách Lạc La phu nhân quỳ xuống, Quách Lạc La phu nhân gắt gao túm nàng, mới không làm nàng quỳ xuống. Rốt cuộc là chính mình thân sinh nữ nhi, là chính mình một tay mang ở thân sinh nữ nhi, Quách Lạc La phu nhân dao động. Ngươi sẽ không hại Tú Nhi. Ngạch nương, ta chỉ nghĩ phải về thất ác ca, ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không hại muội muội. Ngạch nương ta bảo đảm. Nghi Quý Nhân thậm chí thể. Ngươi bảo đảm. Quách Lạc La phu nhân nhìn chằm chằm Nghi Quý Nhân lại xác nhận. Ta bảo đảm, ta thể Nghi Quý Nhân chạy nhanh thể bảo đảm. Sau khi nói xong nàng từ tay háo lấy ra một bọc nhỏ đồ vật cấp Quách Lạc La phu nhân. Ngạch nương, ngài đem thứ này phong tới. Thấy hai người nói xong, Mai Thấm Tuyết xoay người rời đi. Nàng đi rồi Nghi Quý Nhân mẹ con cũng rời đi. Ở mấy người đều đi rồi, lại một người từ nơi không xa ra tới, sau đó rời đi. Có ý tứ. Mai Thấm Tuyết lẩm bẩm lầu bầu. Bạch Hà. Nương nương, ngài nói cái gì? Mai Thấm Tuyết, không có gì, trở về đi. Ở Thục Phi sinh sản hơn nửa tháng sau chính là, Khắc Tần sở ra tiểu công chúa trăm ngày lễ. Khắc Tần tiểu công chúa đã sinh ra trăm ngày. Ngày này là tiểu công 100 ngày lễ, như cũng là vô cùng náo nhiệt làm một hồi. Chúng phi lại lần nữa tể tụ thừa càn cung, lúc này đây Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu cũng chưa tới, chỉ là phái người tặng hạ lễ tới. Khắc Tần ôm tiểu công chúa ra tới, khi cách 3 tháng. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy điều dưỡng hảo thân thể Khắc Tần. Khắc Tần tuy rằng thoạt nhìn thân thể còn suy nhược nhưng nàng thần sắc thoạt nhìn thật cao hứng. Ôm tiểu công chúa cấp 4 phi hành lễ. Mau đứng lên đi, hôm nay chính là các ngươi hai mẹ con đại hỷ nhật tử, không cần đa lễ. Đại Khắc Tần hành lễ Mai Thấm Tuyết liền kêu khởi. Làm cho chúng phi Khắc Tần cũng không thể quy củ. Tần thiếp cùng tiểu công chúa đa tạ vài vị nương nương chiếu cố, ít nhiều vài vị nương nương ân đến tần thiếp mẹ con mới đến bình an. Tần thiếp vô cùng cảm kích. Khắc Tần lại đi thêm lễ, nàng một bộ cảm kích bộ dáng. Chỉ có Khắc Tần sinh sản ngày ấy tới tần thiếp mới nghe ra Khắc Tần lời nói có ẩn ý. Huệ Phi cùng Vinh Phi trên mặt biểu tình nháy mắt cương hạ, cực nhanh chợt lóe mà qua, không có phát hiện, hai người đã cười đến thực tự nhiên. Chúc mừng Khắc Tần tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật đúng là hảo phúc khí, mới tiến cung kẻ hèn 2-3 năm liền có phúc khí vì hoàng thượng sinh dục tiểu công chúa, muội muội cùng chư vị bọn tỷ muội chính là hâm mộ không thôi a. Bình Tần cười tủm tỉm nói. Bình Tần một mở miệng, Khắc Tần trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên Bình Tần dừng một chút không chờ Khắc Tần nói tiếp nàng lại tiếp tục nói. Tỷ tỷ trong cung đức quý nhân đã cấp hoàng thượng sinh cái tiểu công chúa, hiện giờ tỷ tỷ lại thêm cái tiểu công chúa, chờ đức quý nhân này thai tái sinh sau tiểu ác ca, tỷ tỷ bên người liền có 3 cái hài tử, nhi tử nữ nhi đều có, tỷ tỷ cũng là nhi nữ song toàn. Giống tỷ tỷ như vậy tuổi liền nhi nữ song toàn, hạc cung cũng chính là thuộc phi nương nương có như vậy phúc khí. Hiện giờ hơn nữa tỷ tỷ ngài. Tỷ tỷ quả nhiên là có phúc khí a. Thục Phi trước đó không lâu lại sinh một cái a ca, như vậy phúc khí chính là làm Bình Tần ghen ghét đâu. Bình Tần cười khanh khách cấp châm ngòi Khắc Tần cùng đức quý nhân, lại cấp Khắc Tần cùng Thục Phi kéo thù hận đâu. Bình Tần nói ánh mắt đảo qua ngồi ở góc đức quý nhân, trong mắt không chút nào che giấu châm trọng. Khắc Tần nghe xong lại không có sinh khí, chỉ thấy nàng như cũ cười khanh khách. Này nếu là luận khởi phúc khí, ai có thể so đến khởi Bình tỷ tỷ ngài đâu? Ngài là nguyên hậu nương nương thân muội muội, là thái tử thân gì, ngươi tiến cung phong chính là phi chủ tử. Ở đây bọn tỷ muội ai chưa cho ngài dập đầu thỉnh an quá đâu. ngài mới là nhất có phúc khí. Khác Tần lời này ác hơn, cấp Bình Tần kéo hạp cung thù hận, còn châm chọc Bình Tần. Bình Tần lúc trước vì phi chủ khi nhưng còn không phải là chịu quá lục cung phi tần lễ, chính là hiện tại bốn phi ban đầu cũng ở Bình Tần dưới. Chính là Bình Tần chính mình không biết cố gắng, hảo hảo một tay bài làm nàng đánh thành lạc bài, chính là đem chính mình từ phi chủ tử lăn lộn thành tần chủ tử. Bị ban đầu ở nàng dưới bốn phi bỏ đến nàng trên đầu. Nay Khác Tần cũng không giống như là cái mềm quả hồng, tựa hồ càng có tự tin, chẳng lẽ là bởi vì sinh tiểu công chúa. Chương 267. Bình Tần nhìn chằm chằm Khác Tần, kia ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Khác Tần cũng tiến cung 2-3 năm, ngày xưa bọn tỷ muội cũng nhiều gặp mặt, bổn cung cũng không biết Khác Tần cũng như thế nhanh mồm dẻo miệng, xem ra hiện giờ cùng ngày xưa Khác Tần thật là bất đồng. Cho rằng sinh cái nữ nhi liền có nắm chắc sao? Một cái thể nhược nữ nhi, có thể hay không lớn lên sống thành nhân còn hay nói, tiện nhân cũng dám đắc ý. Bình Tần trong lòng mắng. Làm phiền Bình Tần muội muội nhớ rõ ràng. Người này a đều là hội trưởng lớn, Bình Tần muội muội như thế, bổn cung cũng là như thế. Rốt cuộc năm đó tiến cung khi bổn cung mới 15, hiện giờ bổn cung đều đã 19. Sống uổng 3 năm 5 tháng, tổng kể tiến bộ không phải. Khác Tần cười khanh khách nói, nhìn nàng như là vẫn luôn tâm bình khí hòa, nhìn không ra nàng tầm tình phập phồng, tuy rằng nàng luôn ngự sắc bén. Hôm nay như vậy nhưng thật ra đánh vỡ mọi người đối Khác Tần dĩ vãng chất phác thật thà chất phác ấn tượng, nguyên lai này Khác Tần cũng không phải thật thật thà chất phác người. Quả nhiên, này hậu cung nữ nhân đều không thể xem biểu tượng. Khác Tần lời này tuy là đang nói nàng chính mình tiến bộ, nhưng lại làm sao không phải ở châm chọc Bình Tần hư dài quá tuổi tác không chỉ có không tiến bộ còn lùi lại. Này hai người giao phong ngươi tới ta đi, thực sự náo nhiệt. Lại làm người nhớ tới Khác Tần sinh sản ngày ấy khi Bình Tần vì lưu lại xả nói Khác Tần là nàng biểu muội sự. Hiện giờ nghĩ tới, lại xem hai người đối chọi gay gắt trường hợp, liền cảm thấy buồn cười. Mọi người đều đang xem diễn, không ai ngăn cản, thẳng đến hai người trong đó có người bại, nói không được mới kết thúc. Khác Tần bị tiệc rượu, tham gia tiểu công chúa trăm ngày lễ lục cung phi Tần đều cùng nhau ăn tiệc rượu mới rời đi. Lần này tiểu công chúa trăm ngày lễ, cũng chỉ là lục cung phi Tần tham gia mà thôi, vẫn chưa yến thiết ngoài cung mệnh nữ. Rốt cuộc này một kiện trong cung muốn làm hỷ sự có điểm nhiều. Yến hội sau khi chấm dứt, Mai Thấm Tuyết là trước hết rời đi. Hậu cung phi Tần ấn vị phân cao thấp trước sau rời đi. Mai Thấm Tuyết còn chưa tới chữ tú cung đâu, đã bị một tiểu thái giám cấp đuổi theo cản lại. Giai phi nương nương, ngài xin chờ một chút. Sau lưng truyền tiếng gào, Mai Thấm Tuyết làm người dừng lại, liền thấy một cái tiểu thái giám đuổi theo. Nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an. Ngươi là cái nào cung, vì sao cản buồn cung? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm kia tiểu thái giám hỏi. Nương nương, nô tài là Thừa Càn Cung. Thừa Càn Cung kia đã xảy ra chuyện, Khải Tường Cung Vạn Lưu cấp thứ phi lúc gần đi té ngã, khái bụng đã thấy đỏ. Nô tài ra chủ tử làm nô tài tới thỉnh ngài đi Thừa Càn Cung làm chủ. Tiểu thái giám vội vã mà nói được thực mau. Cái gì? Vạn Lưu cấp thứ phi quăng ngã. Vạn Lưu cấp thứ phi hiện tại làm sao vậy? Vạn Lưu cấp thứ phi hiện tại ở đâu? Nhưng có phải muốn đi kêu thái y yể? Mai Thấm Tuyết cũng là vội vàng hỏi. Này đến hội đều kết thúc còn xảy ra chuyện, này xem như chuyện gì? Hồi nương nương, nô tài gia chủ đã làm người đem Vạn Lưu cấp thứ phi nâng đến thiên điện đi, cũng đã phái người đi triệu thái y yể. Nô tài gia chủ tử lần đầu tiên gặp gỡ việc này đều luôn cuống, làm nô tài tới thỉnh ngài đi làm chủ đâu. Nương nương, cầu ngài mau đi Thừa Càn Cung đi. Kia tiểu thái dám thúc giục Mai Thấm Tuyết. Loại sự tình này tìm bổn cung có tác dụng gì, bổn cung lại không phải thái y yể, bổn cung có thể làm cái gì chủ. Mai Thấm Tuyết lòng có oán khí a. Chỉ là liên quan đến con vua, nàng là chấp trưởng cung quyền bốn phi đứng đầu, nàng không thể không đi. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể phân phó quay đầu lại đi Thừa Càn Cung. Quay đầu, đi Thừa Càn Cung. Mai Thấm Tuyết chạy đến Thừa Càn Cung, Vinh Phi Huệ Phi đều đã ở, còn có một ít tiểu phi Tần còn ở Thừa Càn Cung chính điện nội tịch bàn đều còn chưa thu thập đâu. Vinh Phi Huệ Phi ở ngồi, Khắc Tần cũng ở, Khắc Tần biểu tình có chút hoảng. Giai phi nương nương. Được rồi. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết Khắc Tần đứng dậy muốn hành lễ, Mai Thấm Tuyết trực tiếp phất tay làm nàng miễn. Mai Thấm Tuyết đi qua đi ngồi xuống liền hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vạn Lưu cấp thứ phi vì sao té ngã? Như thế nào té ngã? Khắc Tần, nương nương, lúc ấy Tần Thiếp liền đứng ở này cửa đại điện đưa chư vị muội muội rời đi, chư vị muội muội đều đi rồi Tần Thiếp chính phân phó cung nhân đem đồ vật thu thập. Chư vị muội muội mới đi không một hồi liền có cung nhân vội vàng chạy tới tìm Tần Thiếp nói là Vạn Lưu cấp thứ phi ở cửa cung nội quăng ngã. Tần Thiếp vừa nghe đều sợ hãi, Vạn Lưu cấp thứ phi chính là hoài con vua đâu, nếu là ra cái vạn nhất kia còn phải. Tần Thiếp chạy nhanh dẫn người qua đi, liền thấy Vạn Lưu cấp thứ phi làm cung nhân nửa đỡ nửa nằm trên mặt đất, dưới thân đã thấy đỏ. Tần thiếp lần đầu tiên thấy thượng việc này, tần thiếp hoảng hốt sợ hãi, tần thiếp chỉ có thể thỉnh vài vị nương nương trở về làm chủ. Vài vị nương nương nắm rõ, vạn lưu cấp thứ phi việc này nhưng không liên quan tần thiếp sự, tần thiếp cũng không biết vạn lưu cấp thứ phi vì sao sẽ quăng ngã. Như vậy nhiều người, người khác cũng chưa quăng ngã liền nàng quăng ngã. Cuối cùng kia một câu khác tần nói được rất nhỏ thanh, lại tràn đầy oán khí. Khác tần đây là oán hận thượng vạn lưu cấp thứ phi. Rốt cuộc hôm nay chính là tiểu công chúa trăm ngày lễ, vạn lưu cấp thứ phi lại tại đây ngày ở thừa cản cung thấy đỏ, này va chạm tiểu công chúa hỷ sự. Hơn nữa như vậy nhiều người tới tham gia tiểu công chúa trăm ngày yến, chỉ là thai phụ đều có vài cái, người khác cũng chưa xảy ra chuyện, liền nàng đã xảy ra chuyện, khác tần không oán vạn lưu cấp thứ phi mới là lạ đâu. Đương nhiên cũng là vì vạn lưu cấp thứ phi thân phận thấp kém nguyên nhân. Khác tần lại lo lắng vạn lưu cấp thứ phi trong bụng hải tử thực sự có cái vặn nhất, cho nên nàng mới hoảng hốt. Tần thiếp đã làm người cung đi kêu thái y yề, vạn lưu cấp thứ phi nơi ngã xuống, tần thiếp cũng làm người thoạt nhìn. Còn thỉnh vài vị nương nương nắm rõ. Hai vị tỷ tỷ thấy thế nào? Mai Thấm Tuyết nhìn Huệ Phi Vinh Phi hỏi hai người ý kiến. Có quan hệ trăng mặt khác phi tần sự, Mai Thấm Tuyết luôn luôn không riêng đoạn. Loại sự tình này tốt nhất đại gia cùng nhau ra chủ ý giải quyết, mặc kệ kết quả là tốt là xấu cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Huệ Phi, khác tần đã làm người thỉnh thái y đi hề, nghĩ đến này sẽ thái y đi hề cũng nên tới rồi. Chúng ta đây liền tra tra vạn lưu cấp thứ phi vì sao té ngã đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào tổng muốn tra cái minh bạch. Vinh Phi, việc này dù sao cũng phải biết rõ ràng, sự tình quan con vua, hoàng thượng tất gặp qua hỏi. Việc này đến cẩn thận xử lý mới được. Mai Thấm Tuyết, vậy y hai vị tỷ tỷ, trước cha xét lại nói. Này khác tần đại an bài không sai biệt lắm, Mai Thấm Tuyết ba người cũng liền hạ lệnh làm người cha vạn lưu cấp thứ phi té ngã nguyên nhân. Tìm ra rốt cuộc là nhân vi có người hại vạn lưu cấp thứ phi, vẫn là vạn lưu cấp thứ phi chính mình té ngã. Nếu là có người mưu hại con vua kia tự nhiên chính là ở nghiêm tra nghiêm trị, nhưng nếu là vạn lưu cấp thứ phi chính mình té ngã, kia việc này liền không có gì hảo tra, chỉ có thể quái vạn lưu cấp thứ phi chính mình. Đối vạn lưu cấp thứ phi một cái nho nhỏ thứ phi, mặc kệ là Huệ Phi Vinh Phi vẫn là Mai Thấm Tuyết cũng chưa yên tâm. Vạn lưu cấp thứ phi vị phân quá thấp, đối với các nàng ngạnh muốn không bất luận cái gì uy hiếp, các nàng cũng không đem vạn lưu cấp thứ phi phóng nhãn. Tam phi ra tay đem vạn lưu cấp thứ phi nơi ngã xuống, còn có nàng té ngã khi nàng người chung quanh đều thượng tra xét, nơi ngã xuống không thành vấn đề, những người khác cũng đều không thành vấn đề. Liền trong yến hội vạn lưu cấp thứ phi ăn đồ vật cũng đều tra xét, đều không có vấn đề. Nếu cũng không có vấn đề gì, kia cũng liền nói vạn lưu cấp thứ phi té ngã việc này cùng sàn nhà cùng người khác không quan hệ, kia chỉ có một loại khả năng vấn đề ra ở vạn lưu cấp thứ phi nàng chính mình trên người. Đương nhiên cũng có khả năng là người ở vạn lưu cấp thứ phi trên người động tay chân. Vạn lưu cấp thứ phi người bên cạnh, trên người đồ vật đều bị tra xét một lần, vạn lưu cấp thứ phi mặc đồ vật cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, vạn lưu cấp thứ phi bên người cung nhân liền có hiểm nghi. Chỉ là này không hảo tra. Vạn lưu cấp thứ phi liền mang theo hai cái cung nữ tới, còn đều là nàng tâm phúc, cuối cùng cũng không hỏi ra cái gì tới. Cuối cùng không tra ra cái gì, vạn lưu cấp thứ phi té ngã việc này quy kết chính là nàng chính mình té ngã. Đến nỗi vạn lưu cấp thứ phi có phải hay không chính mình té ngã, vậy chỉ có nàng chính mình đã biết. Tra được như vậy kết quả khác tần nhẹ nhàng thở ra, tam phi kết như vậy kết quả cũng vừa lòng, có thể cấp Khang Hy một cái rõ ràng công đạo, các nàng cũng hoàn toàn không có lại tiếp tục truy tra miệt mài theo đuổi đi xuống y tứ. Đương nhiên cũng là vì vạn lưu cấp thứ phi chỉ là động thai khí, hài tử bảo vệ. Đã mang thai 3 tháng rưỡi vạn lưu cấp thứ phi không có sinh non, hài tử giữ được, việc này liền liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Rốt cuộc chỉ là cái nho nhỏ thứ phi, hơn nữa vẫn là xuất thân thấp hèn tiểu thứ phi, còn không đáng giá các nàng phí như vậy tâm tư. Mai Thấm Tuyết làm người đem vạn lưu cấp thứ phi nâng hồi Khải Tường cung đi dưỡng thai, việc này liền liền tính. Như vậy kết quả tự nhiên không thể làm vạn lưu cấp thứ phi vừa lòng. Vạn lưu cấp thứ phi trong lòng có oán, nhưng kia lại có thể như thế nào? Ai làm nàng thân phận thấp kém đâu, nếu nàng là cái tần chủ thậm chí cho dù là cái quý nhân, việc này đều khả năng không giống nhau. Đáng tiếc nàng không phải, nàng chỉ là cái nho nhỏ thứ phi. Đây là hậu cung thấp vị phi tần bi ai, sinh tử đều ông từ đã, huống chi là hải tử. Này trong cung phi tần ai không chịu quá ủy khuất, này ủy khuất lưu ha thứ phi cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng. Việc này cùng ngày liền xử lý xong rồi. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết chờ Tam Phi vẫn là khác tần đều cho rằng việc này liền tính là xong rồi. Chỉ là nhậm mấy người như thế nào cũng không thể tưởng được việc này lại vẫn không để yên, còn có hậu tụ. Liên ở ngày hôm sau khác tần tiểu công chúa đột nhiên bị bệnh, tiếp theo đức quý nhân kia mới vừa một tuổi linh ba tháng tiểu công chúa cũng bị bệnh, đức quý nhân vì chiếu cố tiểu công chúa động thai, tiếp theo ở khải tường cung dưỡng thai vạn lưu cấp thứ phi mạc danh đẻ non, bất quá ngắn ngủn mấy ngày trong cung liền ra nhiều chuyện như vậy. Thực mau trong cung liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói là thừa cản cung phong thủy không tốt, không hữu con vua, cho nên ở tại thừa cản cung phi tần không phải đẻ non chính là sinh non, ở thừa cản cung sinh ra con vua không phải chết non chính là sinh bệnh, hơn nữa ở thừa cản cung sinh ra còn đều là công chúa, không có hoàng tử. Ngay cả vạn lưu cấp thứ phi chỉ vì ở thừa cản cung quăng ngã ngã, đều qua đi nhiều ngày, đều tránh ở khải tường cung dưỡng thai, vạn lưu cấp thứ phi hải tử vẫn là bị thừa cản cung cấp lấy mạng. Nghe được như vậy lời đồn đãi, mọi người không cấm nhớ tới, ở thừa cản cung trụ quá phi tần. Năm đó thuần ý hoàng quý phi hoài hai thai đều để lại không giữ được, đệ nhị thai càng là làm hại thuần ý hoàng quý phi đem mệnh đều ném. Đồng dạng trụ thừa cản cung, khắc tần mang thai khi liên tiếp xảy ra chuyện động thai khí, hơn nữa cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện sinh non, hiện tại tiểu công chúa lại bị bệnh. Còn có đồng dạng ở tại thừa cản cung đức quý nhân, cũng từng sinh non quá một thai, sinh hạ tiểu công chúa cũng chết non, hiện tại dưỡng tiểu công chúa lại bị bệnh. Liền đức quý nhân chính mình hiện tại hoài hài tử cũng bị bệnh. Mọi người lại nghĩ đến lúc trước đức quý nhân hoài ngũ A ca khi trong cung truyền quá lời đồn đãi, đức quý nhân là bởi vì dọn đến Cảnh Dương cung ngũ A ca mới bình an sinh ra, hiện giờ ngũ A ca dưỡng ở Cảnh Dương cung Đoan Tần dưới gối thân thể khỏe mạnh thông minh đáng yêu. Tựa hồ những việc này càng thêm chứng thực thừa cản cung phong thủy không tốt. Cho nên có người đều ở suy đoán, đều đã quên đức quý nhân sinh ngũ A ca khi cũng là sinh non, cũng là vì ngoại ý muốn mới sinh non sinh hạ ngũ A ca. Hơn nữa đức quý nhân sinh ngũ A ca khi còn khó sinh. Việc này bị mọi người lựa chọn tính cấp đã quên. Các nàng hiện tại nói thừa cản cung phong thủy không tốt sự. Nay lời đồn đãi vừa ra, bốn phi liền ra tay chèn ép, nhưng lời đồn đãi quá mạnh căn bản áp không được. Hơn nữa bởi vì tiểu công chúa sinh bệnh, mấy ngày không thấy hảo, khắc tần tựa hồ cũng tin trong cung đồn đãi, nàng trực tiếp đi cản thành cung cầu Khang Hy đi. Chương 268. Mấy ngày phía trước cũng chính là ở tiểu công chúa trăm ngày yến phía trước. Đức quý nhân có động tác, Trần Trương cùng được đến tin tức trước tiên trở về bẩm báo Mai Thâm Tuyết. Trần Trương cùng, nương nương, đức quý nhân có động tác. Nga. Đang ở lật xem sổ sách Mai Thâm Tuyết ngẩng đầu tinh thần rung lên, đợi lâu như vậy, nàng rốt cuộc là động. Ngươi cẩn thận nói đến, nàng lại làm cái gì? Trần Trương cùng, đức quý nhân phái người tựa hồ truyền nói cái gì, chỉ là cụ thể nói gì đó liền không lớn rõ ràng, bất quá chúng ta nghe được lời đồn đãi gì đó. Còn có đức quý nhân tựa hồ ở khải tường cung có người, còn Ô Nhã ra tựa hồ tặng thứ gì cấp đức quý nhân. Nương nương ngài chỉ làm bọn nô tài nhìn chằm chằm không cần rút dây động rừng, bọn nô tài cũng không dám quá đến gần rồi, liền sợ bị phát hiện. Mai Thâm Tuyết, đích sắc không thể rút dây động rừng, chỉ cần nàng không phải đối chữ tú cung đối bổn cung cùng bổn cung bọn nhỏ xuống tay, liền đều không cần quản nàng làm cái gì. Tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, cùng phía trước giống nhau, nhìn chằm chằm là được. Trần Trương cùng ngẩng đầu nhìn Mai Thâm Tuyết liếc mắt một cái, kỳ thật Trần Trương cùng trong lòng thực nghi hoặc vì sao phải làm như vậy, quăng nhìn chằm chằm đức quý nhân rồi lại không làm cái gì. Bất quá chẳng sợ hắn trong lòng ở nghi hoặc khó hiểu, đối Mai Thâm Tuyết phân phó vẫn là như cũ chấp hành. Là, nương nương. Nô tài đã biết. Đức quý nhân, nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? Mai Thâm Tuyết tay gõ cái bàn cân nhắc. Từ ngày ấy là lúc sau, về đức quý nhân tin tức không ngừng chuyển quay lại tới. Thẳng đến thừa cản cung hai cái tiểu công chúa bị bệnh thẳng đến đức quý nhân động thai khí, Mai Thấm Tuyết đi xem qua hai cái tiểu công chúa cùng đức quý nhân, thẳng đến lời đồn đãi truyền ra Mai Thấm Tuyết rốt cuộc minh bạch đức quý nhân là muốn làm cái gì, đức quý nhân lại là vì cái gì muốn làm như vậy. Đức quý nhân mục đích vẫn là muốn dọn ly thừa cản cung, đến nỗi nàng vì cái gì muốn dọn ly thừa cản cung, bởi vì nàng cảm thấy thừa cản cung điểm xấu, bởi vì nàng cảm thấy ở tại thừa cản cung sinh không ra nhi tử, bởi vì nàng tưởng sinh nhi tử. Đức quý nhân như vậy lan lộn, cuối cùng mục đích chính là tưởng sinh nhi tử tưởng tiến vị. Nữ nhân này à, thật đúng là tàn nhẫn độc ác, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, hại không ít những người khác hài tử liền chính mình hài tử đều lợi dụng đều không buông tha. Nhớ trước đây đức quý nhân cùng Lưu Ha Thứ Phi cùng là ngự tiền thị tẩm cung nữ, hai người cùng bị phong nhập hậu cung, hai người mặt ngoài chính là tình như tỷ muội a chỉ là sau lại đức quý nhân mang thai sinh hạ ngũ A ca phong quý nhân, lúc sau lại liên tiếp mang thai sinh sản. Mà vạn lưu cấp thứ phi nhưng vẫn không có mang thai cũng không có tiến vị, hai người bởi vì thân phận địa vị biến hóa cũng hình thành người lạ. Chỉ sợ là vạn lưu cấp thứ phi chính mình cũng chưa nghĩ đến đối nàng xuống tay hại nàng người sẽ là ngày xưa cùng nàng tình cùng tỷ mọi người đi. Mai Thấm Tuyết chính là biết những việc này, nàng cũng coi như không biết. Đây là đức quý nhân cùng bên đấu tranh, chỉ cần không liên lụy đến nàng, nàng cũng chỉ bảng quan không chỗ lẫn. Mặc kệ là phương nào đấu bại, kia chỉ có thể quay các nàng chính mình không bản lĩnh, là các nàng vận mệnh đã như vậy. Vạn lưu cấp thứ phi đẻ non, kia chỉ có thể nói là nàng thua, thua cấp đức quý nhân. Và lại vạn lưu cấp thứ phi chính là bác nhị tê cắt đặc thứ phi trong cung người, Mai Thấm Tuyết nhưng cũng không nhúng tay khải tưởng cung sự. Ngay từ đầu Mai Thấm Tuyết còn không hiểu đức quý nhân vì cái gì sẽ đối vạn lưu cấp thứ phi xuống tay, mà không phải đối Cảnh Dương cung từ thường tại hạ tay, sau lại Mai Thấm Tuyết suy nghĩ cẩn thận. Không đối từ thường tại hạ tay, một là từ thường ở tuy cũng là bao con nhộng cung nữ xuất thân nhưng lại là hán quân kỳ bao con nhộng, không thuộc nội vụ phủ bao con nhộng thế gia, cùng đức quý nhân so sánh với căn bản không thể so. Thứ hai là từ thường ở là ở Đoan Tần Cảnh Dương cung, Đoan Tần dưỡng Ngũ A Ca, hiện giờ chỉ có Ngũ A Ca một cái nhi tử đức quý nhân tạm thời không nghĩ đắc tội Đoan Tần. Tam còn lại là từ thường ở cùng nghi quý nhân dung mạo tương tự, đức quý nhân phía trước cùng nghi quý nhân cũng có cùng ân oán gút mắt. Đến nỗi vì cái gì đối vạn lưu cấp thứ phi xuống tay, một là bởi vì vạn lưu cấp thứ phi cùng đức quý nhân giống nhau đều là xuất từ nội vụ phủ bao con nhộng đại thế gia đều là thượng tam kỳ chính hoàng kỳ bao con nhộng, hai người gia thế tương đương, tại nội vụ phủ ở trong cung thế lực cũng tương đương. Thứ hai là bởi vì vạn lưu cấp thứ phi vẫn luôn được sủng ái, nếu là vạn lưu cấp thứ phi sinh hạ A Ca chỉ sợ sẽ cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, đức quý nhân không muốn. Tam còn lại là khải tường cung chủ vị là bác nhị tế cắt đặc thứ phi. Bác nhị tê các đặc thứ phi phía sau có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hai tòa đại Phật. Nếu là vạn lưu cấp thứ phi sinh hạ tiểu A Ca cũng chỉ có thể ôm cấp bác nhị tê các đặc thứ phi nuôi nấng. Vạn lưu cấp thứ phi tiểu A Ca nếu là có một cái họ bác nhị tê các đặc thị dưỡng mẫu, kia thân phận liền giống nhau. Bốn phép tính là nếu là vạn lưu cấp thứ phi tiểu A Ca không ôm cấp khác phi tần dưỡng, dựa vào vạn lưu cấp thứ phi thánh sủng, tái sinh một cái A Ca chưa chắc không phải là đệ nhị thành tần. Đức quý nhân nhìn chằm chằm vào cuối cùng một cái tân vị, nàng như thế nào nhưng làm cùng nàng tương đương vạn lưu cấp thứ phi chiếm đi. Cho nên tổng thượng nguyên nhân, đức quý nhân liền đối vạn lưu cấp thứ phi xuống tay, diệt trừ vạn lưu cấp thứ phi hài tử. Nguyên bản nàng mục đích là nhất tiễn song điêu, làm vạn lưu cấp thứ phi ở khắc tần tiểu công chúa trăm ngày hiến ngày ấy đẻ non, không nghĩ tới thất bại, cho nên nàng không thể không lại lần nữa ra tay. Đúng là bởi vì nàng lại lần nữa ra tay mới kêu Mai Thấm Tuyết người cấp phát hiện. Lúc sau khác tần thập công chúa sinh bệnh, nàng chính mình cựu công chúa sinh bệnh, đều là nàng việc làm. Ngay cả nàng động thai khí, cũng là nàng chính mình việc làm. Đương Mai Thấm Tuyết biết này hết thể khi đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới còn có như vậy tàn nhẫn độc các người, nàng cũng không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng như thế tàn nhẫn độc các người. Nghĩ đến phía trước chết non bắt công chúa, giống như đương đồn đãi bắt công chúa chính là bởi vì đức quý nhân làm này chấn kinh mới sinh bệnh mới chết non. Đối thân sinh nữ nhi xuống tay, nay tàn nhẫn độc các trình độ căn bản chính là cái thứ hai đường nữ hoàng, Mai Thấm Tuyết không cấm may mắn, lúc trước cự tuyệt đức quý nhân. Nếu là thật làm đức quý nhân đi chữ tú cung, nàng chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ hai vương hoàng hậu. Khác tần tuy là thừa càn cung chủ vị, nhưng đức quý nhân trụ thừa càn cung thời gian so nàng trường, Ô Nhã thị nhất tộc tại nội vụ phủ ở trong cung thế lực cũng so khác tần đại. Khác tần không phải đồng gia dòng chính nữ nhi, cho nên nàng tiến cung sau cũng không có được đến đồng gia ở trong cung thế lực. Cũng không có được đến thuần ý hoàng quý phi lưu lại thế lực. Tuy nói trải qua mấy năm phát triển, nhưng khắc tần trong tay thế lực vẫn là thắng không nổi đức quý nhân. Cho nên khắc tần tuy toàn lực che chở thập công chúa, nhưng vẫn là làm đức quý nhân đắc thủ. Hiện giờ trong cung về thừa càn cung phong thủy không tốt, không hữu con vua, khắc con vua phi tần lời đồn đại ở trong cung là truyền đến ồn ào huyên áo. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ phi Vinh phi đã hạ lệnh phạt không ít truyền lời đồn cung nhân, có thể nói dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp, nhưng trong cung như cũ có người ở truyền. Bởi vì việc này, ba người còn bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu lên huấn một đốn, chính là kêu Mai Thấm Tuyết ba người trong lòng không song thấu. Bằng bạch vô cơ ai huấn, ai có thể cao hứng đến lên. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra hâm mộ còn ở cữ trung Thục Phi hoài này một thai thật đúng là kêu nàng tránh thoát không ít phiền thoái. Nương nương, là nô tài. Trần Trương cùng cầu kiến đánh gãy Mai Thấm Tuyết suy nghĩ. Vào đi. Trần Trương cùng, nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Liên vừa rồi khắc tần nương nương đi Càn Thanh Cung cầu kiến hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết, nàng đi Càn Thanh Cung. Khắc tần thế nhưng đi Càn Thanh Cung cầu kiến Khang Hy, khắc tần chỉ sợ là bởi vì trong cung lời đồn đãi thừa Càn Cung phong thủy việc, không biết Khang Hy có thể hay không đáp ứng. Nếu là Khang Hy đáp ứng rồi, kia này đức quý nhân tính kế sợ là muốn thành. Đức quý nhân đã mưu hoa mấy tháng, nếu là thật thành, nhưng thật ra kêu nàng bội phục. Này mấy tháng Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm vào đức quý nhân nhất cử nhất động. Thực sự kêu Mai Thấm Tuyết kiến thức đến cái gì kêu kiên trì không ngừng, vĩnh không buông tay. Đức quý nhân chính là có như vậy trước ý chí người. Chỉ là đáng tiếc. Trần Trương cùng, nương nương, khắc tần nương nương đi Thanh Cản Cung sợ là vì về thừa Cản Cung lời đồn đại sự. Mai Thấm Tuyết chịu, chính là vì việc này. Khác Tần sợ là cũng tưởng rời cung. Chỉ là này rời cung há là dễ dàng sự. Hiện giờ hậu cung thập nhị cung điện, chỉ còn lại có Cảnh Nhân cung cùng Trường Xuân cung không có chủ vị nương nương. Cảnh Nhân cung là hoàng thượng mẹ đẻ Hiếu Khang hoàng hậu cho ở cũ, tự hoàng thượng đăng cơ đến nay vẫn luôn không, cũng không từng có phi tần vào ở quá. Đến nỗi Trường Xuân cung, từ Đông Lục cung rời đến Tây Lục cung, này sợ là không quá khả năng. Nương nương, vì cái gì không thể? Bạch Hà cùng Hồng Liên đều khó hiểu. Mai Thấm Tuyết, vì sao? Hừ, nếu là tưởng rời cung là có thể rời cung, hậu cung phi tần nhiều như vậy, nếu là khai cái này đầu, sau này các phi tần đều học theo, kia còn phải. Đừng quên, Thái Hoàng Thái Hậu còn tọa chấn Tử Ninh cung đâu. Thái Hoàng Thái Hậu tựa như một tôn đại Phật chấn áp hậu cung, chính là Mai Thấm Tuyết chờ cầm quyền bốn phi đều mỗi ngày thật cẩn thận vô cùng, liền sợ phạm sai lầm bị Thái Hoàng Thái Hậu cấp bắt lấy. Có Thái Hoàng Thái Hậu ở, lại há có thể dung đến Khác Tần như thế. Thái Hoàng Thái Hậu chính là vẫn luôn đối Đồng Thị có ý kiến. Hơn nữa Khác Tần cùng Thuần Ý Hoàng Quý Phi cũng bất đồng, Thuần Ý Hoàng Quý Phi chính là Khang Hy thân biểu tỷ, hai người rốt cuộc là thanh mai trúc mã quá một đoạn nhật tử. Hơn nữa Thuần Ý Hoàng Quý Phi cùng Khang Hy sự là Hiếu Khang Hoàng Hậu sinh thời nói định. Nhưng Khác Tần chỉ là Hiếu Khang Hoàng Hậu thứ đệ thứ nữ, tuy cũng là tính Khang Hy biểu muội, nhưng này thân phận cùng Thuần Ý Hoàng Quý Phi so sánh với kém xa, hơn nữa này quan hệ cũng là xa. Lúc trước Đức Quý Nhân Hoài Ngũ A Ca khi có thể tính kế thành công, là bởi vì lúc ấy thừa cản cung chủ vị nương nương là Thuần Ý Hoàng Quý Phi. Nhưng hiện tại lại không phải ngày xưa, hiện tại thừa cản cung chủ vị là Khác Tần nương nương. Thái Hoàng Thái Hậu có thể dung đến Thuần Ý Hoàng Quý Phi, chưa chắc có thể dung được Khác Tần. Nhưng minh bạch, thấy ba người còn không hiểu ra sao, Mai Thấm Tuyết hỏi, ba người đều lắc đầu, ô ân, không rõ. Không rõ liền thả hay chờ xem, nhiều suy nghĩ về sau liền minh bạch. Mai Thấm Tuyết không ở giải thích. Có một số việc bọn nô tài cũng không cần minh bạch. Đương chủ tử nên nghĩ nhiều, nghĩ lại, tưởng chu toàn, mà đương nô tài, phần lớn thời điểm chỉ cần làm chủ tử phân phó sự tình làm tốt là được, không cần suy nghĩ nhiều quá. Đây là chủ tử cùng nô tài khác nhau. Đương chủ tử nhưng không thích quá thông minh nô tài. Trần Trương cùng, lại đi nhìn xem Khác Tần từ Cản Thanh Cung ra tới không. Nếu là ra tới, chú ý thần sắc của nàng. Lại tìm hiểu một chút, hoàng thượng hay không đáp ứng nàng. Thừa Càn Cung kia lại có động tĩnh gì? Nếu là Khang Hy đáp ứng rồi, kia Thừa Càn Cung kia tất sẽ có động tĩnh, tỉ như thu thập chuẩn bị chuyển nhà. Là nương nương. Trần Trương cùng lui đi ra ngoài. Hôm nay là 9 tháng khi nào? Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới liền hỏi, nàng chính mình lười đến tính. Bạch Hà, hồi nương nương, hôm nay đã là 9 tháng 21, còn có 7 ngày chính là Dực Khôn Cung tiểu A Ca trăng tròn, thuộc phi nương nương ở cữ song nhật tử. Đều đã lúc này, cuộc sống này quá đến thật là nhanh a. Tiểu A Ca trăng tròn lễ cũng nên chuẩn bị đi lên, tiểu A Ca chính là thuộc phi chi tử, trăng tròn lễ cũng không thể qua loa. Ngươi nhớ rõ đến lúc đó nhắc nhở bổn cung. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Là nương nương. Huệ phi nhân Mai Thấm Tuyết lực gáp nàng đến phong bốn phi đứng đầu mà cùng Mai Thấm Tuyết kết toán hai người không đối phó, mà Vinh phi cùng Huệ phi phía trước liên thủ tính kế Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cùng Vinh phi cũng khó lại trở lại trước kia quan hệ. Kể từ đó bốn phi bên trong liền dư lại thuộc phi, cùng giao hảo đối Mai Thấm Tuyết có lợi. Mặc kệ như thế nào ít nhất đến mặt ngoài quan hệ không tồi mới được. Tiểu A Ca trăng tròn lễ liền toàn cho là bán thuộc phi cái hảo. Chương 269. Buổi chiều Trần Trương cùng mang về tới một tin tức, Khác Tần ở Cản Thành Cung kia ma hơn một canh giờ mới ra tới, hơn nữa Khác Tần từ Cản Thành Cung ra tới thời điểm mặt cực kém. Trần Trương cùng, nửa đường thượng gặp gỡ Thừa Cản Cung cung nhân tới tìm Khác Tần nương nương. Khác Tần nương nương liền vội vàng hồi Thừa Càn Cung. Theo sau không lâu, Thái Y Y cũng đến Thừa Càn Cung. Mai Thấm Tuyết, Thừa Càn Cung kêu Thái Y Y. Chẳng lẽ là thập công chúa lại phát bệnh? Vẫn là Đức Quý Nhân. Thừa Càn Cung ba cái bệnh hoạn, kêu Thái Y Y mặc kệ là vì ai, đều không phải chuyện tốt. Nương nương, muốn hay không nô tài lại đi Thừa Càn Cung kia tìm hiểu một chút? Trần Trương cũng hỏi. Mai Thấm Tuyết lắc đầu, không cần. Khác Tần đi Càn Thanh Cung cầu Hoàng Thượng, sự tình sợ là không thành. Hiện tại Thừa Càn Cung lại thỉnh Thái Y Y, sợ lại là ai không hảo. Chứ không cần đi tìm hiểu, nếu thực sự có sự sắc Khác Tần sẽ làm người tới bẩm báo. Lúc này đã không cần lại đi tìm hiểu. Hôm nay ngươi cũng đừng lại đi ra ngoài, liền lưu tại trong cung. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng. Hồng Liên, ngươi đi phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút ngon miệng thái phẩm, nhiều chuẩn bị chút thanh đạm thái phẩm. Mai Thấm Tuyết nghĩ đến cái gì, lại phân phó Hồng Liên. Khác Tần đi Càn Thanh Cung cùng Thừa Càn Cung thỉnh Thái Y Y sự, hậu cung phi tần đều biết. Diên Hy Cung kia Huệ phi là vui sướng khi người gặp họa, Trung Túy Cung bên này, Vinh Phi trong lòng cũng hoài nghi đi lên. Vinh Phi một người ngồi trầm tư, các cung nhân cũng không dám quấy rầy nàng. Vinh Phi này sẽ hoài nghi nàng trụ Trung Túy cung phong thủy không tốt. Nếu thật là Thừa Càn cung phong thủy không hảo, đó có phải hay không nàng Trung Túy cung phong thủy cũng không hảo. Nàng tự tiến cung tới nay liền vẫn luôn đều trụ Trung Túy cung, nàng sinh quá 6 cái hài tử, trừ bỏ ở Vĩnh Thọ cung sinh ra Tam công chúa Ô Linh Châu cùng ở Tử Ninh cung sinh ra Tư A Ca Giận Chỉ, mặt khác 4 cái nhi tử đều là ở Trung Túy cung sinh ra. Năm đó nàng hoài Tam công chúa đi Vĩnh Thọ cung cấp ngay lúc đó Chiêu Phi hạ phương thần, ngoài ý muốn sinh non, nàng liền ở Vĩnh Thọ cung sinh hạ Tam công chúa Ô Linh Châu. Mà Tư A Ca là bởi vì 16 thâm niên giai phi đại náo một hồi thượng, nàng ở Từ Ninh cung động thai khí sinh non, nàng liền ở Từ Ninh cung sinh hạ Tứ A Ca Giận Chỉ. Nàng 6 cái hài tử, chết non tất cả đều là ở Trung Túy cung sinh, sống sót đều không phải ở Trung Túy cung sinh. Hiện giờ nghĩ đến, này Trung Túy cung có lẽ cùng Thừa Cản cung giống nhau, không hữu con vua, cho nên nàng 4 cái ở Trung Túy cung sinh ra nhi tử đều chết non, không phải ở Trung Túy cung sinh ra hài tử không có chịu Trung Túy cung phong thủy ảnh hưởng, cho nên mới sống sót. Còn có nàng năm đó đẻ non kia một thai, cũng là ở Trung Túy cung ngoại ý muốn té ngã đẻ non. Tuy rằng nàng cùng bọn nhỏ cũng thật là bị người tính kế mưu hại, nhưng nàng không có đứa bé kia còn có chết non 4 hài tử thật là ở Trung Túy cung sinh ra. Hiện giờ hồi tưởng lên, nàng nhưng không phải cùng ở tại Thừa Cản cung Đức Quý Nhân giống nhau sao? Đức Quý Nhân hơn nữa hiện tại trong bụng này một thai đều hoài 5 thai sinh tam thai chảy một thai. Lúc trước Đức Quý Nhân hoài ngũ A Ca khi trụ Thừa Cản cung cũng là 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện, sau lại dọn đến Cảnh Dương cung mới bình an sinh hạ ngũ A Ca. Đoan Tần lại đem ngũ A Ca dưỡng ở Cảnh Dương cung, ngũ A Ca mới bình an lớn lên. Nhưng Đức Quý Nhân đâu, năm đó nàng hoài đệ nhị thai bị Thuần Ý Hoàng Quý Phi ngạnh dịch Thừa Càn cung, không mấy tháng Đức Quý Nhân đẻ non sau. Sau lại Đức Quý Nhân lại hoài thượng ngay cả sinh 2 cái tiểu công chúa, 8 tiểu công chúa mới 3 tháng lớn nhỏ chết non, trước mắt cái này cửu công chúa cũng bị bệnh. Còn có Thuần Ý Hoàng Quý Phi đẻ non 2 thai, còn khác Tần Hoài thập công chúa khi cũng là thường xuyên động thai sở, hơn nữa là sinh non sinh thập công chúa. Thập công chúa cũng thân thể không tốt, hiện tại cũng bị bệnh. Còn có hiện tại còn có mang Đức Quý Nhân lại động thai khí. Còn có nàng Trung Túy Cung, trừ bỏ nàng ở ngoài, nhiều năm như vậy Trung Túy Cung những cái đó tiểu phi tần cũng từng được sủng ái quá, đã có thể không một cái hoài thượng quá. Nghĩ lại tới, này Trung Túy Cung nhưng không phải cùng Thừa Cản cung giống nhau, đều là phong thủy không tốt, không hữu con vua, không hữu phi tần. Hậu cung thập nhị cung điện, cẩn thận tính xuống dưới, nàng này Trung Túy Cung cùng Thừa Cản cung chính là phong thủy nhất không tốt. Mà Giai Phi chữ Tu cung cùng Thục Phi Dực Khôn cung hẳn là chính là phong thủy tốt nhất, rốt cuộc Giai Phi cùng Thục Phi đều sinh 2 cái nhi tử, hơn nữa đều thân thể khỏe mạnh. Giai Phi 2 cái nhi tử chính là đều dưỡng ở. Đều là Trung Túy cung phong thủy không tốt, đều là này Trung Túy cung hại con trai của nàng A. Nếu là lúc trước nàng tiến cung khi trụ chính là chữ Tu cung hoặc là Dực Khôn cung, kia nàng 5 cái hài tử có phải hay không là có thể đều bảo vệ. Nếu là nàng kia 5 cái hài tử đều bảo vệ, hiện giờ nàng dưới gối liền là có thể lục tử một nữ. Dựa vào lục tử một nữ, hiện tại này hậu cung chúng phi đứng đầu vị trí nhất định là của nàng, đừng nói là 4 phi đứng đầu, chính là quý phi nàng cũng đương đến, nàng cũng có tư cách. Nếu là nàng Thừa Thụy còn ở, Huệ Phi kia tiện nhân nhi tử lại sao lại là hoàng trưởng tử, lại không dám xưng hoàng trưởng tử. Nếu là nàng Thừa Thụy cùng Tái Âm Sát Hồn đều ở, Giai Phi cùng Huệ Phi làm sao có thể mẫu bằng tử quý nhân bỏ đến nàng trên đầu. Nếu là nàng Thừa Thụy cùng Tái Âm Sát Hồn, Huệ Phi kia tiện nhân lại không dám ủy vào là hoàng trưởng tử mẹ đẻ ở nàng trước mặt khoe khoang. Đều là bởi vì này Trung Túy cung A lúc trước tiến cung khi nàng rõ ràng là nhìn chúng Dực Khôn cung cùng chữ Tú cung, đều là Hách Xá Lý Thị, Nguyên Hậu, kia tiện nhân, đều là kia tiện nhân đem nàng an bài ở Trung Túy cung, đều là kia tiện nhân hại nàng, hại con trai của nàng nhóm. Vinh Phi toàn bộ đều chui rúc vào Sừng Châu, nàng là càng nghĩ càng điên cuồng. Đương nhiên này đó tâm tư trừ bỏ Vinh Phi chính mình, cũng không người biết. Vinh Phi là lựa chọn tính quên giám Mai Thấm Tuyết cũng từng chạy qua một thai, nghi quý nhân vẫn là nghi tần sinh thất A Ca cũng là sinh non hơn nữa là liều mạng mới đem thất A Ca sinh hạ tới, này đó nàng đều lựa chọn đã quên. Dược Khôn cung kia thuộc phi chính ăn điều trị thân thể dược thiện. Này dược thiện là chuyên môn cấp hậu sản phi tần điều trị thân thể khôi phục dáng người dược thiện, hậu cung phi tần hậu sản đều ăn, thuộc phi tự nhiên cũng giống nhau. Hậu cung phi tần dung mạo dáng người đều là cực kỳ quan trọng, đây chính là liên quan đến thánh sủng. Nếu là dung mạo có tổn hại hoặc là dáng người biến hình, đó chính là tự đoạn diện thánh cơ hội. Không ăn, thu đi. Thục Phi ăn hơn phân nửa, dư lại liền ăn không vô thỉnh Nguyệt Quế Thu. Nguyệt Quế Thu qua tay cấp tiểu cung nữ đoan đi. Vừa rồi xem ngươi muốn nói lại thôi, chính là có chuyện gì. Tống cổ mặt khác cung nhân đi ra ngoài, trong phòng liền thừa Thục Phi cùng Nguyệt Quế chủ tớ hai. Thiến cung mấy năm nay, Thục Phi tín nhiệm nhất người vẫn là Nguyệt Quế. Nương nương, nô tài là có việc bẩm báo. Nguyệt Quế do dự một chút nói, nay buổi chiều khác tần nương nương đi Càn Thanh cung cầu kiến hoàng thượng, bất quá ra tới thời điểm sắc mặt cực kém. Khác tần sắc mặt không tốt, chỉ sợ là hoàng thượng không đáp ứng nàng. Thục Phi nói, này rời cung cũng không phải là kiện dễ dàng sự, hoàng thượng không đáp ứng cũng là hẳn là. Ở Thục Phi xem ra, hoàng thượng không thèm để ý đó là chuyện tốt. Hậu cung không có chủ vị cung điện liền thừa hai cái, Thục Phi cũng biết cảnh nhân cung ý nghĩa bất đồng, tự nhiên không muốn khắc tần dọn đến cảnh nhân cung. Đến nỗi Trường Xuân cung, Trường Xuân cung ly Dực Khôn cung như vậy gần, Thục Phi cũng không vui khắc tần cùng đức quý nhân dọn đến Trường Xuân cung. Gần đây nghe xong trong cung lời đồn đãi, ở Thục Phi xem ra, khắc tần cùng đức quý nhân cũng là điểm xấu người, nếu không khắc cung đều không có việc gì, liền khắc tần cùng đức quý nhân trụ thừa cản cung việc nhiều. Này nếu là hai người dọn đến Trường Xuân cung trụ, ly đến gần đem đen đuổi mang lại đây kia còn phải. Nương nương, thừa càn cung kia lại triệu thái y đi hề, không biết là cửu công chúa vẫn là thập công chúa, chỉ sợ là tình huống không được tốt. Nương nương, lại quá mấy cái ngày chính là chúng ta tiểu A ca trăng tròn lễ, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nô tài lo lắng đến lúc đó va chạm chúng ta tiểu A ca ngày lành Nguyệt Quế lo lắng không thôi. Thục Phi nghe xong lời này, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Này thừa càn cung người thật là cùng buồn cung giang. Thục Phi trong giọng nói đối thừa càn cung người tràn đầy oán khí. Nói đến thật đúng là như vậy. Lúc trước thuần ý Hoàng Quý Phi té ngã đem nàng sợ tới mức sinh non, ở nàng sinh bát A ca cùng thất công chúa khi, thuần ý Hoàng Quý Phi đẻ non đem chính mình lăn lộn đã chết, làm hại bát A ca cùng thất công chúa lễ tắm 3 ngày cũng chưa làm. Hiện giờ nàng tiểu A ca lập tức liền phải trăng tròn, thừa càn cung người lại đều bị bệnh, còn lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy, thật là đen đủi. Tam Phi như thế nào trông nom càn cung sự Mai Thấm Tuyết là không biết. Này sẽ nàng chính an bài an thiện đâu, bởi vì Khang Hy phái tới người truyền lời, muốn lại đây dùng nữa. Đây cũng là Mai Thấm Tuyết phía trước dự đoán được. Đang lúc hoàng hôn Khang Hy giá lâm chữ tu cung, cùng Mai Thấm Tuyết mẹ con dùng bữa tối. Bởi vì biết Khang Hy có việc muốn nói, Mai Thấm Tuyết sớm khiến cho Thanh Nguyệt mang Mạt Nhã Kỳ đi xuống. Hoàng thượng, ngài chính là lo lắng hai vị tiểu công chúa bệnh tình. Mai Thấm Tuyết tự mình cấp Khang Hy phụ trà. Hai đứa nhỏ cũng bị bệnh nhiều ngày. Khang Hy thật là lo lắng. Dù sao cũng là thân sinh nữ nhi. Chỉ là Khang Hy tuy mới tuổi nhi lập, nhưng hắn cũng đã là chết non quá quá nhiều nhi nữ. Này tâm cũng đều ngạnh. Tuy rằng có vài phần lo lắng nữ nhi, chính là tưởng tượng đến hai đứa nhỏ khả năng sẽ chết non, Khang Hy liền không muốn đi xem hai đứa nhỏ. Khang Hy đây là sợ nhìn có cảm tình, đến lúc đó hải tử chết non, chính mình càng thương tâm. Này muốn dạng tâm tình là không ai có thể lý giải Khang Hy. Hai cái tiểu công chúa sinh bệnh, bởi vì thập công chúa là khác tần chi nữ. Khang Hy đi xem qua một hồi, lúc sau Khắc Tần cầu Khang Hy rốt cuộc không đi qua. Khắc Tần bởi vậy oán hận Khang Hy. Khắc Tần hôm nay đi cầu chấm, nàng tưởng dọn ly thừa càn cung, việc này Mai Nhi người thấy thế nào? Khang Hy hỏi Mai Thấm Tuyết. Tự đoán được Khang Hy sẽ đến chữa tu cung, Mai Thấm Tuyết liền biết Khang Hy tất sẽ hỏi nàng việc này, thật đúng là làm nàng đoán chứ. Mai Thấm Tuyết vẫn là cố tình tự hỏi hồi lâu, mới chậm rãi vừa nghĩ biên nói. Trong cung lời đồn đãi tương tới hoàng thượng ngài cũng là biết đến. Khắc Tần hẳn là lo lắng hài tử mới có thể tin những cái đó lời đồn đãi. Khắc Tần rốt cuộc là một phần ái nữ chi tâm. Cựu công chúa cùng thập công chúa đều còn nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ chịu tội, thần thiếp này trong lòng cũng khổ sở. Chỉ là này rời cung. Hậu cung 12 tòa cung điện, không có chủ vị chỉ còn cảnh nhân cung cùng Trường Xuân cung. Cảnh nhân cung tự nhiên là không thể, kia liền chỉ còn Trường Xuân cung. Năm đó Kính Tần chết bất đắc kỳ tử Trường Xuân cung chính điện, mấy năm nay Trường Xuân cung chính điện vẫn luôn không. Nếu là Khắc Tần muội muội không ở để ý, xem ở thập công chúa phân thượng, hoàng thượng ngài không bằng liền như quá Khắc Tần ý, làm Khắc Tần cùng đức quý nhân mang theo hai cái công chúa đến Trường Xuân cung ở tạ mấy ngày. Coi như là đổi cái hoàn cảnh, đổi cái tâm tình, nói không chừng hai vị công chúa bệnh là có thể khởi xướng tới. Mặt khác chờ các công chúa dưỡng hảo bệnh lại nói. Hoàng thượng ngài xem như thế nào? Chương 270. Việc này chấm lại ngẫm lại đi. Khang Hy cũng không có tiếp thu cũng không có phủ định Mai Thấm Tuyết kiến nghị. Mai Thấm Tuyết nghe Khang Hy nói như vậy liền biết Khang Hy không nghĩ lại tiếp tục nói chuyện này cho nên nàng liền kéo ra đề tài, cùng Khang Hy liêu bọn nhỏ sự, lại nói chút từ cung nhân kia nghe nói thú sự cấp Khang Hy nghe, nàng là cố ý đậu Khang Hy vui vẻ làm Khang Hy thả lỏng. Hiệu quả cũng đích xác không tồi, đến nỗi đêm đó Khang Hy quyết định ngủ lại ở chữ tu cung. Ban đêm đế phi hai người vu sơn, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ hạ. Ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết bị đánh thức khi, Khang Hy sớm đã đi rồi. Bị đánh thức. Mai Thấm Tuyết mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện lượng ánh sáng mông lung giống như trời còn chưa sáng khai, xem hôm nay sắc giống còn rất sớm. Mai Thấm Tuyết liền hỏi đánh thức nàng Hồng Liên. Giờ nào? Nương nương, đã mau giờ thịnh. Hồng Liên biên đỡ Mai Thấm Tuyết rời giường biên nói. Còn chưa tới giờ thịnh. Kia còn sớm a, sớm như vậy kêu bổn cung lên làm cái gì? Mai Thấm Tuyết cau mày không vui. Tối hôm qua thị tẩm nàng chính là mệt được đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, còn tưởng hảo hảo bổ mắt ngủ đến tự nhiên tỉnh đâu. Liên hoàng thượng lên lúc đi nàng cũng chưa lên hầu hạ, chính là tưởng ngủ nhiều một hồi. Mai Thấm Tuyết đối Hồng Liên sớm như vậy kêu nàng lên không vui. Nương nương, đã xảy ra chuyện, nô tài bất đắc dĩ mới kêu ngài đi lên. Hầu hạ Mai Thấm Tuyết nhiều năm, Hồng Liên tự nhiên hiểu biết Mai Thấm Tuyết, nhìn ra Mai Thấm Tuyết không vui chạy nhanh giải thích nói. Nương nương, thừa càn cung kia cung nhân sáng sớm tới báo, cựu công chúa cùng thập công chúa sợ là không hảo, khắc tần nương nương phái người tới thỉnh ngài qua đi đâu. Cho nên nô tài mới kêu ngài lên. Cái gì? Sao có thể? Mai Thấm Tuyết nghe vậy khiếp sợ. Tối hôm qua nàng mới cùng Khang Hy kiến nghị làm khác tần cung đức quý nhân tạm thời dọn ly thừa càn cung, hai cái tiểu công chúa như thế nào sẽ lại đột nhiên không hào đâu. Mau, mau hầu hạ bổn cung rửa mặt trải đầu thay quần áo. Quần áo chọn kiện tố, trang cũng tố chút. Mai Thấm Tuyết vội vàng thu thập hảo sau liền thẳng đến thừa càn cung. Ở ra cửa phía trước Mai Thấm Tuyết đã làm Trần Trương cùng tìm hiểu qua tin tức, biết khác tần còn thông chi Vinh Phi cùng Huệ Phi. Thục Phi còn không có ở cữ xong, tự nhiên không thể tới. Trung Túy Cung cùng Diên Hy Cung ly thừa càn cung so chữ Tú Cung gần, lẽ ra hai người hẳn là tới trước, nhưng chờ Mai Thấm Tuyết đều đổ lại còn không có thấy hai người. Huệ Phi cùng Vinh Phi đều còn không có tới sao. Mai Thấm Tuyết đi vào thừa càn cung chính điện, không gặp Huệ Phi cùng Vinh Phi liền hỏi. Cung nhân, hồi giai Phi nương nương, nô tài gia chủ đã phái người đi thỉnh, Huệ Phi nương nương cùng Vinh Phi nương nương đều còn không có tới đâu. Mai Thấm Tuyết nghe vậy lập tức liền nói, vậy lại làm người đi thỉnh. Mau đi. Cung nhân. Là, giai phi nương nương. Mai Thấm Tuyết nhấp miệng không vui. Huệ Phi cùng Vinh Phi thật đúng là sẽ su cắt tị hùng, ngày xưa ngoi đầu nhiều tích cực, hiện giờ thập công chúa không hảo, thế nhưng liền không tích cực hạ còn dứt khoát không tới. Mai Thấm Tuyết phân phó cung nhân lúc sau trực tiếp tiến Khắc Tần phòng ngủ đi, Khắc Tần đã sớm đem công chúa mang theo trên người chiếu cố. Mai Thấm Tuyết đi vào liền thấy ngự y ghi đang ở cấp thập công chúa thi trầm, Khắc Tần làm cung nữ nâng đứng ở một bên gạt lệ. Thập công chúa tình huống như thế nào? Mai Thấm Tuyết ra tiếng hỏi, bừng tỉnh Khắc Tần, nàng chạy nhanh cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Được rồi, không cần đa lễ. Không chờ Khắc Tần ngồi xổm xuống, Mai Thấm Tuyết đã nâng dậy nàng. Nâng dậy Khắc Tần liền thấy nàng vẻ mặt tiểu tụy bất kham mặt, còn có khóc sưng hai mắt. Đa tạ nương nương lại đây xem ca lạc. Khắc Tần nghẹn ngào hướng Mai Thấm Tuyết nói lời cảm tạ, là Mai Thấm Tuyết nhất thời khó hiểu nàng là ý gì, đơn cho rằng Khắc Tần là bởi vì nàng tới xem thập công chúa duyên cớ. Ngươi đừng lo lắng, ngự y thuật cao minh, thập công chúa sẽ khá lên. Mai Thấm Tuyết nắm Khắc Tần tay nói. Khắc Tần, Thác nương nương cắt ngôn, chỉ cần ca lạc có thể hảo đi lên, liền tính là làm tần thiếp giảm thọ tháng 10 năm 205 tần thiếp cũng nguyện ý. Khắc Tần nhìn nằm ở trên giường tiểu công chúa, kia lo lắng thương tâm chờ đợi ánh mắt. Một cái mẫu thân đối mặt bệnh nặng hải tử lo âu lo lắng tâm tình, người khác là vô pháp lý giải. Mai Thấm Tuyết nhìn bị bệnh nhiều ngày nhỏ nhỏ gầy đến da bọc xương thập công chúa. Cũng không cấm không đành lòng. Nàng xoay đầu không dám lại xem, sợ chính mình sẽ mềm lòng, sợ chính mình sẽ nhịn không được mềm lòng tưởng mạo hiểm đi cứu kia hài tử. Chính là nàng không thể làm như vậy. Nàng có thể cứu Mạt Nhã Kỳ, đó là bởi vì Mạt Nhã Kỳ dưỡng ở nàng dưới gối, nàng có cơ hội có thể làm được thần không biết quỷ không hay cầu Mạt Nhã Kỳ. Nhưng thập công chúa, nàng lại là không thể cứu, nếu là nàng cứu thập công chúa, kia như thế nào cùng ngự ý giải thích nàng như thế nào cứu thập công chúa. Nàng không thể bại lộ chính mình, không thể cho chính mình đưa tới nguy hiểm, không thể cấp bọn nhỏ mang đến nguy hiểm. Nàng không phải một người, nàng còn có ba cái hài tử, nàng không thể lấy chính mình đi mạo hiểm. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng không ngừng đối chính mình nói. Ở người khác hài tử cùng chính mình chi gian, Mai Thấm Tuyết vẫn là ích kỷ lựa chọn chính mình. Bổn cung nghe nói cựu công chúa tình huống cũng không tốt lắm, bổn cung đi trước nhìn xem cựu công chúa. Huệ Phi cùng Vinh Phi hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi, Khắc Tần muội muội ngươi yên tâm. Bổn cung cùng hai vị tỷ tỷ đều bồi ngươi đâu. Không nghĩ lại ngốc đi xuống, Mai Thấm Tuyết đưa ra đi xem đức quý nhân cựu công chúa. Đức quý nhân cựu công chúa là 21 năm tháng 6 mùng 1 sinh ra, đều đã qua một tuổi, so thập công chúa đại một tuổi. Nương nương ngài đi trước đi. Tần thiếp kiên trì được. Mai Thấm Tuyết nắm một chút Khắc Tần tay mới rời đi. Mai Thấm Tuyết đến sau đông điện thờ phụ, nàng thẳng đến đi cựu công chúa trong phòng. Cựu công chúa trong phòng đức quý nhân không ở. Bởi vì đức quý nhân động thai khí ở chính mình trong phòng dưỡng thai đâu. Cửu công chúa trong phòng chỉ có nãi ma ma cùng mấy cái cung nữ, thái y y cũng đang ở cấp cửu công chúa thi châm. Cùng thập công chúa giống nhau, cửu công chúa cũng ở trong lúc hôn mê, cũng là gầy đến đáng thương. Cửu công chúa so thập công chúa càng đáng thương, thập công chúa ít nhất còn có một cái thiệt tình yêu thương nàng thân ngạch nương, cửu công chúa lại chỉ có mấy cái nô tài tại bên người. Nói đến cũng là cửu công chúa mệnh không tốt, nếu là nàng đầu thai đến khác không có hài tử phi tần trong bụng, cho dù nàng chỉ là cái công chúa, tất cũng sẽ như thập công chúa như vậy đến thân ngạch nương đương trong mắt yêu thương. Đáng tiếc nàng đầu thai đương có thể sinh đức quý nhân nữ nhi, đầu thai đương đã có nhi tử còn một lòng tưởng sinh nhi tử đức quý nhân nữ nhi, đầu thai đương giã tâm bừng bừng một lòng tưởng tiến vị đức quý nhân nữ nhi, không chiếm được đức quý nhân coi trọng cùng yêu thương, còn phải bị thân ngạch nương lợi dụng, đây là nàng mệnh xấu a. Mai Thấm Tuyết vào được vừa lúc thái y yể thu châm. Thái y yể, cựu công chúa bệnh tình như thế nào? Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi thái y yể. Hồi giai phi nương nương, cựu công chúa tuổi còn nhỏ thể nhược, lần này bệnh nặng bị thương căn cơ, nô tài vô năng chỉ có thể tạm thời ổn định cựu công chúa bệnh tình. Thái y yể viện chư vị ngự y thì thái y yể đã ở nghiên cứu hai vị công chúa bệnh tình, chỉ là còn không có cụ thể trị liệu phương án, còn phải chờ một chút. Thái y yể đáp lời thực cẩn thận. Nghe thái y yể nói như thế, Mai Thấm Tuyết tâm tình đã minh bạch, cựu công chúa tình huống sợ là không hảo. Nhìn nằm ở trên giường còn ở trong lúc hôn mê hài tử, Mai Thấm Tuyết thiệt tình đồng tình. Cái này đáng thương hài tử, chỉ sợ cuối cùng là phải bị nàng thân ngạch nương cấp hại. Mai Thấm Tuyết liền thập công chúa cũng chưa cứu, tự nhiên cũng sẽ không cứu cựu công chúa. Nàng thậm chí đều không thể nhắc nhở thái y yể, hai cái tiểu công chúa này không phải bệnh, mà là bị người làm hại. Không thể nói là bởi vì nàng vô pháp giải thích nàng như thế nào biết. Việc này nàng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Thái y yể ngươi tận lực đi. Mai Thấm Tuyết dặn dò thái y sau thực mau liền rời đi, nàng cũng không dám lại ở trong phòng ngốc đi xuống. Từ nhỏ công chúa trong phòng ra tới, Mai Thấm Tuyết đi xem đức quý nhân. Rốt cuộc đức quý nhân chính là động thai khí, nàng đều tới, bình quan tâm con vua nàng cũng nên đi xem đức quý nhân. Đức quý nhân còn ở nghỉ ngơi. Đến đức quý nhân cửa phòng ngoại, Mai Thấm Tuyết hỏi thủ vệ cung nữ, lại phân phó kia cung nữ. Buồn cung đến xem đức quý nhân, ngươi đi vào thông báo một tiếng. Có lẽ là nghe được nàng thanh âm, đức quý nhân đại cung nữ Thu Hà thực mau ra đây. Nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an. Nô tài gia chủ tử lo lắng cửu công chúa cuộc sống hàng ngày khó an, ở trong phòng chờ thái y đi chẩn bệnh kết quả đâu. Nương nương mời ngài vào. Thu Hà vừa ra tới liền trước thế nàng chủ tử nói chuyện, biểu đạt nàng chủ tử quan tâm nữ nhi. Mai Thấm Tuyết nếu không phải biết, chỉ sợ liền tin tưởng nàng lời nói. Rốt cuộc hài tử là mẫu thân trên người rơi xuống thịt, nào có không đau. Nhưng đức quý nhân cố tình là cái ngoại lệ. Mai Thấm Tuyết đi theo đi vào, liền thấy đức quý nhân dựa đầu giường ngồi, kia sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, thoạt nhìn tình huống cũng không tốt lắm. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Nương nương thứ tội, xin thứ cho tần thiếp không thể xuống giường cho ngài hành lễ. Đức quý nhân một bộ suy yếu bộ dáng. Người thân mình trọng con vua quan trọng, không cần đa lễ. Mai Thấm Tuyết ngừng ở ly giường mới bước tả hữu, nàng không tới gần đức quý nhân. Biết đức quý nhân tâm cơ lòng dạ, sợ liền Mai Thấm Tuyết chính mình cũng không biết chính mình theo bản năng đức quý nhân phòng bị cảnh giác tâm như thế chi cao. Bổn cung đã đi xem qua cựu công chúa. Thái y kia nói cựu công chúa bệnh tình đã ổn định, cựu công chúa có hoàng thượng long uy phù hộ nhất định sẽ lành bệnh bình an, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi trong bụng hài tử quan trọng, chớ có quá mức sầu lo bị thương trong bụng hài tử. Bổn cung biết ngươi lo lắng cựu công chúa, nhưng ngươi trong bụng con vua cũng đồng dạng quan trọng, đều là hoàng thượng huyết mạch, hoàng thượng đều coi trọng. Các ngươi sự hoàng thượng sẽ thay các ngươi làm chủ, ngươi thả an tâm dưỡng thai. Mai Thấm Tuyết liền đối đức quý nhân sử dụng độc tâm dị năng biên trên mặt trấn an đức quý nhân, biết được đức quý nhân tâm tư, Mai Thấm Tuyết ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, người này thật đúng là ý chí sắt đá a. Tần thiếp đa tạ nương nương quan tâm, tần thiếp không cầu khác, tần thiếp chỉ cần cựu công chúa cùng tần thiếp trong bụng hài tử hảo hảo. Nương nương, tần thiếp biết ngài có thể ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện được, cầu nương nương ngài giúp tần thiếp đi. Đức quý nhân bắt lấy cơ hội liền cầu đức quý nhân, Mai Thấm Tuyết vừa thấy nàng bộ dáng chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói, ngươi trước đừng kích động, có nói cái gì ngươi chậm rãi nói, đừng kích động bị thương hải tử. Nói Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà, mau đi kêu thái y tới cấp đức quý nhân nhìn một cái, hay là bị thương con vua. Mai Thấm Tuyết để phòng đức quý nhân đâu. Mặc kệ đức quý nhân muốn nói cái gì hoặc là cầu nàng cái gì, Mai Thấm Tuyết đều sẽ không đáp ứng cũng không có khả năng đáp ứng nàng. Nương nương. Tần thiếp không có việc gì không cần kêu thái y y, nghe được Mai Thấm Tuyết làm kêu thái y y, đức quý nhân cuống quýt ngăn cản. Con vua quan trọng, ngươi mới vừa rồi cảm xúc quá kích động, nếu là bị thương trong bụng tiểu A ca nhưng như thế nào hảo. Mau đi kêu thái y y tới. Mai Thấm Tuyết cấp Bạch Hà ánh mắt, Bạch Hà lập tức minh bạch Mai Thấm Tuyết ý tứ, tới cửa kêu cửa ngoại cung đi kêu thái y y tới. Thái y y vừa lúc từ cựu công chúa trong phòng ra tới, đã bị cung nữ cấp túm lại đây. Đức quý nhân đang muốn nói cái gì, đã bị tiến vào người đánh gãy. Mai Thấm Tuyết nhìn thấy thái y y lập tức phân phó, thái y y, mau cấp đức quý nhân nhìn một cái. Đức quý nhân mới vừa rồi lo lắng cựu công chúa cảm xúc kích động, bổn cung lo lắng bị thương trong bụng tiểu ác ca, ngươi chạy nhanh lại đây cấp đức quý nhân nhìn một cái. Chương 271. Thái y y nghe Mai Thấm Tuyết chi ngôn lập tức qua đi cấp đức quý nhân bắt mạch. Mai Thấm Tuyết nói như thế, đức quý nhân chính là lại không muốn cũng không thể ngăn trở. Rốt cuộc Mai Thấm Tuyết đã trước mặt mọi người nói con vua quan trọng, nàng nếu là ngăn trở không cho bắt mạch, kia chẳng phải là không lấy con vua đương hồi sự, không quan tâm con vua. Cho nên đức quý nhân chính là lại không muốn, cũng chỉ có thể dỗi tay làm thái y y cho nàng bắt mạch. Thái y y bắt mạch đem một hồi lâu mới thu tay lại, Mai Thấm Tuyết nhìn đến thái y y nhẹ nhàng thở ra. Thái y y, đức tiểu chủ mạch tương vững vàng, trong bụng thai nhi mạch đập cũng vững vàng, chỉ là tiểu chủ ngài phía trước động quá thai khí, vẫn là phải chú ý cảm xúc, không thể cảm xúc phập phồng dao động quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng trong bụng con vua khỏe mạnh. Vì con vua, đức quý nhân ngươi nên nghe thái y y lời dặn của bác sĩ mới là. Mai Thấm Tuyết cũng theo thái y y nói dặn do đức quý nhân, theo lời nói tiếp tục nói, nếu ngươi cùng con vua đều không có việc gì, bổn cung liền an tâm rồi. Ngươi thả hảo hảo dưỡng, bổn cung liền đi về trước. Nói xong Mai Thấm Tuyết đỡ Bạch Hà tay rời đi, thái y y cũng đi theo Mai Thấm Tuyết phía sau rời đi. Bởi vì có thái y y ở, đức quý nhân há mồm dục gọi lại Mai Thấm Tuyết, nhưng rốt cuộc không ra tiếng. Đi ra đức quý nhân cửa phòng, Mai Thấm Tuyết khỏe miệng gợi lên một cái cười nhạt. Biết đức quý nhân chưa từ bỏ ý định, nàng cố ý làm kêu thái y tới là được thoát khỏi đức quý nhân dây dưa, chính là muốn mượn thái y thuận lợi thoát thân. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã sớm lường trước đã có thái y ở, đức quý nhân sẽ không làm trò thái y mặt nói. Mai Thấm Tuyết từ đức quý nhân kia ra tới liền đi phía trước điện đi, xa xa vừa lúc nhìn đến Huệ Phi cùng Vinh Phi một trước một sau vào chính điện. Xem ra hai người là đồng thời đến. Này hai người thật đúng là sẽ kéo dài tới hiện tại mới đến. Nếu Huệ Phi Vinh Phi cũng tới, tổng muốn gặp một lần. Mai Thấm Tuyết cũng hướng chính điện đi, vừa mới đi đến chính điện cửa còn không có rảo bước tiến lên đi, liền nghe trong phòng truyền ra khắc tần tê tâm liệt phế thanh âm. Ca lạc, ta ca lạc, ngươi tỉnh tỉnh a. Ca lạc, ngươi đừng rời khỏi ngạch nương, không cần đi a, ca lạc. Kia như tang tử giã thú kêu rên thanh âm, Mai Thấm Tuyết dưới chân dừng lại, cả người lảo đảo vừa lên Bạch Hà nắm chặt tay nàng, nương nương. Mai Thấm Tuyết, bổn cung không có việc gì. Mai Thấm Tuyết nắm chặt Bạch Hà tay. Mai Thấm Tuyết trong lòng thực phức tạp. Nàng đứng ở cửa đại điện không có rảo bước tiến lên đi. Nghe thế thanh âm, Mai Thấm Tuyết trong lòng lập tức liền biết là chuyện như thế nào. Thập công chúa sợ là chết non. Trước kia trong cung không phải không có chết non quá hài tử, chỉ là những cái đó hài tử nàng không ấn tượng, cũng không để ý, nhưng thập công chúa nàng vừa mới thấy qua, cái kia đáng thương hài tử, nàng không đi cứu cái kia đáng thương hài tử chết non, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết trong lòng chấn động. Khắc Tần khóc đến tê tâm liệt phế. Trong phòng Huệ Phi cùng Vinh Phi sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, hai người sắc mặt đều phát thanh. Như thế đơn giản là nàng hai người bước vào phòng ngủ trong nháy mắt kia cũng là thập công chúa tắt thở chết non thời điểm, hai người đụng phải lớn như vậy đen đủi, có thể cao hứng mới là lạ, không tức giận mới là lạ đâu. Hai người lẫn nhau liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tức giận. Ngoài điện Mai Thấm Tuyết gọi tới Thừa Càn cung tiểu thái giám phân phó hắn, thập công chúa đi, ngươi đi Càn Thành cung cấp hoàng thượng báo tin đi. Mai Thấm Tuyết méo khăn lau đi nước mắt. Hôm nay không có lớn nhỏ triều, không có thượng triều Khang Hy đang ở thư cùng các đại thần thương nghị chính sự, Lương Cửu Công lặng lẽ tiến điện đi đến Khang Hy bên thai nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, Thừa Càn cung người tới báo tin, Khắc Tần nương nương thập công chúa đi. Lương Cửu Công thanh âm ép tới rất thấp, nghe như là hắn ở thương tâm. Lương Cửu Công như thế, đơn giản là thập công chúa cuộc đời là đồng thị nữ, cùng mặt khác phi tần bất đồng. Khang Hy nghe vậy toàn bộ sửng sốt. Một hồi lâu Khang Hy mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện phía dưới các đại thần cố ý vô tình ánh mắt, Khang Hy quét liếc mắt một cái các đại thần liền nói, hôm nay liền đến này đi. Phất tay làm các đại thần rời đi. Thần chờ, nô tài chờ cáo lui. Các đại thần cung kính lui ly. Tới nghị sự đều là lão thần, đối Khang Hy tâm tư biểu tình có thể nói bọn họ là nghiền ngẫm tới rồi cực hạn, nhìn ra Khang Hy không cao hứng, rời đi khi là cái kia ma lưu. Các đại thần ở trong cung cũng các có nhân mạch, thực mau bọn họ phải khắc tần sở ra thập công chúa chết non tin tức. Mai Thấm Tuyết đám người đã rời đi Thừa Càn cung. Rốt cuộc vị thành niên hải tử chết non đen đủi, các nàng đều không muốn ngốc Thừa Càn cung, đặc biệt là Huệ Phi cùng Vinh Phi, đặc biệt là Vinh Phi. Hơn nữa bởi vì việc này hai người còn đoán thượng Mai Thấm Tuyết, bởi vì là Mai Thấm Tuyết làm người đi thúc giục các nàng đi Thừa Càn cung. Vị thành niên chết non hải tử là không có lễ tang, huống chi khắc tần thập công chúa còn không có tròn một tuổi, cũng không có phong hào, kết quả cuối cùng cũng bất quá cùng phía trước chết non công chúa các hoàng tử giống nhau, đều là hoàng lang phụ cận đồi núi thượng một cái tiểu thổ bao. Ngồi ở vai liễn thượng, hồi chữ tú cung trên đường, Mai Thấm Tuyết là thể sắc và tinh thần mỏi mệt không thôi. Nàng nội tâm dày vò. Tuy nói thập công chúa không phải nàng hại chết, thập công chúa chết cũng cùng nàng vô xem quan, nhưng nàng lại đích đích sát sắc là mắt lạnh nhìn đứa bé kia bị người hại chết, nàng đích kỷ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là những người khác nàng trong lòng không bằng này dày vò, chỉ là bởi vì đó là cái vô tội nhỏ yếu hài tử. Hài tử là Mai Thấm Tuyết trong lòng cuối cùng một tia mềm mại. Hài tử. Mai Thấm Tuyết thực mau liền kiên trì đi lên, hài tử, nàng còn có hài tử, nàng hài tử. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình hài tử là được, hài tử khác ngươi liền không cần đi quản. Mai Thấm Tuyết như thế cùng chính mình nói. Ném rất mặt trái cảm xúc, nàng an ủi chính mình, cho chính mình cổ vũ. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng đều không phải là không gì chặn được. Trở lại chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết tắm gội thay đổi quần áo, đây là tẩy đen đuổi, trong cung người thói quen. Mai Thấm Tuyết cũng đích xác yêu cầu rửa rửa đầy người mỏi mệt. Buồn cung trước nghỉ một lát, có việc lại kêu ta. Mai Thấm Tuyết nói xong liền nhắm mắt lại, Bạch Hà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lặng lẽ lui đi ra ngoài. Mới ra tới liền thấy Hồng Liên bưng sứ chung vào được. Hừ. Thấy Hồng Liên muốn mở miệng, Bạch Hà chạy nhanh ngăn cản. Nương nương đâu? Hồng Liên hạ giọng hỏi. Nương nương mệt mỏi, ở nghỉ ngơi, không cần quấy rầy nương nương. Chúng ta đi ra ngoài nói. Hai người lặng lẽ lui đi ra ngoài. Khắc tần thập công chúa chết non tin tức thực mau liền truyền khắp hậu cung, có người đồng tình có người ở vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên càng có rất nhiều ở vui sướng khi người gặp họa. Còn có chính là, về thừa càn cung phong thủy không tốt đồn đãi, bởi vì thập công chúa chết non, hậu cung các phi tần đều bắt đầu càng tin tưởng này đồn đãi. Huệ phi cùng Vinh phi trở lại từng người cung điện sau, không chỉ có tắm gội rửa mặt chải đầu, còn dùng lá bưởi trừ hối, đặc biệt là Vinh phi còn có Phật đường tụng kinh cầu phù hộ đi. Mai Thấm Tuyết bị đánh thức là ở gần một canh giờ lúc sau. Chuyện gì? Mai Thấm Tuyết mở to mắt nhìn đến Bạch Hà liền hỏi. Bạch Hà, nương nương, hoàng thượng vừa mới hạ chỉ thập công chúa lễ tang ấn hòa thạc công chúa quy cách hạ táng. Mặt khác, hoàng thượng cãi lại dụ làm đức quý nhân mang cửu công chúa dọn đi Cảnh Dương cung. Mai Thấm Tuyết nghe Bạch Hà nói xong, cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hoàng thượng thế nhưng làm đức quý nhân rời cung. Không nghĩ tới đức quý nhân tính kế thế nhưng thành công. Lấy thập công chúa mệnh, lấy người khác nữ nhi mệnh đổi lấy nàng dọn ly thừa càng cung, đức quý nhân nàng thành công. Cảnh Dương cung. Đức quý nhân như thế nào sẽ dọn đi Cảnh Dương cung đâu? Khác tần đâu? Khác tần dọn đến cái nào cung đi? Là Trường Xuân cung sao? Đức quý nhân không cùng Khác tần cùng nhau sao? Mai Thấm Tuyết nghĩ đến Khác tần. Hôm qua Khác tần chính là đi cầu quá Khang Hy muốn dọn ly thừa càng cung. Bạch Hà sửng sốt mới nói, không có, hoàng thượng cũng không có làm Khác tần dọn đi. Khắc tần nương nương như cũ trụ thừa cản cung chính điện. Mai Thấm Tuyết, sao có thể? Hoàng thượng này không khỏi cũng quá. Bất quá, khắc tần thập công chúa đã chết non, có lẽ đối khắc tần tới nói ở nơi nào đều giống nhau. Chỉ là hôm qua Khang Hy không đáp ứng, hiện tại thập công chúa đã chết non, Khang Hy hiện tại đáp ứng rời cung, đối khắc tần tới nói đã trưởng. Bạch Hà, nương nương, hoàng thượng làm đức quý nhân dọn đi Cảnh Dương cung, đoan tần nương nương sợ là sẽ không cao hứng. Bạch Hà vẫn luôn ở Mai Thấm Tuyết bên người. Đối Cảnh Dương cung đoan tần cùng đức quý nhân ân oán nàng cũng là thập phần rõ ràng. Mai Thấm Tuyết, đây là không có biện pháp. Đoan tần nuôi nấng đức quý nhân sở ra ngũ a ca, đức quý nhân tưởng dọn ly thừa càng cung, mà khắc tần lại vẫn chưa cùng nàng cùng nhau dọn ly, đức quý nhân đi Cảnh Dương cung đó là hẳn là. Tựa như Huệ phi nuôi nấng thập a ca, vệ quý nhân trụ Diên Hy cung. Thục phi nuôi nấng thất a ca, nghi quý nhân cũng trụ Dực Khôn cung giống nhau, là giống nhau đạo lý. Đoan tần chính là không cao hứng kia cũng là không có biện pháp. Ai làm đoàn tần nuôi nấng ngũ A-ca là đức quý nhân nhi từ đâu, liền tính là đoàn tần lại không muốn lại không mừng, cũng chỉ có thể tiếp thu đức quý nhân mẹ con. Nàng tổng muốn cố kỵ ngũ A-ca, bất quá cũng may lại quá chút thời gian ngũ A-ca qua sinh nhật nên dọn đi A-ca sở. Chờ dọn đi A-ca sở, đức quý nhân muốn cùng ngũ A-ca tiếp xúc kia cơ hội cũng không nhiều lắm. Chỉ là lấy đức quý nhân lòng dạ thủ đoạn, nay Cảnh Dương cung sợ là lại nếu không bình tĩnh. Mai Thấm Tuyết không cấm lo lắng, đức quý nhân dọn đến Cảnh Dương cung sau. Có thể hay không ảnh hưởng nàng cùng đoàn tần quan hệ. Đức quý nhân người này nàng cũng không dám coi khinh. Chủ tớ hai đang nói đức quý nhân sự, lại nhận được tin tức thừa cản cùng kia đức quý nhân liền có chuyện. Kỳ thật đức quý nhân từ tính kế ngày đầu tiên bắt đầu cũng đã chuẩn bị tốt tùy thời dọn ly thừa cản cung. Hiện tại Khang Hy một chút chỉ, nàng được đến y chỉ sau liền lập tức hạ lệnh làm cung nhân dọn đồ vật chuẩn bị dọn ly thừa cản cung. Đức quý nhân nàng càng là gấp không chờ nổi trước tiên làm người bế lên cựu công chúa, gọi người giá đỡ nàng rời đi Thừa Càn cung. Kế hoạch thành công, Đức quý nhân cao hứng cực kỳ, cả người đều thả lỏng. Quá mức cao hứng nàng đã quên Thừa Càn cung còn có một cái mới vừa tang nữ Khắc Tần. Đương cung nhân nâng Đức quý nhân đi đến trước điện tiền viện khi, nàng đột nhiên nhìn đến Khắc Tần đứng ở kia, Khắc Tần chặn nàng đường đi. Nhìn đến Khắc Tần khi Đức quý nhân mới nhớ lại tới, cũng nhớ tới chính mình đã làm sự. Nàng chột dạ lại khẩn trương, cưỡng chế cố tình chấn định chiều Khắc Tần thẳng lại đây hành lễ. Tần thiếp cấp Khắc Tần nương nương thỉnh an, nương nương như ý các tưởng. Đức quý nhân đĩnh bụng to nửa ngồi xổm, thập phần gian khổ, nhưng Khắc Tần ở nàng hành xong lễ lúc sau càng không có lập tức liền kêu khởi. Khắc Tần mắt lạnh nhìn Đức quý nhân. Ngươi có phải hay không thật cao hứng chính mình có thể dọn ly Thừa Càn cung. Mới vừa rồi Đức quý nhân trên mặt mang theo tươi cười, có thể dọn ly Thừa Càn cung cao hứng tươi cười, này kích thích tới rồi Khắc Tần. Buồn cung ca lạc không có, ngươi liền như vậy cao hứng. Buồn cung nữ nhi đã chết, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Khắc Tần nhìn chằm chằm Đức quý nhân, kia trong mắt tràn ngập hận ý. Bởi vì Đức quý nhân muốn dọn ly Thừa Càn cung, Khắc Tần hận nàng. Khắc Tần nàng đi cầu Khang Hy không đồng ý làm nàng dọn, hại chết nàng nữ nhi. Khắc Tần là hận Khang Hy. Đương Khang Hy ở thập công chúa sau khi chết lại làm Đức quý nhân mẹ con dọn ly Thừa Càn cung, Khắc Tần liền hận thượng Đức quý nhân mẹ con. Đức quý nhân nghe vậy mới ý thức được chính mình đắc ý vênh váo, nàng chạy nhanh giải thích. Không, không phải. Tần thiếp không có, nương nương ngài hiểu lầm tần thiếp thật sự không có. Ngươi đều cười đến cùng nở hoa dường như, ngươi còn dám lừa bổn cung. Khắc Tần nghiến răng nghiến lợi mài ra một câu, nàng hướng về phía Đức quý nhân giương tay. Chương 272. Nương nương, Thừa Càn cung Đức quý nhân muốn sinh. Mới đi ra ngoài còn không có một hồi Trần Trương cùng vọt đã trở lại, liền lễ cũng chưa hành liền hướng Mai Thấm Tuyết nói. Cái gì a? Mai Thấm Tuyết đằng một chút đứng lên, không phải nói Đức quý nhân chính rời cung sao? Như thế nào liền phải sinh? Mai Thấm Tuyết đều chấn kinh rồi, việc này một kiện tiếp một kiện, thật là nhiều đến làm nàng đầu góc ngất đi. Trần Trương cùng, Đức quý nhân đã phát động, đều đã phái người kêu đỡ để ma ma cùng thái y yể. Được rồi, bổn cung đã biết. Hồng Liên chạy nhanh gọi người bị liễn, bổn cung muốn đi Cảnh Dương cung. Mai Thấm Tuyết vây vây tay phân phó. Trần Trương cùng đuổi theo nói, nương nương, Đức quý nhân không ở Cảnh Dương cung. Chính đi tới Mai Thấm Tuyết dừng lại, cái gì a? Nàng không ở Cảnh Dương cung. Kia nàng ở đâu sinh a? Chẳng lẽ ở cung trên đường sinh? Nên không phải là đi Cảnh Dương cung lộ phát động muốn sinh, cũng không đúng a, lại như thế nào cũng không nên ở trên đường a, như thế nào cũng đến là nâng đến Cảnh Dương cung mới là. Không trách Mai Thấm Tuyết nghi hoặc hỏi như vậy. Rốt cuộc Đức quý nhân có bao nhiêu gấp không chờ nổi tưởng dọn ly Thừa Càn cung, không có người so Mai Thấm Tuyết càng rõ ràng. Đức quý nhân tưởng sinh nhi tử bức thiết tâm lý cũng không có người so Mai Thấm Tuyết càng minh bạch. Rốt cuộc mưu hoa tính kế mấy tháng, Đức quý nhân chờ chính là ngày này. Hôm nay được Khang Hy khẩu dụ, y lìa Đức quý nhân tâm tư kia còn không được lập tức dọn đi Cảnh Dương cung. Trần Trương cùng, nương nương, Đức quý nhân còn ở Thừa Càn cung đâu? Đức quý nhân là ở Thừa Càn cung phát động. Mai Thấm Tuyết vừa nghe kinh sửng sốt, còn có Thừa Càn cung. Sao có thể? Nàng không phải dọn đi Cảnh Dương cung sao? Trần Trương cùng, cụ thể là chuyện như thế nào nô tài còn không có tới kịp tìm hiểu. Nô tài vừa nghe nói Đức quý nhân muốn sinh liền lập tức trở về bẩm báo. Thế nhưng vẫn là ở Thừa Càn cung. Mai Thấm Tuyết lầm bầm lầu bầu, nói nàng chính mình ức không được cười. Này thật đúng là người định không bằng trời định a. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng rốt cuộc đến tột cùng là muốn ở Thừa Càn cung sinh sản. Ha ha. Rốt cuộc là người định không bằng trời định. Đi rồi, tùy bổn cung đi Thừa Càn cung. Mai Thấm Tuyết này hội tâm tình rất tốt, mang theo Trần Trương cùng Hồng Liên đi Thừa Càn cung, lưu lại Bạch Hà giữ nhà. Dọc theo đường đi Mai Thấm Tuyết nghĩ đến Đức quý nhân này mấy tháng qua tính kế, sự âm mưu thủ đoạn, mắt thấy đều thành công, lại không nghĩ đến tới rồi cuối cùng một khắc, một lòng tưởng dọn rời đi Thừa Càn cung sinh con Đức quý nhân đến cuối cùng lại vẫn là ở Thừa Càn cung sinh sản. Mấy tháng tính kế cuối cùng là một chí không. Cũng không biết Đức quý nhân hiện tại tâm tình như thế nào. Như vậy kết quả là Mai Thấm Tuyết hảo vui vẻ. Nàng đây là ở vui sướng khi người gặp họa. Đức quý nhân làm sự nàng đều biết, tuy rằng nàng không trộn lẫn cũng không ngăn cản, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng tán đồng Đức quý nhân sở hành việc làm. Này thật đúng là báo ứng a. Tưởng tượng đến Đức quý nhân làm hết ác sự đến báo ứng, Mai Thấm Tuyết tâm tình liền rất tốt. Mặc cho Đức quý nhân lại thông minh, lại có tâm kế, lại có lòng dạ, thủ đoạn lại nhiều, tâm tư lại tàn nhẫn. Cuối cùng nàng vẫn là tính bất quá ông trời a, đây là mệnh a. Thừa Càn cung đã phát động Đức quý nhân bị nâng trở về sau Đông điện thờ phụ, thái y cùng đỡ để ma ma này sẽ còn không có đổi tới. Trong phòng sinh truyền ra Đức quý nhân thanh âm: "Ta không cần ở Thừa Càn cung sinh, ta muốn đi Cảnh Dương cung, Thu Hà, mau tìm người mau nâng ta đi Cảnh Dương Cung. Ta muốn đi Cảnh Dương Cung sinh hài tử. Trong phòng sinh không ngừng truyền ra đức quý nhân kêu to thanh âm. Phòng sinh ngoại khác Tần Liền ngồi ở ngoài cửa, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh môn, trên mặt nàng mang theo quỷ dị tươi cười, kia bộ dáng quá dọa người. Thu Hà từ phòng sinh ra tới, trực tiếp liền quỳ tới rồi Khác Tần trước mặt. Khác Tần nương nương, nô tài gia tiểu chủ muốn đi Cảnh Dương Cung sinh sản, nô tài, nô tài, Khác Tần nương nương nô tài cầu ngài buông tha nô tài gia tiểu chủ một hồi đi, nô tài cầu ngài buông tha nàng. Ngươi này nô tài nói cái gì mê sảng, bổn cung lại không lấy nàng cái gì. Khác Tần mắt lạnh nhìn Thu Hà. Một cái tang nữ mẫu thân, mất đi nữ nhi khiến cho Khác Tần toàn bộ cơ hồ một ngày trong vòng tính tình đại biến. Ngươi này nô tài còn tại đây làm cái gì, còn không mau tiến phòng sinh hầu hạ đi, nếu là con vua có cái vặt nhất, bổn cung không tha cho ngươi. Khác Tần lệ mục như đao trừng mắt Thu Hà, Thu Hà sợ tới mức không dám lại nói, chạy nhanh bỏ dậy chạy về phòng sinh đi. Khác Tần thực chấn định phân phó cung nhân chuẩn bị, nàng chấn định bộ dáng thậm chí làm người nhìn không ra liền ở buổi sáng nàng vừa mới chết nữ nhi. Nhìn đến các cung nhân bận rộn, Khác Tần khỏe miệng câu lấy cười, chỉ là nhìn phòng sinh môn ánh mắt lạnh như băng, có oán có hận. Bổn cung ca lạc cũng chưa có thể rời đi Thừa Càn Cung, bổn cung ca lạc đều chết ở Thừa Càn Cung, ngươi này tiện nhân dựa vào cái gì tưởng rời đi Thừa Càn Cung. Tưởng rời đi Thừa Càn Cung, nghĩ đến Cảnh Dương Cung đi sinh sản, tưởng sinh nhi tử, nằm mơ. Mai Thấm Tuyết vội vàng đuổi tới Thừa Càn Cung, đuổi tới sau điện liền thấy Khác Tần ngồi ở phòng sinh môn, nhìn chằm chằm phòng sinh môn xem. Thấy Khác Tần trên mặt như vậy biểu tình, Mai Thấm Tuyết không khỏi nhớ tới Thuần Ý Hoàng Quý Phi, như vậy biểu tình nàng từng ở Thuần Ý Hoàng Quý Phi trên mặt gặp qua. Nay một bộ tình cảnh kêu Mai Thấm Tuyết nhìn tổng cảm thấy có chút quỷ dị, trong lòng mau mau. Đặc biệt là đương Mai Thấm Tuyết nhìn đến Khác Tần biểu tình khi, trong lòng nhịn không được tưởng, này Khác Tần nên không phải là điên cùng đi. Trong lòng đè xuống, Mai Thấm Tuyết đi qua đi. Khác Tần muội muội, đức quý nhân thế nào? Khác Tần nghe được thanh âm ngẩng đầu thấy Mai Thấm Tuyết, trên mặt nàng biểu tình nháy mắt thu liễm. Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Mai Thấm Tuyết duỗi tay đỡ Khác Tần đứng dậy. Mai Thấm Tuyết đối Khác Tần lòng có đồng tình, có lẽ là bởi vì Khác Tần là cái chân chính đau lòng hài tử mẫu thân. Cung nhân thực mau chuyển đến ghế dựa, Mai Thấm Tuyết cũng ngồi xuống. Đức quý nhân đang ở phòng sinh đâu, tần thiếp đã phái người đi kêu thái y cùng đỡ đẻ ma ma, nghĩ đến cũng nên tới rồi. Khác Tần thực bình tĩnh nói. Người an bài thì tốt rồi. Mai Thấm Tuyết nhìn Khác Tần liếc mắt một cái, bổn cung nghe nói đức quý nhân đang muốn dọn đi Cảnh Dương Cung đâu, như thế nào đột nhiên liền phải sinh. Việc này quan con vua. Mai Thấm Tuyết tổng muốn hỏi một câu. Nàng là muốn dọn đi rồi, bổn cung đi đưa nàng cùng nàng nói mấy câu, không nghĩ tới nàng đột nhiên liền phát động muốn sinh. Xem ra đứa nhỏ này chú định là cùng Thừa Càn Cung có duyên, bằng không cũng sẽ luyến tiếc Thừa Càn Cung tưởng ở Thừa Càn Cung sinh ra. Khác Tần nói khỏe miệng câu lấy cười nhạt. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, đứa quý nhân đột nhiên sinh sản có phải hay không Khác Tần làm cái gì, nàng hầu nghi mà lặng lẽ đánh giá Khác Tần. Bất quá ngược lại tưởng. Khác Tần liền tính làm cái gì, cùng nàng lại có quan hệ gì. Chỉ cần con vua bình an, mặc kệ là ở đâu cái cung sinh đều giống nhau, dù sao đều ở trong cung. Mai Thấm Tuyết nhàn nhạt nói, mặc kệ đức quý nhân sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều cùng Mai Thấm Tuyết không có gì quan hệ. Đức quý nhân thân phận địa vị chú ý ảnh hưởng không được nàng. Nương nương nói chính là, tần thiếp cũng là như vậy tưởng. Khác Tần phụ họa. Đột nhiên Khác Tần lại cười. Gần nhất Thừa Càn Cung ra nhiều chuyện như vậy. Trong cung quan đến Thừa Càn Cung đồn đại không ngừng, tần thiếp cũng cảm thấy đứa nhỏ này có thể ở Thừa Càn Cung sinh ra khá tốt. Con vua ra đời chính là đại hỷ sự, vừa lúc hướng một hướng này Thừa Càn Cung đen đủi. Giai phi nương nương ngài nói, có phải hay không? Xem Khác Tần thực bình tĩnh nói chuyện, còn mang theo cười, làm Mai Thấm Tuyết có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nàng có chút cương, nỗ lực làm chính mình tự nhiên chút nói, Khác Tần muội muội nói chính là, này con vua giáng sinh là đại hỷ sự, là hoàng thượng phúc trạch phù hộ, trời giáng phúc vận. Đúng rồi, Huệ Phi cùng Vinh Phi như thế nào còn không có tới. Khác Tần ngươi nhưng có phái người đi thông chi. Mai Thấm Tuyết nói sang chuyện khác. Nàng là sợ Khác Tần lại tiếp tục bộ dáng này, nàng sẽ nhịn không được buôn đảo. Người này quả thực đều không bình thường. Lẽ ra nàng một cái vừa mới chết nữ nhi người, chính đen đủi, nàng liền không nên chạy ra cùng đức quý nhân một cái thai phụ nói chuyện. Nay trong cung người kiêng kỵ cái này, là sợ đen đủi va chạm thai nhi. Nhưng Khác Tần lại còn riêng chạy ra đưa đức quý nhân. Này thấy thế nào đều là không có hảo ý. Này đức quý nhân hiện tại ở Thừa Càn Cung sinh sản, nên không phải sẽ bị Khác Tần cấp tức giận đến phát động đi. Còn có nàng một cái vừa mới chết nữ nhi người chạy đến phòng sinh cửa tòa chấn, này cũng không bình thường, này không phải mang theo đen đuổi tới va chạm tân sinh nhi sao. Này Khác Tần thấy thế nào đều có vẻ không bình thường. Bất quá Đức Quý Nhân cùng Khác Tần chi gian sự cùng nàng không quan hệ, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không nói Khác Tần càng không phải ngăn trở. Tần thiếp đã sớm phái người đi thỉnh. Đức Quý Nhân chỉ là cái bao con nhộng cung nữ xuất thân bao con nhộng phi tần, sợ là thỉnh không tới Huệ Phi Nương Nương cùng Vinh Phi Nương Nương loan giá. Khác Tần phẩm khẩu khí trào phúng. Đây là đối Huệ Phi cùng Vinh Phi đối oán đâu. Mai Thấm Tuyết nghe ra Khác Tần đối Huệ Phi Vinh Phi có oán, nàng liếc Khác Tần liếc mắt một cái. Đối với Khác Tần đối Huệ Phi cùng Vinh Phi có oán việc này, Mai Thấm Tuyết là thấy vậy vui mừng. Khác Tần hiện tại cái dạng này chỉ sợ về sau cũng không phải không đơn giản, nếu là nàng cùng Huệ Phi Vinh Phi đối thượng, kia với Mai Thấm Tuyết mà nói chính là chuyện tốt. Bất quá Mai Thấm Tuyết vẫn là theo lẽ công bằng chứng nói, mặc kệ Đức Quý Nhân trước kia là cái gì thân phận, nàng hiện giờ là Hoàng thượng Phi Tần, hoài chính là con vua, đều hẳn là đối xử bình đẳng mới là. Huệ Phi cùng Vinh Phi đều là trong cung lão nhân, sẽ không hiểu này đó đạo lý. Nghĩ đến là có chuyện gì nhi trì hoãn, nói không chừng một hồi liền tới rồi. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tới lời này mới vừa nói xong tiếp theo đã bị vả mặt. Vinh Phi không có tới, Vinh Phi trong cung thái giám tới. Nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an, cấp khác tần nương nương thỉnh an. Thái giám ở hai người trước mặt túi chào nhi hành lễ. Như thế nào liền ngươi một cái, Vinh Phi đâu? Vinh Phi bên người đại thái giám Mai Thấm Tuyết tự nhiên nhận được. Thái giám nói, hồi giai phi nương nương, nô tài gia chủ tử ngủ chưa lên thân thể không khỏe, triệu thái y y thỉnh mạch, thái y y khai dược làm nô tài gia chủ tử tĩnh dưỡng hai ngày. Nô tài gia chủ tử không thể tiến đến, riêng làm nô tài tới cùng ngài nói một tiếng. Mai Thấm Tuyết vừa nghe không cấm xấu hổ, nàng một khắc trước mới nói xong này lập tức liền tao Vinh Phi chủ tớ vào mặt. Nhìn đến Khác Tần xem ánh mắt của nàng, Mai Thấm Tuyết trong lòng xấu hổ không thôi cũng chỉ có thể giả vờ không có việc gì quan tâm Vinh Phi dặn dò Vinh Phi thái giám. Bổn cung đã biết. Vinh Phi thân thể không khỏe, ngươi chờ hảo hảo hầu hạ đâu. Vạn sự lấy Vinh Phi thân thể làm trọng. Giai Phi nương nương nói chính là, nay vạn sự cũng không Vinh Phi nương nương thân thể quan trọng. Buổi sáng thấy Vinh Phi nương nương còn hảo hảo, lúc này mới qua đi một cái giữa trưa liền bị bệnh, xem ra Vinh Phi nương nương thân thể cũng không tốt. Vinh Phi nương nương tiến cung cũng mau 20 năm, rốt cuộc là tuổi lớn nên cẩn thận hảo hảo điều dưỡng mới là. Ngươi thả trở về cùng Vinh Phi nương nương nói, chờ Đức Quý Nhân bình an sinh hạ con vua, bổn cung lại đi vấn an Vinh Phi nương nương. Khác Tần như cũng là mang theo cười nói, bất quá Mai Thấm Tuyết cảm giác nàng lời nói như là không có hảo ý đâu. Ngươi một cái vừa mới chết nữ nhi Phi Tần đi thăm Vinh Phi, sẽ không sợ Vinh Phi đem ngươi đuổi ra tới. Vinh Phi không có tới Thừa Càn cung, vẫn luôn ở Diên Hy cung kia chờ tin tức cũng không ra tới Huệ Phi biết được này tin tức. Ngươi là nói Vinh Phi triệu thái y yể, nói thân thể không khỏe không đi Thừa Càn cung. Huệ Phi nghe xong cung nhân bẩm báo như mày. Nàng như thế nào không nghĩ tới chiêu này, thế nhưng làm Vinh Phi đoạt trước. Nương nương, giai phi nương nương đều đến Thừa Càn cung một hồi lâu, Vinh Phi nương nương hiện tại lại không đi Thừa Càn cung, ngài muốn đi sao? Xuân Triều kiến Huệ Phi hồi lâu không nói chuyện nàng thật cẩn thận hỏi. Chương 273. Đi cái gì đi? Thừa Càn cung kia đen đuổi địa phương, bổn cung đi đâu làm gì, đi dính đen đuổi sao? Huệ Phi tức giận trừng mắt nhìn Xuân Triều liếc mắt một cái. Không chỉ có là Vinh Phi không muốn đi Thừa Càn cung, chính là Huệ Phi cũng không muốn đi. Chạy nhanh cấp bổn cung tưởng cái biện pháp, Thừa Càn cung kia bổn cung hôm nay là tuyệt không tưởng lại đi. Vinh Phi đại thái dám đi rồi lúc sau, lại qua hồi lâu không thấy Huệ Phi tới. Mai Thấm Tuyết đã thích ứng cũng không hề cảm thấy xấu hổ, nàng cùng Khác Tần cũng chưa nói chuyện, lặng lặng mà chờ. Tựa hồ qua hồi lâu Khác Tần đột nhiên nói, nhìn dáng vẻ Huệ Phi nương nương sợ là cũng không rảnh lại đây. Tần thiếp này Thừa Càn cung, Vinh Phi nương nương cùng Huệ Phi nương nương tựa hồ đều không muốn tới. Á Giai Phi nương nương ngài nói, Huệ Phi cùng Vinh Phi hai vị nương nương có phải hay không cũng tin tưởng trong cung đồn đãi, cảm thấy Tần thiếp này Thừa Càn cung phong thủy không hảo kỳ cắt lợi đen đuổi đâu. Mai Thấm Tuyết liếc Khác Tần liếc mắt một cái, a. Tưởng cho nàng đào hố. Người này thật đúng là thiện biến, phía trước còn cảm kích nàng, hiện tại liền tưởng tính kế hố nàng. Đây là đương nàng dễ khi dễ đâu. Quả nhiên là không thể quá mềm lòng, không thể đồng tình tâm tràn lan. Như vậy Khác Tần cũng không đáng giá nàng đồng tình. Khác Tần ngươi nói là cái gì mê sảng đâu. Đây chính là hoàng cung, là thiên hạ long khí tụ tập nơi, là thiên hạ vận khí đại thanh vận mệnh quốc gia hội tụ nơi, sao có thể phong thủy không hào đâu. Nói như vậy Khác Tần ngươi chớ có lại nói bậy. Đến nỗi trong cung những cái đó đồn đãi bất quá là người hồ đồ bảo sao hay vậy thôi, ngươi không cần tin tưởng. Nay Thừa Càn cung phong thủy không tốt lời nói, tuyệt không có thể từ miệng nàng nói ra nửa cái tự, nàng tuyệt không có thể cho người khác vẫn giữ lại làm gì nhược điểm. Mặc kệ hậu cung phi tần là tin tưởng vẫn là không tin, đều cùng nàng không quan hệ. Mặc kệ này Thừa Càn cung phong thủy hảo vẫn là không tốt, cũng cùng nàng không quan hệ, dù sao nàng không được Thừa Càn Cung. Nói nữa này Thừa Càn Cung nàng tới tới lui lui bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy Thừa Càn Cung nơi nào không tốt. Này phong thủy không hảo nói đến ở Mai Thấm Tuyết xem ra kia đều là lời nói dối, người khác tin tưởng nàng nhưng không tin như vậy nói chuyện. Nói nữa, nàng chính là biết về Thừa Càn Cung đồn đãi là chuyện như thế nào. Mặc kệ là thuần ý Hoàng Quý Phi việc vẫn là Đức Quý Nhân mẹ con việc vẫn là khác Tần mẹ con việc, đều bất quá là nhân vi thôi. Người khác không biết, nàng chính là rất rõ ràng. Lại nói tiếp, vô luận là thuần ý Hoàng Quý Phi sự vẫn là khác Tần sự, đều cùng Đức Quý Nhân thoát không được quan hệ. Cẩn thận tính lên, này Đức Quý Nhân quả thực chính là đồng thị nữ cướp. Bất quá này đồng thị nữ lại làm sao không phải Đức Quý Nhân kiếp đâu. Này không phải Tần thiếp nói bậy, việc này trong cung có không ít người đều tin tưởng, Giai Phi nương nương ngài thật sự liền không tin sao. Khác Tần hoài nghi. Bổn cung chỉ tin tưởng Hoàng thượng, mặt khác bổn cung đều không tin. Mai Thấm Tuyết cơ hồ là chém đinh chặt sắt mà nói. Mai Thấm Tuyết không nghĩ lại cùng Khác Tần lại xả đề tài này, nàng liền nói như vậy Khác Tần chớ có nói nữa, nếu không truyền ra đi đối với ngươi cũng không tốt. Cũng chớ có lại cùng bổn cung nói như vậy sự, bổn cung không tin. Mai Thấm Tuyết lạnh mặt một bộ cự tuyệt biểu tình. Một lát sau, Huệ Phi bên người cung nữ Xuân Triều tới. Xem ra đến Huệ Phi cung nữ tới, Khác Tần đột nhiên vẻ mặt trào phúng nhìn Mai Thấm Tuyết. Xuân Triều một mình một người tới, như là xác minh Khác Tần phía trước lời nói. Mai Thấm Tuyết căn bản không để ý tới Khác Tần trào phúng, với nàng không đau không ngứa. Nô tài cấp Giai Phi nương nương thỉnh an, cấp Khác Tần nương nương thỉnh an. Xuân Triều quỳ xuống hành lễ, Khác Tần đoạt ở Mai Thấm Tuyết phía trước nói chuyện. Như thế nào liền ngươi một người tới, Huệ Phi nương nương đâu? Huệ Phi nương nương như thế nào không có tới? Đức Quý Nhân sinh sản chính là đại sự, sự tình quan con vua, chẳng lẽ Huệ Phi nương nương là không quan tâm Hoàng thượng con nối dõi sao? Khác Tần nương nương rung bẩm, nguyên bản nô tài ra nương nương sớm nghĩ đến, chỉ là tự buổi chiều khởi thập tha ca liền không biết là như thế nào vẫn luôn khóc nháo không ngừng, hình như có không thoải mái, một hai phải nô tài ra nương nương ôm, nô tài ra nương nương không có biện pháp chỉ có thể lưu tại Diên Hy cung bồi thập tha ca. Nương nương không thể tiến đến, riêng làm nô tài tới cùng Giai Phi nương nương ngài nói một tiếng. Nô tài ra nương nương nói, Đức Quý Nhân phúc vận thâm hậu, nhất định có thể bình an sinh sản mẫu tử bình an. Tóm lại chính là Huệ Phi không tới. Huệ Phi cầm con nuôi thập A ca đương lấy cớ, đến nỗi thập A ca có phải hay không thật sự thân thể không thoải mái, Mai Thấm Tuyết cùng Khác Tần là không biết, bất quá so đo việc này cũng vô dụng. Bốn phi thuộc phi còn ở cữ, Vinh Phi Huệ Phi không có tới. Năm Tần Ôn Tần cùng Thành Tần mang thai không thể tới, Đoan Tần hai ngày trước liền thân thể không khỏe tự nhiên cũng không thể tới, đến nỗi Bình Tần, nàng nếu không nghĩ tới ai có thể bức nàng. Đến nỗi những cái đó tiểu các phi tần, đối Thừa Càn Cung tránh còn không kịp, hận không thể trang làm không biết, không chuyển triệu lại như thế nào sẽ đến. Cuối cùng Đức Quý Nhân sinh sản, liền Mai Thấm Tuyết cùng Khác Tần hai người ngồi chờ. Đức Quý Nhân rốt cuộc là sinh quá tam thai, tuy rằng này thai sinh sản khi gặp được chút tình huống, nhưng vẫn là tính thuận lợi, vừa qua khỏi giờ tí chính Đức Quý Nhân liền bình an sinh sản. Nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, trong phòng sinh cũng không có gì không tin tức tốt truyền ra tới, Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là sinh, lại không sinh lại ngao đi xuống nàng đã có thể muốn chịu không nổi nữa. Khác Tần nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, sắc mặt âm u không hề nửa điểm ý mừng, hơn nữa nàng không chút nào che giấu, giống như cũng không sợ Mai Thấm Tuyết biết dường như. Trong phòng sinh, hài tử sau khi sinh, Đức Quý Nhân ngạnh chống chi khởi thân thể hỏi, có phải hay không nam hài tử? Là A Ca, có phải hay không? Đức Quý Nhân đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm trẻ con đỡ đẻ ma ma. Kia kéo sinh ma ma sớm tại Đức Quý Nhân hỏi có phải hay không nam hài tử khi cũng đã cứng lại rồi, đối thượng Đức Quý Nhân đỏ bừng đôi mắt càng là bị dọa. Hồi Quý Nhân tiểu chủ, ngài sinh chính là cái tiểu công chúa. Chúc mừng Quý Nhân tiểu chủ, ngài sinh cái tiểu công chúa. Kia đỡ đẻ ma ma ngạnh ra đầu nói, cũng không biết là miệng nàng nói bánh xe, lại vẫn chúc mừng Đức Quý Nhân. Công chúa? Như thế nào sẽ là công chúa? Ta tiểu A ca không có Đức Quý Nhân vừa nghe là công chúa toàn bộ tựa như mất hồn giống nhau, niệm hai câu rốt cuộc là xưng không được ngất xỉu hiểu rõ. Tiểu chủ, Thu Hà thấy Đức Quý Nhân ngất xỉu sợ tới mức kinh hô, thái y yể, thái y yể. Nghe được trong phòng sinh kêu thái y yể, Mai Thấm Tuyết bá một chút đứng lên. Nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Đứa nhỏ này sinh hạ tới, đừng lại xảy ra chuyện gì mới hảo. Nàng có thể tưởng tượng sớm một chút trở về nghỉ ngơi ngủ đâu. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Nay Thừa Càn Cung quả nhiên phong thủy không tốt, quả nhiên là phong thủy không tốt. Khác Tần cả người tựa như ném hồn dường như ở kia lẩm bẩm tự nói. Mai Thấm Tuyết nghe được liếc Khác Tần liếc mắt một cái liền không lại lý nàng, Mai Thấm Tuyết trực tiếp đi phòng sinh. Sao lại thế này? Ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết đứng ở phòng sinh ngoài cửa, nàng chưa tiến vào. Mai Thấm Tuyết thúc giục hai lần, phòng sinh môn rốt cuộc khai. Giải phi nương nương. Mở cửa chính là một cái ma ma, hẳn là đỡ đẻ ma ma. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vì sao kêu thái y yể? Mai Thấm Tuyết nghiêm túc hỏi. Hồi nương nương, đức quý nhân hậu sản thoát lực ngất xỉu, làm sợ Thu Hà cô nương. Bất quá đã không có việc gì, nương nương ngài yên tâm đi. Kêu ma ma cẩn thận đáp lời. Đức quý nhân sinh chính là tiểu A ca vẫn là tiểu công chúa. Mai Thấm Tuyết lại hỏi. Hài tử sau khi sinh còn không có người ra tới báo tin vui, Mai Thấm Tuyết cũng còn không biết đức quý nhân sinh chính là nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Hồi giai phi nương nương, đức quý nhân sinh chính là tiểu công chúa, mẹ con bình an. Nô tài chúc mừng nương nương. Kêu ma ma trên mặt lôi kéo mất tự nhiên tươi cười. Mai Thấm Tuyết tựa như không nhìn thấy giống nhau. Mẹ con bình an chính là chuyện tốt. Ngươi chờ hầu hạ đức quý nhân đều vất vả, toàn bộ đều có thưởng. Mai Thấm Tuyết không keo kiệt ban thưởng, dù sao không phải nàng ra tiền. Kêu ma ma hiển nhiên không nghĩ tới còn có thưởng, nghe vậy lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ tươi cười. Tạ giai phi nương nương ban thưởng, tạ giai phi nương nương ban thưởng. Mai Thấm Tuyết lại trở về ngồi, một lát sau đức quý nhân tâm phúc cùng nữ Thu Hà lãnh thái y lìa ra tới. Từ thái y kêu biết được đức quý nhân cùng tiểu công chúa đều bình an sau, Mai Thấm Tuyết lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đối với thái y thì nói, bởi vì đức quý nhân hoài thai khi động thai khí, tiểu công chúa sau khi sinh có chút thể nhược việc, Mai Thấm Tuyết căn bản không quan tâm. Làm phiền thái y Thu Hà thưởng. Hôm nay hầu hạ đức quý nhân sinh sản cung nhân các ma ma đều vất vả, bổn cung đã lên tiếng ban thưởng, Thu Hà ngươi đừng quên. Mai Thấm Tuyết đây là nhắc nhở Thu Hà nên ra tiền. Thu Hà là đức quý nhân tâm phúc. Đức quý nhân tiền tài ở đâu, sợ là Thu Hà so đức quý nhân còn rõ ràng đâu. Những người này đều là hầu hạ đức quý nhân, muốn thưởng tự nhiên đến đức quý nhân ra tiền tài, tuy là Mai Thấm Tuyết lên tiếng ban thưởng, nhưng là Mai Thấm Tuyết ra tiền tài là tuyệt đối không thể. Cũng không đạo lý đức quý nhân sinh hài tử nàng thế đức quý nhân phát tiền thưởng. Thu Hà hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Mai Thấm Tuyết ý tứ, nàng một cái nô tài tự nhiên không có can đảm dám cãi lời Mai Thấm Tuyết nói. Là, giai phi nương nương, nô tài đã biết. Được rồi. Mau đi cho đại gia hỏa phát thưởng đi. Đức quý nhân bình an sinh hạ tiểu công chúa, đây cũng là đại hỷ sự một cọc, nên mọi người đều thượng dính dính không khí vui mừng, vui mừng vui mừng. Mai Thấm Tuyết thúc giục Thu Hà đi phát thưởng, Thu Hà chỉ có thể căng ra đầu đi. Chờ Thu Hà đi lấy tiền bạc phát tiền thưởng sau, Mai Thấm Tuyết cảm giác được chăm chú vào trên người nàng ánh mắt, quay đầu lại liền thấy Khắc Tần chính nhìn chằm chằm nàng đâu. Cũng mặc kệ Khắc Tần xem nàng là có ý tứ gì, Mai Thấm Tuyết căn bản mặc kệ, nàng đối Khắc Tần nói: Đức quý nhân hậu sản hôn mê, Khắc Tần ngươi là thừa cản cung chủ vị, cựu công chúa cùng tiểu công chúa liền giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi cần phải đem hai vị công chúa chiếu cố hảo, nhưng đừng cô phụ hoàng thượng cùng bổn cung đối với ngươi tín nhiệm, rốt cuộc Khắc Tần ngươi chính là đồng thị chi nữ là thuần ý hoàng quý phi đường muội, cũng coi như là hoàng thượng biểu muội, hoàng thượng chính là thương tiếc ngươi đâu. Hảo, sự tình cũng, bổn cung liền đi về trước, ngươi không cần tạo. Mai Thấm Tuyết nói xong cũng không chờ Khắc Tần nói chuyện, liền mang theo người rời đi. Hồi chữ tú cung sau, Mai Thấm Tuyết đầu tiên là hỏi thăm Càn Thanh Cung sự, biết Khang Hy không chịu hạnh phi tần mà là độc túc Càn Thanh Cung, Mai Thấm Tuyết liền không lại hỏi đến. Lại dặn dò Trần Trương cùng sáng mai sáng sớm đi Càn Thanh Cung cùng Từ Ninh Cung cùng với Thọ Khang Cung báo tin vui, mặt khác còn công đạo ngày mai sáng sớm làm thái y đi thừa Càn Cung cấp tiểu công chúa bắt mạch chờ việc vật lúc sau, nàng mới đến an tâm ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, trong cung tất cả mọi người biết được đức quý nhân lại sinh cái tiểu công chúa tin tức. Lúc này thừa cản cung phong thủy không tốt, không hữu con đua, chủ thừa cản cung chỉ biết sinh nữ nhi đồn đãi các phi tần là hoàn toàn tin. Việc này còn truyền ra hoàng cung, ngoài cung quan lại nhân gia cũng đều đã biết này tin tức. Năm nay tổng tuyển cử tiến cung 7, 8 tiểu các phi tần, đều may mắn không thôi, may mắn không bị phân đến thừa cản cung. Tổng tuyển cử kết thúc khi, Khắc Tần còn ở ngồi xong ở cữ mới vừa kết thúc, lại thêm Khắc Tần thân phận đặc thù, Mai Thấm Tuyết riêng hỏi qua Khang Hy. Cho nên ở tân nhân vào cung khi Mai Thấm Tuyết liền không an bài tân nhân trụ đến Càn Thanh Cung đi. Tân tiến cung 8 tiểu phi tần trừ bỏ hai cái phong quý nhân ngoại mặt khác đều phong thường ở đáp ứng. Đã không còn thị tẩm Vinh Phi cùng Huệ Phi muốn tiểu phi tần cố sủng, hai người cắt chọn hai cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phi tần đi Trung Túy Cung cùng Diên Hy Cung. Đoan Tần cũng chọn hai cái, dư lại hai một cái bị Huệ Phi nhét vào Thục Phi Dực Khôn Cung, một cái bị nhét vào Ôn Tần Vĩnh Thọ Cung. Biết Huệ Phi là cố ý cấp Thục Phi cùng Ôn Tần một ngạn. Đối với Huệ Phi như vậy an bài Mai Thấm Tuyết cũng không quản. Ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết sau khi tỉnh lại, hỏi thừa cản cung tin tức, biết đức quý nhân lại vẫn ở hôn mê không tỉnh. Chương 274. Đức quý nhân còn không có tỉnh. Nhưng theo thái y ỉa xem qua. Hai cái công chúa đâu, tình huống không thế nào. Mai Thấm Tuyết nghe xong liền hỏi. Mai Thấm Tuyết cũng lo lắng, hôm qua đã chết một cái công chúa, nhưng ngàn vạn đừng hôm nay lại chết cái công chúa. Này nếu là một ngày chết một cái công chúa, kia cũng chịu không nổi chết, chết không dậy nổi a, nếu là như vậy này trong cung ngoài cung còn không biết sẽ truyền ra cái dạng gì lời đồn đãi đâu. Này không chỉ có đối hoàng gia bất lợi, đối với các nàng mấy cái chấp trưởng cung quyền phi tần cũng bất lợi. Đặc biệt là nàng cái này chấp trưởng cung quyền bốn phi đứng đầu. Bạch Hà, hồi nương nương, nô tài riêng đi tranh thừa càn cung, thái y đã cửu công chúa cùng tiểu công chúa đem quá mạch, tiểu công chúa còn hảo, chỉ là có chút thể nhược tử chỉ có thể cẩn thận dưỡng. Nhưng thật ra cửu công chúa tình huống không được tốt, vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh không thể ăn cơm, thái y làm mãi mà cấp cửu công chúa rót mãi nhưng cũng không có thể ăn nhiều ít đi vào. Đến nôi đức quý nhân, vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh, mấy cái thái y cũng không khám ra cái nguyên cớ tới. Liền thái y cũng không điều tra ra. Không đúng a, hôm qua đức quý nhân sinh sản khi vẫn là thuận lợi, không nên a, chẳng lẽ là đức quý nhân là bởi vì lại sinh nữ nhi bị đả kích không chịu tỉnh lại. Nếu là như thế này, đảo có thể giải thích đến thông vì cái gì các thái y không khám ra cái nguyên cớ tới. Nương nương, ngài có phải hay không nghĩ tới cái gì? Bạch Hà hỏi. Không có gì. Là nàng chính mình suy đoán khó mà nói. Đúng rồi, Khác Tần. Khác Tần thế nào? Nàng nhưng có đi xem qua hai vị công chúa cùng đức quý nhân. Hôm qua chết non thập công chúa di thể ở cùng ngày cũng đã bị đưa ra cung. Chết non hài tử không may mắn, trong cung là không cho phép ở lâu. Hôm qua Khác Tần hiển nhiên không bình thường, Mai Thấm Tuyết lo lắng nàng làm ra chuyện gì tới. Hôm qua vừa mới chết nữ nhi Khác Tần đều không màng đen đuổi chạy đến đức quý nhân kia đi, khó bảo toàn nàng hôm nay lại sẽ đi làm chút cái gì. Kia thật không có, nô tài đi đến sớm, nô tài đặt hỏi, nô tài trở về thời điểm Khác Tần nương nương còn chưa ngủ tỉnh kia. Bạch Hà làm việc luôn luôn cẩn thận. Không có việc gì thì tốt rồi. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nàng liền lo lắng Khác Tần xử cái gì chuyện xấu. Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến hỏi. Đúng rồi, phân phó các ngươi sự nhưng đều làm. Hồi nương nương, đều đã làm. Sáng sớm Trần Trương cùng liền đi Cản Thanh Cung báo hỷ, Từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung kia cũng đều báo hỷ, Tam Cung đều ban thưởng đức quý nhân. Bạch Hà nhất nhất trả lời ứng. Nương nương, hôm qua Vinh Phi nương nương thân thể không khỏe, ngài có phải hay không nên đi Trùng Túy Cung nhìn xem? Còn có Diên Hy Cung Thập A Ca cũng thân thể không khỏe, có phải hay không hỏi một câu? Sợ Mai Thấm Tuyết đã quên, Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Nha đầu ngốc, việc này ngươi cũng tin. Kia bất quá các nàng không tương đi thừa cản cung tìm lấy cơ thôi, bổn cung nếu là đi hỏi chẳng phải là làm nhị phi xấu hổ, cùng các nàng kết toán. Không cần bổn cung tự mình qua đi, đợi lát nữa ngươi thế bổn cung đến Trung Túy Cung cùng Diên Hy Cung đi một chuyến, đại bổn cung thăm hỏi một tiếng đó là. Trong cung còn có chuyện gì? Nội vụ phủ nhưng có việc. Các cung còn bình tĩnh. Mai Thấm Tuyết nhất nhất hỏi đến, biết ít nhất mặt ngoài không có việc gì, nàng liền an tâm rồi. Nguyên bản cho rằng đức quý nhân hôn mê một ngày cũng nên tỉnh, không nghĩ tới đều tới rồi tiểu công chúa tắm ba ngày nhật tử, đức quý nhân cũng chưa tỉnh. Hai cái công chúa không mẹ ruột dưỡng mẫu chiếu cố, chỉ làm bọn nô tải chiếu cố không thể được. Mai Thấm Tuyết thật sự lo lắng hai cái tiểu công chúa lại xảy ra chuyện. Tiểu công chúa tắm ba ngày qua đi, Vinh Phi thân thể hảo, Thập A Ca cũng không khóc náo loạn. Mai Thấm Tuyết thỉnh Vinh Phi cùng Huệ Phi đến chữ tu cùng thương lượng hai cái công chúa sự. Đức quý nhân vẫn luôn chưa tỉnh, nàng hai cái công chúa không ai chiếu cố cũng không được. Khác Tần thập công chúa mới vừa đi, nay trong cung cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, đặc biệt là con vua. Hai vị tỷ tỷ là trong cung lão nhân so bổn cung tư lịch thâm, nay đó nói vậy hai vị tỷ tỷ so bổn cung càng rõ ràng. Thục Phi muội muội còn có mấy ngày mới ở cữ xong, hiện giờ này hậu cung sự vẫn là ta chờ ba người ở xử lý. Về hai cái tiểu công chúa sự, không biết hai vị tỷ tỷ nhưng có cái gì kiến nghị. Mai Thấm Tuyết tuy không trắng ra nói, nhưng Vinh Phi cùng Huệ Phi đều nghe minh bạch. Lẽ ra đức quý nhân chỉ là cái quý nhân, nàng là không có tư cách nuôi nấng con vua. Nay thừa càn cung lại không phải không có chủ vị nương nương, làm Khắc Tần chiếu cố hai cái công chúa chính là. Mai Thấm Tuyết nói xong Huệ Phi liền tiếp theo nói, một bộ thực tùy ý không để tâm bộ dáng. Vinh Phi nhưng thật ra suy nghĩ một chút mới nói, Khắc Tần mới vừa không có thập công chúa. Này sẽ làm nàng chiếu cố hai cái tiểu công chúa sợ là không ổn đi, đừng chiếu cố xảy ra chuyện tới mới hảo. Nếu là Khác Tần đem hai cái tiểu công chúa cấp chiếu cố đã chết, lấy Khác Tần thân phận hoàng thượng nhiều nhất trị nàng cái chiếu cố không chu toàn chi tội. Nhưng nếu là hai cái công chúa đã xảy ra chuyện, này trong cung ngoài cung còn không biết sẽ có cái gì lời đồn đãi, các nàng chấp trưởng cung quyền quản giáo bất lực tội danh lại là trốn không thoát. Đúng là bởi vì Khác Tần mới vừa tang nữ mới muốn cho nàng chiếu cố tiểu công chúa. Làm cho nàng rời đi tâm tư từ tang nữ chi đau chung đi ra, đem tâm tư chuyển rời đến tiểu công chúa trên người. Nói không chừng Khác Tần có thể đem tiểu công chúa chiếu cố đến càng tốt đâu. Huệ phi cũng có chính mình ý kiến. Này cũng chỉ là nói không chừng. Huệ phi tỷ tỷ ngài có thể bảo đảm Khác Tần nàng thật có thể chiếu cố hảo tiểu công chúa, làm Khác Tần chiếu cố tiểu công chúa thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Huệ phi hỏi. Mai Thấm Tuyết đối Huệ phi này có lệ thái độ thực khó chịu. Này bổn cung như thế nào có thể bảo đảm? Huệ phi bất mãn. Nếu Khác Tần kia không được, các ngươi lại có cái gì hảo kiến nghị? Vinh phi cân nhắc một hồi mới nói, hiện giờ trong cung còn không có hài tử chủ vị cũng chỉ có Bình Tần cùng Khác Tần không được, vậy chỉ còn Bình Tần. Huệ phi nghe xong Vinh phi nói cười nhạo, ngươi nói Bình Tần. Vui đùa cái gì vậy? Bình Tần sẽ dưỡng đức quý nhân hài tử. Nếu là Bình Tần nguyện ý dưỡng đức quý nhân hài tử, lúc trước liền sẽ không đem đức quý nhân từ Vĩnh Cùng cung nghiện ra tới. Huệ phi nói chính là phía trước đức quý nhân đi Vĩnh Cùng cung sự. Vinh phi liếc Huệ phi liếc mắt một cái, nếu Huệ phi tỷ tỷ cho rằng Bình Tần không được, kia tỷ tỷ ngươi cảm thấy ai hành? Huệ phi nhìn Vinh phi đột nhiên câu một cái cười, y y buồn cung xem Vinh phi muội muội ngươi chính là người tốt tuyển, a Vinh phi muội muội ngươi tam công chúa dưỡng ở Từ Ninh cung, tứ a ca cũng dọn đi a ca sở, hiện giờ Vinh phi muội muội ngươi cũng coi như là dưới gối hư không, không bằng nhận nuôi đức quý nhân tiểu công chúa, thừa, hoan dưới gối, nhiều hảo hài tử tống cổ thời gian. Tự đại a ca dọn đi a ca sở sau, bổn cung thường xuyên cảm thấy thời gian này dài lâu, tự nuôi nấng thập a ca lúc sau, có thập a ca thừa, hoan dưới gối tống cổ thời gian, liền cũng cảm thấy cuộc sống này phong phú. Hiện giờ tam công chúa cùng tứ a ca đều không ở muội muội bên người, nói vậy muội muội hiện tại cũng cùng bổn cung lúc trước là giống nhau cảm giác đi. Vinh phi muội muội ngươi có thể đem tam công chúa cùng tứ a ca dưỡng đến hảo, nói vậy cũng có thể chiếu cố hảo đức quý nhân tiểu công chúa. Bổn cung là tin tưởng Vinh phi muội muội ngươi. Huệ phi trên mặt tươi cười bất biến. Lại làm người cảm giác nàng là không có hảo ý Huệ phi tự cấp Vinh phi đào hố đâu. Mai Thấm Tuyết im lặng nhìn hai người, này tính không phải xem như hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên đâu. Mai Thấm Tuyết ngồi vách tường ngắm hoa, mặt khác hai người nhưng không cho phép. Buồn cung kiến nghị, giai phi muội muội ngươi cảm thấy như thế nào? Huệ phi quay đầu nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi. Huệ phi. Mai Thấm Tuyết vừa muốn nói đã bị Vinh phi cấp đánh gãy. Buồn cung đảo cảm thấy giai phi muội muội mới là chiếu cố hai vị công chúa tốt nhất người được chọn. Nhớ trước đây lục công chúa không chỉ có là sinh non hơn nữa lúc mới sinh ra thân thể cực kém, liền thái y lìa đều nói lục công chúa không đứng được, nhưng giai phi muội muội lại chính là đem lục công chúa dưỡng ở, hơn nữa dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hiện giờ lục công chúa không chỉ có thân thể hảo, còn hoạt bát đáng yêu, có thể thấy được giai phi muội muội mới là nhất sẽ dưỡng hài tử. Đức quý nhân hai cái công chúa đều thân thể yếu đuối, nếu là giao cho giai phi muội muội nuôi nấng, bổn cung tin tưởng giai phi muội muội nhất định cũng có thể đem hai cái tiểu công chúa dưỡng đến lục công chúa giống nhau, trắng trẻo mập mạp, hoạt bát đáng yêu. Huệ phi tỷ tỷ ngươi cảm thấy đâu? Vinh phi nói xong quay đầu nhìn chằm chằm Huệ phi hỏi, hai người ánh mắt giao lưu. Phía trước hữu nghị thuyền nhỏ mới vừa phiên hai người lại bò lên trên cùng con thuyền nhỏ. Nghe Vinh phi muội muội như vậy vừa nói, nhưng thật ra a. Huệ phi nhìn Mai Thấm Tuyết, giai phi muội muội ngươi sẽ dưỡng hài tử, làm ngươi tới chiếu cố hai cái tiểu công chúa. Đó là quá thích hợp. Bổn cung cũng tán đồng Vinh phi muội muội kiến nghị. Vinh phi, giai phi muội muội, đây là bổn cung cùng Huệ phi tỷ tỷ kiến nghị, giai phi muội muội cảm thấy như thế nào? Huệ phi, ý liễu bổn cung xem liền như vậy định rồi đi, giai phi muội muội ngươi vẫn là chạy nhanh làm người đi thừa cản cung đem hai cái công chúa ôm lại đây đi. Có giai phi muội muội chiếu cố hai cái tiểu công chúa, bổn cung cùng Vinh phi muội muội cũng có thể yên tâm, nghĩ đến đức quý nhân cũng sẽ yên tâm. Huệ phi thúc giục. Mai Thấm Tuyết nghe hai người ngươi một câu ta một câu cho nàng đào hố, nghe nàng đều muốn cười. Nàng tìm hai người tới thương lượng sự tình, cũng không phải là tìm hai người tới cấp nàng đào hố. Nếu hai người tưởng cho nàng đào hố, vậy đừng trách nàng không thể khách khí. Mai Thấm Tuyết nhìn ngoài điện liếc mắt một cái. Mai Thấm Tuyết, tiểu công chúa cũng là con vua, là hoàng thượng cốt nhục, có thể nuôi nấng tiểu công chúa là lớn lao vinh hạnh. Chỉ là này tiểu công chúa nên do ai nuôi nấng cuối cùng vẫn là đến từ hoàng thượng quyết định mới được. Hôm nay bổn cung tìm hai vị tỷ tỷ tới, chỉ là vì thương lượng một chút, hai vị tỷ tỷ hà tất cứ như vậy cấp đâu. Việc này mặc kệ là bổn cung vẫn là hai vị tỷ tỷ đều làm không được trụ, hai vị tỷ tỷ vẫn là chớ có quá sốt ruột. Nghe Mai Thấm Tuyết như vậy vừa nói, hai người rốt cuộc nghĩ tới. Huệ phi mị mắt nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, giai phi muội muội ý của ngươi là ta chờ ba người thương định lúc sau lại xin chỉ thị hoàng thượng. Ngươi có không là ý tứ này? Vinh phi, này không phải đã thương định sao? Bổn cung cùng Huệ phi tỷ tỷ đều cảm thấy từ giai phi muội muội các ngươi nuôi nấng hai cái tiểu công chúa tốt nhất. Việc này liền tính là định rồi, nếu là giai phi muội muội ngươi không có gì nghị nói, kia bổn cung nguyên ý cùng Huệ phi tỷ tỷ cập giai phi muội muội ngươi cùng đi xin chỉ thị hoàng thượng. Hai vị nghĩ như thế nào? Huệ Phi, không tồi, nếu là Giai Phi muội muội ngươi không có dị nghị, chúng ta đây hiện tại liền đi xin chỉ thị Hoàng thượng đi. Việc này sớm một chút giải quyết, đối hai cái tiểu công chúa hảo, chúng ta ba người cũng có thể yên tâm. Huệ Phi nói xong liền đứng dậy, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Huệ Phi tỷ tỷ không cần sốt ruột, bổn cung đã làm người đi thỉnh Hoàng thượng. Nếu là Hoàng thượng rảnh rỗi liền sẽ lại đây, nhưng nếu là Hoàng thượng chính vụ bận rộn, ta đây chờ cũng không thể đi quấy rầy Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết đã sớm nghĩ đến hai người không hảo sống chung, ở phái người thỉnh Vinh Phi cùng Huệ Phi sau nàng lại làm Trần Trương đi Càn Thanh cung thỉnh Khang Hy lại đây. Người thỉnh Hoàng thượng. Vinh Phi cũng đứng lên, cùng Huệ Phi cùng nhau nhìn Mai Thấm Tuyết. Hoàng thượng tới. Chương 275. Huệ Phi cũng nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết, hai người sắc mặt đều nháy mắt trắng bệnh. Đây là lo lắng Khang Hy nghe được các nàng hai phía trước lời nói, rốt cuộc hai người phía trước chính là đối đức quý nhân tiểu công chúa thực ghét bỏ. Mặc kệ đức quý nhân là cái gì thân phận, cũng mặc kệ tiểu công chúa như thế nào, kia đều là Khang Hy nữ nhi, liền không tới phiên các nàng này phát thiếp phi ghét bỏ. Dám ghét bỏ con vua, đó chính là tìm chết. Mai Thấm Tuyết như cũ ngồi chủ vị thượng, như cũ cười khanh khách. Nhưng nàng kia gương mặt tươi cười ở Vinh Phi cùng Huệ Phi xem ra lại là tràn đầy tà ý. Liên quan đến con vua việc, tự nhiên đến thỉnh Hoàng thượng làm chủ mới được, tự nhiên phải đi thỉnh Hoàng thượng tới. Hai vị tỷ tỷ không cần lo lắng, Hoàng thượng này sẽ còn không có tới đâu, cũng chưa nghe được cung nhân bẩm báo. Hai vị tỷ tỷ mau ngồi, thỉnh uống trà. Hai người nghe Khang Hy còn không có tới, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai vị tỷ tỷ kiến nghị bổn cung cũng nghe tới rồi, chỉ là bổn cung bên người còn có Lục công chúa. Này nuôi nấng đức quý nhân hai cái công chúa việc chúng ta còn phải lại thương lượng, hai vị tỷ tỷ cảm thấy đâu? Mai Thấm Tuyết nhìn hai người hỏi, nàng lời này mới lạc đâu ngoài điện liền thông báo Khang Hy tới. Vinh Phi cùng Huệ Phi không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Mai Thấm Tuyết, liền thấy Mai Thấm Tuyết vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng tưởng, chẳng lẽ Giai Phi nàng là thật không biết Hoàng thượng tới. Ba người nhanh chóng đứng dậy bước đến cửa liền thấy Khang Hy đi tới. Thân thiếp cung nghênh Hoàng thượng. Khởi răng rắc. Khang Hy kêu khởi, ai cũng không đỡ trực tiếp lướt qua ba người đi đến chủ vị ngồi xuống. Mai Thấm Tuyết ngồi Huệ Phi nguyên lai ngồi vị trí, Huệ Phi cùng Vinh Phi vị trí cũng thay đổi. Giai Phi, ngươi tìm châm tới chuyện gì? Khang Hy ngồi xuống liền hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp cùng hai vị tỷ tỷ thỉnh ngài tới là vì đức quý nhân hai cái tiểu công chúa sự. Đức quý nhân sinh sau vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh, nàng hai cái tiểu công chúa cũng không ai chiếu cố. Mai Thấm Tuyết đem sự tình cẩn thận cùng Khang Hy nói một lần, Huệ Phi Vinh Phi cũng một bên bổ sung. Đức quý nhân còn không có tỉnh. Như thế kia hai đứa nhỏ thật là phải có người chiếu cố mới được. Khang Hy đây là đồng ý ba người cấp hai cái công chúa tìm dưỡng mẫu kiến nghị. Huệ Phi, thần thiếp cùng Giai Phi muội muội Vinh Phi muội muội đều cảm thấy, hai cái công chúa đến có cái thỏa đáng người chiếu cố mới được, chỉ là này chiếu cố tiểu công chúa người được chọn bọn thần thiếp không dám thiện định, còn thỉnh Hoàng thượng ngài làm chủ. Huệ Phi ở Khang Hy trước mặt quán là dịu dàng nhàn thục, thông tình đặt lễ. Đối với nuôi nấng hai đứa nhỏ người được chọn, các ngươi có người nào tuyển, nói đến nghe một chút. Khang Hy nhìn ba người hỏi. Ba người lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ đều không muốn trước mở miệng. Khang Hy lại nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, Mai Thấm Tuyết chú ý tới Khang Hy ánh mắt cho rằng Khang Hy làm nàng nói, nàng đang muốn nói Khang Hy đột nhiên điểm danh Huệ Phi. Huệ Phi, ngươi có kiến nghị? Huệ Phi bị điểm danh trố mắt một chút, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Khang Hy sẽ hỏi trước nàng, bất quá nàng cũng ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại, hồi hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy khắc tần muội muội cùng Giai Phi muội muội có thể nuôi nấng hai cái tiểu công chúa. Huệ Phi thật đúng là kiên trì, vẫn là đem nàng phía trước nói qua khắc tần cùng Mai Thấm Tuyết nói ra. Nga! Này nói như thế nào? Huệ Phi, Hoàng thượng dung bẩm. Khắc tần muội muội mới vừa mất thập công chúa, đem đức quý nhân tiểu công chúa giao cho khắc tần muội muội nuôi nấng lấy an ủi khắc tần muội muội thất nữ chi đau. Và lại đức quý nhân liền ở tại Thừa Càn Cung, chờ đức quý nhân tỉnh lại, nhìn thấy tiểu nữ nhi cũng có thể yên tâm. Huệ Phi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy nghe không gật đầu cũng không lắc đầu. Thấy Huệ Phi tạm dừng, Khang Hy còn thúc giục Huệ Phi. Tiếp tục. Đến nỗi cựu công chúa. Cựu công chúa sinh bệnh nhiều ngày, phía trước vẫn luôn là đức quý nhân chiếu cố cựu công chúa, nhưng cựu công chúa bệnh nhưng vẫn không hảo. Như thế xem ra đó chính là đức quý nhân chiếu cố không hảo cựu công chúa bệnh tình, vậy nên cấp cựu công chúa đổi cá nhân chiếu cố. Nay chiếu cố cựu công chúa người được chọn, Giai Phi muội muội là nhất thích hợp bất quá. Luận khởi chiếu cố hài tử dưỡng hài tử, này trong cung sợ là không ai có thể cập được với Giai Phi muội muội. Nhớ trước đây Lục công chúa sinh non thân mình cực nhược, đều kêu Giai Phi muội muội dưỡng đến hảo hảo, Lục công chúa hiện giờ cũng hoạt bát đáng yêu. Giai Phi muội muội có thể đem Lục công chúa dưỡng đến hảo, thần thiếp tin tưởng Giai Phi muội muội cũng nhất định có thể đem cửu công chúa dưỡng tốt. Vinh Phi cũng đứng dậy phụ họa Huệ Phi, thần thiếp cũng tán đồng Huệ Phi tỉ tỉ kiến nghị. Vinh Phi gấp không chờ nổi là bởi vì nàng sợ hãi Huệ Phi nhắc lại đem Đức Quý Nhân hai cái tiểu công chúa giao cho nàng nuôi nấng. Đức Quý Nhân hai cái tiểu công chúa đều thân thể không tốt, ốm đau bệnh tật, có thể hay không nuôi sống còn không biết đâu, nàng nhưng không muốn tiếp theo phỏng tay khoai lang. Và lại nàng Trung Túy Cung phong thủy đã đủ không hảo đủ tác khí, làm nàng lại mang hai cái sắp chết hài tử hồi Trung Túy Cung đi cấp Trung Túy Cung tăng thêm đen đuổi sao. Vinh Phi trong lòng cực không muốn. Vinh Phi nhận định Trung Túy Cung phong thủy không hảo đen đuổi, cái này làm cho nàng trong lòng cực không thoải mái. Nhưng nàng cũng biết, liền tính nàng cầu Khang Hy làm nàng rời cung đổi cái cung điện trụ, đây là tuyệt đối không thể. Vinh Phi chính là suy nghĩ vài thiên, cho chính mình làm vài thiên tư tưởng mới nói phục chính mình tiếp tục ở tại phong thủy không tốt Trung Túy Cung. Khang Hy nhìn hai người, làm Huệ Phi cùng Vinh Phi bồi cảm áp lực. Giai Phi, ngươi nói như thế nào? Khang Hy đột nhiên hỏi Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết đứng dậy, thần thiếp nguyện ý vì Hoàng thượng chiếu cô hài tử, Hoàng thượng hài tử nhất định đều là tốt. Mai Thấm Tuyết cũng không có kiến nghị những người khác. Khác tần kia nàng là không dám đánh cuộc, bình tần đó là không thể, nàng cũng không để đoan tần. Để đoan tần đó chính là đắc tội đoan tần, làm đoan tần cùng nàng ly tâm. Rốt cuộc hai cái công chúa đều là phỏng tay khoai lang. Nếu là ném cho đoan tần không cùng nàng phản bội mới là lạ đâu. Càng đừng nói đoan tần đối Đức Quý Nhân chán ghét, còn có đoan tần trong cung còn có cái mang thai tử thường ở đâu. Đoan tần chính là nàng người, nàng như thế nào cũng không thể làm đoan tần cùng nàng ly tâm. Cho nên nàng tuyệt không có thể để đoan tần. Mà dư lại chủ vị, thuộc phi ở cữ, thành tân ôn tần còn có mang, không có khả năng lại chiếu cố sinh bệnh hải tử. Đến nỗi Vinh Phi cùng Huệ Phi, làm cho Khang Hy mặt nàng không thể để. Nếu không đảo như là các nàng ba người ở Khang Hy trước mặt tranh đấu. Này không thể được. Mai Thấm Tuyết cũng là ở hướng Khang Hy tỏ vẻ nàng nguyện ý thế Khang Hy dưỡng hài tử. Đây là bởi vì là Khang Hy hài tử. Đồng thời cũng là cùng Khang Hy tỏ vẻ nàng nghe Khang Hy. Cảm giác được Khang Hy ánh mắt, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu hướng Khang Hy ôn nhu cười cười. Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết ánh mắt lộ ra vừa lòng. Một màn này Huệ Phi cùng Vinh Phi đều thấy được. Hai người trong lòng không khỏi ghen ghét không thôi. Khang Hy suy nghĩ một hồi lâu. Ánh mắt ở ba người trên người dao động, cuối cùng là làm quyết định. Chấm biết Ái Phi ngươi thiện tâm, ngươi chiếu cố hải tử cũng luôn luôn dụng tâm tận tâm. Như vậy đi, cựu công chúa bệnh vẫn luôn không hảo, Ái Phi ngươi thận trọng, cựu công chúa liền giao cho Giai Phi ngươi tới chiếu cố. Ngươi yên tâm, chấm sẽ an bài mấy người cùng Thái Y lại đây cùng nhau chiếu cố cựu công chúa. Khang Hy thế nhưng như thế tín nhiệm nàng, Mai Thấm Tuyết thập phần ngoài ý muốn. Là, thần thiếp tuân chỉ. Thần thiếp một hồi liền đi thừa càn cung tiếp cửu công chúa lại đây. Mai Thấm Tuyết bình tĩnh tiếp chỉ. Từ nàng hướng Khang Hy tỏ vẻ, nàng trong lòng liền có dự cảm. Bình thân, ngồi đi. Mai Thấm Tuyết tạ ơn ngồi xuống, trong lòng tò mò, Khang Hy chỉ an bài cửu công chúa, kia dư lại tiểu công chúa đâu, Khang Hy chuẩn bị giao cho ai tới nuôi nấng. Huệ Phi, ngươi cũng hai cái hải tử cũng có kinh nghiệm, ngươi đem giận tự chiếu cố rất khá, chấm tin tưởng ngươi cũng có thể đem tiểu công chúa chiếu cố rất khá. Tiểu công chúa liền tạm thời trước giao cho ngươi chiếu cố, chờ Đức Quý Nhân hảo, lại đưa về thừa càn cung. Huệ Phi nghe Khang Hy điểm nàng, trong lòng cũng đã lộn bột một chút. Không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng làm nàng nuôi nấng tiểu công chúa. Huệ Phi trong lòng chính là lại không muốn, đây là Khang Hy ý chỉ nàng cũng chỉ có thể tiếp chỉ. Mai Thấm Tuyết cũng kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Khang Hy sẽ làm Vinh Phi nuôi nấng đâu, rốt cuộc Vinh Phi trong cung hiện tại nhưng không có hài tử. Tuy không cần tiếp nhận hai phỏng tay khoai lang đây là chuyện tốt. Chính là nghe Khang Hy khen Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi lại đến lậu chính mình, Vinh Phi trong lòng không cao hứng. Mai Thấm Tuyết nhất thời khó hiểu Khang Hy vì sao không cho Vinh Phi nuôi nấng tiểu công chúa. Đó là bởi vì Mai Thấm Tuyết không biết, Khang Hy trong lòng ghét bỏ Vinh Phi đâu. Bởi vì Vinh Phi dưỡng đã chết Khang Hy bốn cái nhi tử, như vậy Khang Hy sao có thể lại làm Vinh Phi nuôi nấng khác phi tần hải tử. Việc này liền như vậy định ra, ba người tiễn đi Khang Hy. Huệ Phi tỉ tỉ. Bổn cung hiện tại muốn đi thừa càn cung tiếp cựu công chúa, Huệ Phi tỷ tỷ cần phải cùng đi. Khang Hy đi rồi Mai Thấm Tuyết tính toán đi thừa càn cung đem cựu công chúa tiếp nhận tới, nếu đã phụng chỉ nuôi nấng cựu công chúa, sớm chút đem hài tử tiếp nhận tới tổng so chậm xảy ra chuyện hảo. Vậy cùng nhau đi. Huệ Phi không tình nguyện nói. Nuôi nấng tiểu công chúa việc này, Huệ Phi chính là có tâm quái Mai Thấm Tuyết cũng không thể, bởi vì làm nàng nuôi nấng tiểu công chúa là Khang Hy quyết định, không phải Mai Thấm Tuyết kiến nghị. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết nuôi nấng cửu công chúa vẫn là Huệ Phi nàng cấp Mai Thấm Tuyết đào hố, Mai Thấm Tuyết không oán nàng đều hảo. Mai Thấm Tuyết không oán sao? Đương nhiên oán. Chỉ là oán cũng vô dụng, cũng chỉ có thể trong lòng oán. Vinh Phi tỉ tỉ, kia muội muội liền không tiễn. Ba người ở chữ tú cung cửa tách ra, đi thừa càn cung phía trước Mai Thấm Tuyết làm người đi thái y y viện thỉnh Trương thái y y tới, chuẩn bị một hồi cấp cửu công chúa bắt mạch. Nhị phi đến thừa càn cung, Khác Tần ra tới nên. Khác Tần, Tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an, cấp Huệ phi nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Khác Tần đứng dậy, Huệ phi liền gấp không chờ nổi đối Khác Tần nói, Khác Tần, bổn cung cùng giai phi phụng chỉ tới đón cửu công chúa cùng tiểu công chúa ông đi. Hoàng thượng lệnh bổn cung cùng giai phi chiếu cố hai cái tiểu công chúa, đến nỗi đức quý nhân liền giao cho Khác Tần người chiếu cố. Ôm đi tiểu công chúa. Hoàng thượng đây là muốn cho hai vị nương nương nuôi nấng đức quý nhân hai cái tiểu công chúa sao? Khác Tần nhìn Mai Thấm Tuyết cùng Huệ phi hỏi, nàng đột nhiên cười rộ lên, hoàng thượng thật là một mảnh ái nữ chi tâm, hoàng thượng thật đúng là nhân từ a. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ phi nghe vậy kinh hãi, lẫn nhau liếc nhau. Khác Tần lá gan thật lớn, cũng dám trước mặt mọi người chào phúng Khang Hy. Khác Tần, bổn cung trong cung còn có việc, bổn cung liền trước mang cửu công chúa đi trở về. Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ lại nghe Khác Tần kinh người chi ngôn, nói xong liền đi sau đông điện thờ phụ tiếp cửu công chúa đi. Mai Thấm Tuyết từ nãi mà trong tay tiếp nhận gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt hơi thở mỏng manh cửu công chúa, nàng ôm cửu công chúa rời đi thừa càng cung, đến nỗi cửu công chúa nãi mà cùng các cung nữ nàng một cái cũng chưa mang. Lý do tự nhiên chính là chiếu cô không hảo công chúa nô tài nàng không dám dùng. Mai Thấm Tuyết ôm cửu công chúa thượng cố kiệu, kiệu manh giấu đi nàng lập tức sử dụng dị năng cấp cửu công chúa kiểm tra thân thể. Cửu công chúa trong thân thể quả nhiên có cái gì ở phá hư cửu công chúa thân thể, đức quý nhân quả nhiên là cho cửu công chúa hạ dược. Nay đức người thật đúng là cái ngoan độc nữ nhân, đối chính mình nữ nhi đều hạ được tàn nhẫn tay. Mai Thấm Tuyết chỉ là dùng dị năng bảo vệ cửu công chúa ngũ tạng lục phủ cùng đại não, nàng cũng không có lập tức cấp cửu công chúa trị liệu. Hiện tại còn không phải trị liệu thời điểm, nàng cũng không thể cấp đứa nhỏ này trị liệu, nàng không thể làm người phát hiện, nàng không thể bại lộ. Nàng bảo vệ đứa nhỏ này ngũ tạng lục phủ cùng đại não, về sau lại mượn Trương thái y tay chậm rãi trị liệu đứa nhỏ này chính là. Nàng cũng không muốn làm quá nhiều, chỉ cần đứa nhỏ này tồn tại là được. Đứa nhỏ này chịu mẹ đẻ tàn hại, nàng có thể làm đứa nhỏ này tồn tại cũng coi như là đối đứa nhỏ này nhân từ cùng ân đức. Nếu là không có nàng, kia dược vật tại đây hài tử trong thân thể phá hư, đứa nhỏ này sợ là sống không được mấy ngày rồi. Mai Thấm Tuyết mang cửu công chúa hồi chữ tú cung, Trương Thái Y Y đã ở chữ tú cung chờ chứ. Cấp nương nương thỉnh an. Miễn lễ, Trương Thái Y Y ngươi mau cấp cửu công chúa nhìn xem. Chương 276. Trương Thái Y Y đem xong mạch cũng không có lập tức hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo, mà là trước nhìn một chút trong phòng, Mai Thấm Tuyết lập tức minh bạch Trương Thái Y Y ý tứ. Mai Thấm Tuyết đem các cung nhân đều khiển đi ra ngoài, chỉ trừ Bạch Hà cùng Hồng Liên tại bên người. Nói đi, cửu công chúa bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao vẫn luôn trị không hết? Cửu công chúa này bệnh nhưng còn có đến trị. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Trương Thái Y để hỏi. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết trong lòng chắc chắn Trương Thái Y có thể khám đến ra tới, bởi vì nàng động tay động chân. Trương Thái Y biểu tình ngưng trọng, hồi nương nương, y cửu công chúa mạch tương cửu công chúa bệnh không phải giống nhau bệnh, mà là bị người hạ dược sở chế, cho nên mới vẫn luôn trị liệu không tốt. Hạ dược. Ngươi là nói cửu công chúa không phải sinh bệnh, mà là bị người hạ dược làm hại. Mai Thấm Tuyết đằng một chút đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Không chỉ có là Mai Thấm Tuyết khiếp sợ, Bạch Hà Hồng Liên cũng đều chấn kinh rồi. Trương Thái Y Y, đúng là. Mai Thấm Tuyết, nếu cửu công chúa là trúng dược mới sinh bệnh, kia vì sao phía trước mấy cái Thái Y Y cấp cửu công chúa bắt mạch đều không có đem ra tới? Cửu công chúa trung rốt cuộc ra sao loại dược vật? Trương Thái Y Y, này nô tài liền không biết. Cửu công chúa sở trung dược vật là trí người nóng lên thể hư dược vật. Nay cũng không tính cái gì là không dễ dàng bị phát hiện dược vật, nô tài cũng không rõ phía trước Thái Y Y vì cái gì không khám ra tới. Trương Thái Y Y cũng nghi hoặc. Bạch Hà cùng Hồng Liên nhìn nhau, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình ngưng trọng. Nếu chỉ là bình thường dược vật, mà mấy cái Thái Y Y cũng chưa khám ra tới, nếu nói trong đó không có miêu nị, ai đều không tin. Trương Thái Y Y, việc này ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Việc này ngươi coi như làm không biết đi. Việc này sợ là không đơn giản như vậy, bổn cung không nghĩ nhiều chuyện. Mai Thấm Tuyết ý tứ chính là cửu công chúa trung dược việc không tra không truy cứu cũng mặc kệ. Trương Thái Y Y, nô tài hiểu rõ. Mai Thấm Tuyết, vậy làm phiền Trương Thái Y cấp cửu công chúa khai căn tử điều trị thân thể đi. Cần phải muốn đem cửu công chúa bệnh chữa khỏi. Trương Thái Y Y, là, nương nương. Trương Thái Y Y lập tức liền cấp cửu công chúa khai mấy cái phương thuốc, có bài độc, còn có điều trị thân thể, còn có an thần tử tử. Cửu công chúa ở uống lên Trương Thái Y khai dược lúc sau cùng ngày liền tỉnh. Trương Thái Y Y mỗi ngày đến chữ tú cung đưa tin, cựu công chúa tự đến chữ tú cung lúc sau thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp, trong cung người đều xem ở trong mắt. Thái y y viện vài vị thái y y đều y y không tốt, Trương thái y y đem cựu công chúa bệnh y y hảo, Trương thái y y thuật cao minh cũng được đến hậu cung phi tần tán thành. Cựu công chúa đến chữ tú cung này bệnh liền hảo đi lên, cái này làm cho Vinh phi càng thêm nhận định là chữ tú cung phong thủy hảo, đối là chữ tú cung chủ vị Mai Thấm Tuyết đó là hâm mộ ghen tị hận a. 9 tháng 27 là thuộc phi tiểu a ca trăng tròn lễ, trong cung vô cùng náo nhiệt làm tràng, hơi có chút sung hỉ đi đen đuổi y tứ. Ở tiểu a ca trăng tròn lễ lúc sau ngày hôm sau đức quý nhân hỉ, càng làm cho người cảm thấy là tiểu a ca trăng tròn sung hỉ đi hối duyên cớ. Tiểu chủ, ngài nhưng tỉnh. Canh giữ ở đức quý nhân trước giường Thu Hà trước tiên phát hiện đức quý nhân tỉnh, chạy nhanh hầu hạ đức quý nhân. Đức quý nhân, bổn tiểu chủ ngủ đã bao lâu? Đức quý nhân hỏi, nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ là ngủ không dài thời gian. Thu Hà, tiểu chủ, ngài đều ngủ 7, 8 ngày, ngươi là lại không tỉnh, nô tài đã có thể không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thu Hà nói mặt khởi nước mắt tới. Thu 7, 8, Thu Hà đã tiểu tụy không thôi. 7, 8 ngày. Đức quý nhân đều chấn kinh rồi, sao có thể? Ta như thế nào sẽ hôn mê này lâu như vậy? Đức quý nhân đột nhiên bắt lấy Thu Hà, hài từ đâu? Cựu công chúa cùng tiểu công chúa đâu? Ta hai đứa nhỏ ở đâu? Cựu công chúa thế nào? Mau đem hải tử ôm tới cấp ta nhìn xem. Đức quý nhân nhớ tới nàng hải tử. Nàng là quan tâm hải tử sao? Có lẽ có quan tâm, nhưng đức quý nhân tưởng càng nhiều. Lúc này đây nàng không có thể sinh hạ tiểu A-ca, kia nàng hai cái tiểu công chúa chính là nàng dựa vào cùng dựa vào. Có hai cái tiểu công chúa ở, hậu cung liền có nàng một vị trí nhỏ. Có hai cái tiểu công chúa ở, nàng về sau còn có thể tranh sủng. Bất quá một hồi đức quý nhân đã suy nghĩ rất nhiều. Tiểu chủ Thu Hà do dự không dám nói. Mau nói, ta hải tử đâu? Chẳng lẽ? Sẽ không? Sẽ không? Ta hải tử sẽ không xảy ra chuyện. Đức quý nhân hoảng hốt đi lên. Thu Hà, ngươi nói cho ta, ta tiểu công chúa không có việc gì có phải hay không? Ta tiểu công chúa còn hảo hảo tìm có phải hay không? Đức quý nhân túm Thu Hà hỏi. Ngũ A Ca đã là đoàn tần nhi tử, nàng hiện tại cũng chỉ dư lại hai cái tiểu công chúa, nàng không thể lại mất đi hai đứa nhỏ. Thu Hà vừa thấy đức quý nhân bộ dáng liền biết nàng hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, tiểu chủ, tiểu công chúa không có việc gì, tiểu công chúa nhóm hảo hảo đâu, tiểu chủ ngài đừng có gấp, ngài đừng lo lắng. Đức quý nhân ngẩng đầu đối thượng Thu Hà ánh mắt hỏi, hảo hảo hảo, ta tiểu công chúa còn hảo hảo. Đúng vậy, tiểu công chúa còn hảo hảo. Thu Hà gật đầu khẳng định. Kia vì cái gì không nói sớm. Đức quý nhân buông ra Thu Hà, mau đi, đem tiểu công chúa ôm tới cấp bổn tiểu chủ nhìn xem. Thu Hà lại do dự. Bất quá lúc này nàng thực mau liền nói, tiểu chủ, hai vị tiểu công chúa hiện tại không ở Thừa Càn Cung. Không ở Thừa Càn Cung. Đức quý nhân kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu tiểu công chúa không ở Thừa Càn Cung? Các nàng không ở Thừa Càn Cung ở đâu? Ta tiểu công chúa đi đâu? Tiểu chủ, hoàng thượng hạ chỉ làm giai phi nương nương cùng huệ phi nương nương tạm thời nuôi nấng cửu công chúa cùng tiểu công chúa. Cửu công chúa hiện tại ở chữ tú cung giai phi nương nương kia. Tiểu công chúa ở Diên Hy cung Huệ phi nương nương kia. Không có hoàng thượng ý chỉ, nô tài không dám đi tiếp tiểu công chúa nhóm trở về. Thu Hà sợ hãi mà nhìn đức quý nhân căng ra đầu nói. Hoàng thượng thế nhưng làm giai phi cùng Huệ phi nuôi nấng ta tiểu công chúa, các nàng cướp đi ta nữ nhi. Đức quý nhân toàn bộ như là điên cuồng giống nhau, Thu Hà chạy nhanh ôm nàng. Không phải nương nương, hoàng thượng chỉ là làm giai phi nương nương cùng Huệ phi nương nương tạm thời chiếu cố hai vị tiểu công chúa. Cũng không có làm giai phi nương nương cùng Huệ phi nương nương nuôi nấng hai vị công chúa. Thu Hà là đức quý nhân tâm phúc, nàng linh nhục cùng đức quý nhân là nhất thể, việc này nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Tiểu chủ, chờ ngài dưỡng hảo thân mình, chờ ngài ở cữ xong ngài còn có thể đem hai vị công chúa tiếp trở về Thu Hà trấn an đức quý nhân, lời này không biết là nói cho đức quý nhân nghe vẫn là nói cho nàng chính mình nghe. Đức quý nhân tỉnh còn gọi thái y y, việc này hậu cung các phi tần thực mau sẽ biết. Chữ tú cung bên này được đến tin tức khi Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực chính ôm cửu công chúa, cửu công chúa ngoan ngoãn ngồi ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, đang từ từ ăn thịt băm canh. Cửu công chúa đến chữ tú cung sau Mai Thấm Tuyết liền trực tiếp cho nàng đoạn mỗi người nhũ, hiện giờ cửu công chúa ăn chính là sữa bò sữa dê cùng thịt băm canh. Mới ăn mấy ngày lại thêm là dược thiện điều trị, tiểu nha đầu cũng đã tinh thần đi lên. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, này tiểu nha đầu thực dính nàng, có điểm giống 9 A Ca giận hữu. Mai Thấm Tuyết tuy rằng không mừng đức quý nhân, nhưng đối cửu công chúa cũng không có chán ghét. Cửu công chúa còn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu một tuổi hải tử, Mai Thấm Tuyết còn không đến mức đem cảm xúc liên lụy đến một cái hải tử trên người. Trần Trương cùng, nương nương, thừa càn cung kia truyền đến tin tức, đức quý nhân tỉnh còn gọi thái y đi hề. Thái y đi trần bệnh sau nói là đức quý nhân thân thể khôi phục đến không tồi. Này đức quý nhân thật đúng là phúc lớn mạng lớn a. Mai Thấm Tuyết nói một câu, tiếp tục đùa với trong lòng ngực cửu công chúa. Hồng Liên nhìn Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực cửu công chúa do dự một chút hỏi, nương nương, đức quý nhân đã tỉnh, cửu công chúa, chúng ta có phải hay không nên đem cửu công chúa đưa trở về? Hồng Liên vừa nói xong, cửu công chúa đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, cặp kia cùng Khang Hy giống nhau như lúc đôi mắt chính là dọa Hồng Liên nhảy dựng. Mai Thấm Tuyết, việc này đến có hoàng thượng ý chỉ mới được, bổn cung cũng không thể làm chủ. Thả quá một ngày là một ngày đi. Cửu công chúa cũng chính là cái hài tử, chữ tú cung cũng không thiếu nàng một ngụm ăn. Mai Thấm Tuyết sờ sờ cửu công chúa trên đầu mềm một tóc. Mai Thấm Tuyết là không nghĩ lập tức đem cửu công chúa đưa về cấp đức quý nhân, Diên Hy cung kia Huệ Phi lại là gấp không chờ nổi muốn đem tiểu công chúa đưa về cấp đức quý nhân, bất quá bị nàng tâm phúc cấp ngăn cản. Nương nương, ngài chính là phụng chỉ nuôi nấng tiểu công chúa, hiện tại không có hoàng thượng ý chỉ ngài tự tiện đem tiểu công chúa đưa trở về, nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới làm sao bây giờ? Xuân Triều ở Huệ Phi phân phó đem tiểu công chúa tiễn đi khi chạy nhanh ngăn đón khuyên. Chẳng lẽ hoàng thượng một ngày không giới chỉ, bổn cung phải thế người khác dưỡng nữ nhi? Huệ Phi không cao hứng. Bất quá Huệ Phi nghe xong Xuân Triều nói cũng biết Xuân Triều nói có lý, chỉ có thể làm nãi các ma ma lại đem tiểu công chúa ôm trở về. Thục Phi ra ở cữ, hậu cung khôi phục bốn phi cộng đồng chấp trưởng. Kế tiếp nhật tử còn xem như bình tĩnh, bởi vì thừa cản cung sự, Mai Thấm Tuyết đám người đối hậu cung quản được so trước kia nghiêm nhiều. Đảo mắt tới rồi 10 tháng, Ôn Tần trước tiên ở 10 tháng hạ tuần sinh hạ một cái tiểu A ca, tức thập nhị A ca. Đến tháng 11 đế, Thành Tần cũng sinh hạ một cái tiểu A ca. Thành Tần sinh khi Mai Thấm Tuyết cùng hậu cung phi tần đến Hàm Phúc cung tọa trấn, bất quá Thành Tần sinh sản dùng người đều là nàng chính mình người, rốt cuộc mang giai thị tại nội vụ phủ cùng trong cung thế đều không nhỏ. Bởi vì Thành Tần dùng chính là chính mình người, cho nên Mai Thấm Tuyết không nhúng tay. Lại không nghĩ Thành Tần chính là bị chính mình người tính kế. Mang giai thị cho nàng an bài đỡ đẻ ma ma bị người thu mua. Đỡ đẻ ma ma trên người mang theo giữ thai, làm hại Thành Tần sinh sản khi khó sinh. Thành Tần cũng bởi vì khó sinh bị thương thân mình không thể tái sinh. Kia đỡ đẻ ma ma bị phát hiện sau liền tự, hết, cuối cùng cũng không tra ra phía sau màn hung thủ. Việc này chính là làm Thành Tần hối hận không thôi. Bởi vì Thành Tần sinh sản khi ngộ người ám toán khó sinh, tiểu A ca ở trong bụng nghẹn lâu rồi, sau khi sinh thể nhược. Thái y thì nói, chỉ có thể cẩn thận dưỡng, nếu là có thể sống đến thành niên thân thể liền sẽ chậm rãi hảo lên. Vì tiểu A ca Thành Tần thiếu chút nữa không khóc mù mắt, cầu Mai Thấm Tuyết làm Trương Thái Y cấp tiểu A ca trị liệu. Trương Thái Y tuy y thuật cao minh nhưng cũng làm không được dược đến bệnh rớt, cũng không có hồi xuân chi thuật. Bất quá Trương Thái Y thuật đích sắc không tồi, tiểu A ca có hắn điều trị thân thể dần dần hảo lên, bất quá như cũng là thể nhược. Trương Thái Y cũng bởi vì liên tiếp cứu công chúa A ca được Khang Hy coi trọng. Trương Thái Y để thăng quan. Thành Tần sinh hai cái A ca, một cái là tàn tật, một cái thể nhược không biết có thể hay không nuôi sống, hơn nữa Thành Tần nàng chính mình lại không thể tái sinh. Như vậy kết quả, Mai Thấm Tuyết sau lại cảm thấy thực vừa lòng. Như vậy Thành Tần liền sẽ không sinh ra không nên có tâm tư. Như vậy Thành Tần liền sẽ an phận thủ thường. Lúc trước trong cung bảy cái thai phụ, trừ bỏ Vạn Lưu cấp thứ phi đẻ non ở ngoài, hiện tại cũng chỉ dư lại Cảnh Dương cung Từ Thường ở còn không có sinh. Từ Thường ở tháng còn nhỏ, muốn sinh nói đến là sang năm. Này 22 năm, Khang Hy lập tức được hai cái công chúa ba cái A ca, tuy rằng chết non cái công chúa, nhưng là còn có bốn cái hài tử, này có thể nói là con nối roi sung xuê. Mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều phi thường cao hứng. Nguyên tưởng rằng Đức Quý Nhân ra ở cữ liền sẽ tới đem cửu công chúa phải đi về, lại không nghĩ rằng Đức Quý Nhân thế nhưng phải làm xong ở cữ. Chờ đến Thành Tần sinh hạ tiểu A ca sau. Đức Quý Nhân cũng ra xong ở cữ. Mai Thấm Tuyết chờ nàng Đức Quý Nhân tới đem cửu công chúa phải đi về, chỉ là Mai Thấm Tuyết nghĩ đến Đức Quý Nhân lại còn có khác tâm tư. Chương 277. Đã là tháng 11 đế, trời giá rét Mai Thấm Tuyết cũng không cho Mạt Nhã Kỳ ra bên ngoài chạy, còn có nguyên nhân vì chữ tú cung nhiều cái cửu công chúa, Mạt Nhã Kỳ cũng nguyện mang cửu công chúa cùng nhau chơi đùa. Buổi chiều Mai Thấm Tuyết bồi Mạt Nhã Kỳ cùng cửu công chúa chơi đùa, cung nhân tiến vào bẩm báo. Nương nương, Đức Quý Nhân cầu kiến. Đang ở giúp hai đứa nhỏ đỡ xếp gỗ Mai Thấm Tuyết nghe báo không khỏi nhíu mày. Nàng như thế nào lại về rồi? Mai Thấm Tuyết ngữ trung tràn đầy không mừng cùng không kiên nhẫn. Mai Thấm Tuyết nàng là bị Đức Quý Nhân cấp chiến sợ. Tự Đức Quý Nhân ra xong ở cữ lúc sau cơ hồ là mỗi ngày tất đến chữ tú cung cùng Diên Hy cung thỉnh an. Mỹ danh là tới xem tiểu công chúa nhưng rồi lại không đề cập tới đem cửu công chúa tiếp trở về. nàng ngày ngày tới thật sự là làm Mai Thấm Tuyết bất kham này nhiễu. Mai Thấm Tuyết nói chuyện dẫn tới hai đứa nhỏ đều dừng lại xem nàng. Ngạch nương, như thế nào lạ? Mặt Nhã Kỳ hỏi, Mai Thấm Tuyết hỏi rỗi tay sờ sờ Mặt Nhã Kỳ đầu, không có gì. Mai Thấm Tuyết không kiên nhẫn thấy Đức Quý Nhân. Đối người thượng trong lòng ngực quỷ thai, dã tâm bừng bừng người, Mai Thấm Tuyết thật sự là thích không nổi. Mai Thấm Tuyết biết Đức Quý Nhân tâm tư, Đức Quý Nhân còn nghĩ dọn ly thừa càng cung, cho nên nàng muốn mượn hai cái tiểu công chúa đương ván cầu dọn ly thừa càng cung, nàng càng muốn là dọn đến chữ tu cung tới hoặc là dọn đến Diên Hy cung đi. Còn có chính là bởi vì Khang Hy thường tới chữ tu cung, nàng thường tới chữ tu cung chính là tưởng cùng Khang Hy ngẫu nhiên gặp được, tưởng lấy Mai Thấm Tuyết đương đá kê chân, tưởng dẫm lên Mai Thấm Tuyết phục sủng. Đúng là bởi vì biết này đó, Mai Thấm Tuyết đối Đức Quý Nhân mới càng thêm chán ghét. Mai Thấm Tuyết duỗi tay đem cửu công chúa ôm đến trong lòng ngực, theo sau phân phó Bạch Hà, ngươi mang cửu công chúa đi ra ngoài thấy Đức Quý Nhân, bổn cung liền không thấy nàng. Là, nương nương, chủ tớ nhất thể, Mai Thấm Tuyết không mừng Đức Quý Nhân, Bạch Hà đám người cũng đều đồng dạng không mừng Đức Quý Nhân. Bạch Hà duỗi tay muốn ôm cửu công chúa đi, không nghĩ cửu công chúa thế nhưng gắt gao bắt lấy Mai Thấm Tuyết tay háo. Nương nương, Bạch Hà không dám xả, sợ bị thương cửu công chúa. Tiểu cửu nhi ngoan, trước buông tay, làm Bạch Hà mang ngươi đi gặp Đức Quý Nhân, một hồi lại trở về a. Cũng mặc kệ cửu công chúa có hiểu hay không, Mai Thấm Tuyết ôn nhu cùng nàng giải thích đồng thời nhẹ khuyên bẻ ra cửu công chúa tay. Bạch Hà chạy nhanh ôm cửu công chúa đi, Mai Thấm Tuyết nhìn đến bị ôm đi cửu công chúa vẫn luôn nhìn nàng chiều nàng rỗi tay muốn nàng ôm. Mai Thấm Tuyết nhìn đến nàng cái miệng nhỏ giật giật, không nghe được thanh âm không biết nàng đang nói cái gì, Mai Thấm Tuyết hướng nàng cười cười trấn an nàng. Bạch Hà ôm cửu công chúa đến cửa đại điện liền thấy Đức Quý Nhân đứng ở cửa đại điện. Nô tài cấp Đức Quý Nhân thỉnh an, Quý Nhân cát tường. Miễn lễ. Đức Quý Nhân chạy nhanh tránh đi, cũng không dám chịu Bạch Hà toàn lễ. Tại đây hậu cung không phải như vậy, là sủng chủ tử bên người cung nhân đều so không được sủng chủ tử thể diện. Nương nương đâu? Đức Quý Nhân biên hỏi biên cái cổ chiều trong điện xem. Bạch Hà cũng di một chút thân mình ngăn trở Đức Quý Nhân tầm mắt, trên mặt nàng mang theo cung kính tươi cười. Nương nương đang có sự, biết tiểu chủ ngài tới xem cửu công chúa, riêng làm nô tài đem cửu công chúa ôm tới gặp ngài. Tiểu chủ, ngài mời theo nô tài tới. Bạch Hà nói ôm cửu công chúa đi ra ngoài, thỉnh Đức Quý Nhân cùng nhau, mang theo Đức Quý Nhân đi cửu công chúa tạm thời trụ trong phòng, sau đó đem cửu công chúa giao cho Đức Quý Nhân ôm. Cửu công chúa, ta là ngạch nương A, ngươi không nhớ rõ sao? Ta là ngươi ngạch nương A, tới ngạch nương ôm ngươi một cái. Đức Quý Nhân duỗi tay muốn ôm cửu công chúa, cửu công chúa nhìn đến nàng duỗi tay, cửu công chúa liều mạng ôm Bạch Hà cổ, ôm gắt gao không chịu buông tay. Cửu công chúa một bộ sợ hãi quá độ bộ dáng, Bạch Hà chạy nhanh trấn an nàng, cửu công chúa đừng sợ. Đức tiểu chủ là ngài ngạch nương muốn ôm ôm ngài, ngài đừng sợ. Ngoan, làm ngài ngạch nương ôm một cái. Đức Quý Nhân tay đụng tới cửu công chúa đột nhiên sợ tới mức hét lên, a, không, không. Hai tử thanh thúy thanh âm hét lên thập phần bé nhọn, Bạch Hà cùng Đức Quý Nhân đều bị dọa. Kia tưởng cửu công chúa lại gắt gao túm Bạch Hà không buông tay, không chịu làm Đức Quý Nhân ôm. Mai Thấm Tuyết nghe được cửu công chúa thét chói tai cho rằng đã xảy ra chuyện, chạy nhanh chạy ra. Mới ra tới liền thấy Khang Hy liền đứng ở ngoài điện. Sao lại thế này? Là ai ở kia? Khang Hy nhìn đến Mai Thấm Tuyết liền hỏi, là Mạt Nhã Kỳ bị dọa sao? Kia tiếng kêu sợ hãi không chỉ có Mai Thấm Tuyết nghe ra tới, Khang Hy cũng nghe ra tới. Khang Hy tưởng Mạt Nhã Kỳ đâu? Như vậy nộn thanh âm như thế nào sẽ là Mạt Nhã Kỳ đâu? Trẻ con thanh âm Khang Hy nghe không hiểu sao? Mai Thấm Tuyết trong lòng buồn bực một chút. Bất quá nàng không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Không Mạt Nhã Kỳ. Hẳn là cửu công chúa. Thân thiếp cũng không biết ra chuyện gì, đang muốn đi xem đâu. Hoàng thượng cần phải cùng nhau. Mai Thấm Tuyết chút sốt ruột. Khang Hy, vậy cùng đi. Cửu công chúa tiếng kêu lại vang lên. Mai Thấm Tuyết lánh Khang Hy vội vàng đi cửu công chúa nhà ở. Vén rèm đi vào liền thấy Bạch Hà ôm cửu công chúa đã thối lui đến cửa. Nàng trong lòng ngực cửu công chúa nhắm mắt lại ở thét chói tai, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt sợ hãi. Bạch Hà đối diện cửu công chúa sau lưng. Đức Quý Nhân chính chiều Bạch Hà trong lòng ngực cửu công chúa duỗi tay. Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết vừa tiến đến, Đức Quý Nhân liền nhìn đến bọn họ. Đức Quý Nhân có lẽ nghĩ đến Mai Thấm Tuyết sẽ đến, nhưng lại không nghĩ rằng Khang Hy sẽ ở, nàng vẻ mặt kinh ngạc, không biết làm sao. Đức Quý Nhân tới chữ tú cung là tưởng ngẫu nhiên gặp được Khang Hy, nhưng lại không tưởng tại đây tình dưới tình huống nhìn thấy Khang Hy. Nàng cả người đều ngốc. Mai Thấm Tuyết lại bất chấp Đức Quý Nhân, nàng hỏi Bạch Hà. Bạch Hà, đây là có chuyện gì? Cựu công chúa như thế nào lạc? Như thế nào dọa thành bộ dáng này? Mai Thấm Tuyết ra tiếng hỏi, Bạch Hà nghe được thanh âm quay đầu lại, cựu công chúa nghe được Mai Thấm Tuyết thanh âm cũng không gọi. Cựu công chúa nhìn đến Mai Thấm Tuyết liền chiều Mai Thấm Tuyết rôi tay muốn Mai Thấm Tuyết ôm, ngạch, ngạch nương. Mai Thấm Tuyết không lấy cựu công chúa sẽ kêu nàng ngạch nương, cả người đều sợ ngây người. Nàng ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy cũng nhìn nàng. Nàng lại xem Đức Quý Nhân, chỉ thấy Mai Thấm Tuyết trừng mắt nàng. Này, thần thiếp thật không có giáo cựu công chúa kêu ngạch nương a, hôm nay vẫn là cựu công chúa lần đầu tiên nói chuyện đâu. Mai Thấm Tuyết thật oan uổng a, nàng thật không giáo cựu công chúa kêu nàng ngạch nương. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ tạm thời nuôi nấng cựu công chúa, nàng lại như thế nào sẽ giáo cựu công chúa kêu nàng ngạch nương đâu. Cựu công chúa bị ôm đến chữ tú cung cũng có mấy tháng, cựu công chúa đã một tuổi nhiều, chính là này mấy tháng tới cựu công chúa chưa nói quá nửa câu nói cũng không kêu lên người. Mai Thấm Tuyết nhàn khi đều sẽ giáo cựu công chúa gọi người, nhưng cựu công chúa chính là không mở miệng. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết một lần hoài nghi nàng nên không phải là cái người câm. Nếu không phải cựu công chúa khóc khi co ra tiếng, còn sẽ a a kêu, Mai Thấm Tuyết thật muốn cho rằng nàng là cái miệng. Đức Quý Nhân không tin, bất quá Mai Thấm Tuyết nhìn đến Khang Hy tin tưởng ánh mắt, nhớ tới cựu công chúa bên người hai cái ma ma là Khang Hy an bài người, liền minh bạch. Thấy Mai Thấm Tuyết không lý nàng, cựu công chúa khóc đi lên, ngạch nương, muốn ngạch nương, không cần, hơi sợ, không cần, muốn ngạch nương. Cựu công chúa biên khóc biên liều mạng mà chiều Mai Thấm Tuyết duỗi tay, Bạch Hà đều ôm không được cựu công chúa. Sợ nàng quăng ngã, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh duỗi tay đem cựu công chúa ôm lại đây. Một bên Đức Quý Nhân mặt đều đã thanh. Tiểu Cửu Nhi ngoan, đừng sợ đừng sợ, Tiểu Cửu Nhi ngoan a, tuy rằng Cửu công chúa kêu Mai Thấm Tuyết ngạch nương, Mai Thấm Tuyết cũng không dám tự xưng là Cửu công chúa ngạch nương. Nàng ôm Cửu công chúa hống, Cửu công chúa đem vùi đầu ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, tiểu thân thể đang run rẩy còn ở nước nở, nhìn dáng vẻ là sợ tới mức không nhẹ. Bạch Hà, rốt cuộc là ra cái gì? Như thế nào đem Cửu công chúa dọa thành như vậy? Mai Thấm Tuyết lệ mắt trừng hướng Bạch Hà lại hỏi, Bạch Hà chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Nương nương thứ tội, nương nương bất giận. Không phải nô tài làm sợ tiểu công chúa, là Bạch Hà nói ngẩng đầu xem đứng ở một bên Đức Quý Nhân. Là cái gì? Còn không mau nói. Khang Hy quát lớn. Tuy nói phía trước Khang Hy đối cựu công chúa cái này nữ nhi không có gì ấn tượng cũng không lắm coi trọng, nhưng này hai tháng tới Mai Thấm Tuyết ngẫu nhiên mang cựu công chúa ở Khang Hy trước mặt lộ diện, hơn nữa cựu công chúa rốt cuộc là Khang Hy thân cốt đủ. Chẳng sợ Khang Hy chính mình không đau hắn cũng không cho phép người khác đối chính mình nữ nhi không tốt. Khang Hy một quát lớn thiếu chút nữa không đem Bạch Hà cấp hụ chết, Bạch Hà bất chấp tất cả đều nói, là Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân tới xem cựu công chúa, Đức Quý Nhân muốn ôm cựu công chúa không muốn sau đó chính là bị dọa. Cựu công chúa thấy Đức Quý Nhân liền sợ tới mức thét chói tai, nô tài cũng không biết sao lại thế này. Bạch Hà trong lòng oan uổng thật sự a, nàng căn bản không biết đây là có chuyện gì. Cựu công chúa là Đức Quý Nhân mẹ đẻ. Cựu công chúa như thế nào sẽ sợ Đức Quý Nhân sợ thành như vậy, thấy Đức Quý Nhân liền dọa thành như vậy. Bạch Hà nói xong Đức Quý Nhân đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Khang Hy nghe xong Bạch Hà nói ngẩng đầu xem Đức Quý Nhân, liền thấy Đức Quý Nhân một trương trắng bệnh mặt. Ngươi đối chấm công chúa làm cái gì, đem hảo hảo một cái hải tử dọa thành như vậy. Khang Hy trừng mắt Đức Quý Nhân bùn một chút quỳ đến trên mặt đất. Hoan uổng à, Hoàng thượng, tần thiếp hoan uổng à. Tần thiếp cái gì cũng chưa làm a, tần thiếp thật sự không có đối công chúa đã làm cái gì a. Hoàng thượng, tần thiếp vừa mới ở cữ xong a, phía trước mấy tháng cựu công chúa vẫn luôn là giai phi nương nương chiếu cố, tần thiếp ra ở cữ sau lại xem cựu công chúa mỗi lần nhìn thấy tần thiếp đều sợ hãi, tần thiếp cũng không biết là chuyện như thế nào. Hoàng thượng, tần thiếp oan uổng a. Đức Quý Nhân quỳ dập đầu, còn không quên cấp Mai Thấm Tuyết mách lẻo đầu. Nghe nàng lời này, trừ bỏ nói nàng không đối công chúa làm cái gì, còn lại ám chỉ là Mai Thấm Tuyết đối cựu công chúa làm cái gì. Mai Thấm Tuyết nghe xong Đức Quý Nhân nói, nhịn không được muốn cười. Này Đức Quý Nhân sợ là không biết, cựu công chúa bên người hai cái ma ma là Khang Hy an bài người, nếu là Mai Thấm Tuyết thật đối cựu công chúa làm cái gì, hai cái ma ma sớm đem sự tình bẩm báo Khang Hy, nơi nào còn luân được đến nàng này sẽ tại đây cho nàng mách lẻo đâu. Mai Thấm Tuyết mị mắt nhìn Đức Quý Nhân. Đã nhiều ngày, Đức Quý Nhân là ngày ngày tới, ngày ngày muốn ôm cựu công chúa. Nhưng cựu công chúa đều vẫn luôn không chịu làm nàng ôm. Cựu công chúa thấy Đức Quý Nhân tới gần liền sợ hãi, lần đầu tiên thời điểm chính là đem Mai Thấm Tuyết đều cấp dọa. Đương nhiên Đức Quý Nhân xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt kia, một bộ Mai Thấm Tuyết đoạt nàng nữ nhi biểu tình, một bộ thương tâm bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là Mai Thấm Tuyết làm sao vậy nàng đâu. Ngày ấy thấy cựu công chúa phản ứng, Mai Thấm Tuyết liền không cấm hoài nghi khởi Đức Quý Nhân tới, hoài nghi Đức Quý Nhân là đối cựu công chúa làm cái gì mới làm cựu công chúa như vậy sợ hãi nàng. Hài tử phản ứng là trực tiếp nhất trắng ra, một cái mẫu thân làm chính mình hài tử sợ hãi, kia nhất định là này mẫu thân đối đứa nhỏ này làm cái gì, xúc phạm tới hài tử dọa hài tử. Mai Thấm Tuyết không biết Đức Quý Nhân đối cựu công chúa làm cái gì, bởi vì Mai Thấm Tuyết đối đức quý nhân sử dụng dị năng không đọc được. Cựu công chúa còn quá tiểu, căn bản không có gì tâm tư, trong lòng chỉ có sợ hãi. Cựu công chúa sợ hãi càng làm cho Mai Thấm Tuyết kiên định chính mình hoài nghi. Nhưng hoài nghi trước sau chỉ là hoài nghi, Mai Thấm Tuyết cũng không chứng cứ. Lúc sau vài lần đức quý nhân tới xem cựu công chúa, đều là Mai Thấm Tuyết ở thời điểm. Đức quý nhân tựa hồ là cố ý chọn Mai Thấm Tuyết chữ tú cung thời điểm tới. Phía trước vài lần đức quý nhân tới xem cựu công chúa khi, đều là Mai Thấm Tuyết ôm cựu công chúa, cho nên không có xuất hiện hôm nay sự. Phía trước nhiều nhất cũng chính là cựu công chúa không cho đức quý nhân ôm cũng không cho đức quý nhân chạm vào, không tưởng hôm nay như vậy thét chói tai. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tới liền bởi vì nàng không nghĩ thấy đức quý nhân, khiến cho Bạch Hà ôm cựu công chúa đi đức quý nhân còn gặp phải như vậy sự. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm đức quý nhân, hôm nay ngươi là không có đối cựu công chúa đã làm cái gì, kia cựu công chúa sinh bệnh phía trước ngươi có hay không đối cựu công chúa đã làm cái gì? Nếu thật không có, kia cựu công chúa như thế nào sẽ vừa thấy ngươi liền dọa thành như vậy? Chương 278. Đức quý nhân vừa nghe Mai Thấm Tuyết hỏi chuyện, nhất thời trên mặt huyết sắc lui tẫn, vẻ mặt kinh hãi. Bất quá này đức quý nhân thật đúng là không phải người bình thường, nàng thực mau liền phản ứng lại đây ứng đối. Hoàng thượng, nương nương, tần thiếp thật không đối cựu công chúa đã làm cái gì? Tần thiếp thật không dọa quá cựu công chúa. Cựu công chúa là tần thiếp thân sinh nữ nhi, tần thiếp đau nàng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ thương tổn nàng đâu? Nếu là, có thể là. Có thể là tần thiếp phía trước té ngã thấy hồng động thai khí làm sợ cựu công chúa, chỉ có thể là cái này. Hoàng thượng, nương nương, khác tần thiếp thật sự không có làm qua, tần thiếp thật sự không có a. Nghe đức quý nhân như thế biện giải, Mai Thấm Tuyết cũng không lại quá nhiều chất vấn. Một là Mai Thấm Tuyết không có chứng cứ, nhị là Mai Thấm Tuyết không nghĩ cùng đức quý nhân dây dưa, tam là Mai Thấm Tuyết không muốn đức quý nhân tiếp tục ở Khang Hy này lộ diện.